Chương 39 của môn, nhị. Nhậm Tuần Lưu tại chỗ nhìn Lục Quân Hiểu ly nàng càng ngày càng xa, lại nhìn một khắc đầu Tiêu Mục Lâm, đôi mắt hơi liễm. Cứ việc đời trước cổ môn như vậy lợi hại, đến cuối cùng còn không phải bị Tiêu Mục Lâm thu phục, trở thành hắn nhập chủ căn cứ kiên cố hậu thuẫn. Hơn nữa nàng nếu là không có đoán sai nói, vừa mới cái kia Vân Sư huynh nguyên danh hẳn là kêu Vân Chú, nguyên bản là cổ môn đời kế tiếp người thừa kế, mang theo cổ môn mọi người tiếp tục quá bọn họ hiện tại loại này nửa lánh đời sinh hoạt. Nhưng không tưởng trời không chiều lòng người, cái kia Vân Chú ở mạt thế bắt đầu lúc sau không mấy năm, đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, bởi vì sai lầm phán đoán, hãm sâu tang thi vòng vây trong vòng, cuối cùng chết không toàn thây, lúc ấy tất cả mọi người tiếc hận đến không được. Chẳng qua hiện tại ở nàng xem ra kia sự kiện cùng Tiêu Mục Lâm đạt được cổ môn duy trì này hai việc chi gian khẳng định là có một ít bí ẩn liên hệ, bằng Tiêu Mục Lâm hành sự tác phong bên trong miêu nị tuyệt đối không thể thiếu. Cả đời này nàng nếu là tưởng lộng chết Tô Lê Âm, trả thù Tiêu Mục Lâm, nhất định phải một chút không lộ dấu vết mà suy yếu bọn họ thế lực, này cổ môn chính là trong đó trọng trung chi trọng. Mặc kệ như thế nào nàng đều không thể làm Tiêu Mục Lâm nắm giữ ngũ hành căn cứ, mà kia Vân Chú cũng nhất định không thể chết được. Nghĩ đến đây, Nhậm Tuần buông xuống trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, mà bên kia Tiêu Mục Lâm, Tô Lê Âm đám người cảm xúc cũng là các không giống nhau, có người cảm khái, có người cực kỳ hâm mộ, có nhân đố kỵ. Bất quá này hết thảy, đối với sớm đã bước lên A khu mặt đất Lục Quân Hiểu đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đúng rồi, nghe ta sư đệ nói, Lục Tiểu Thư giống như còn hiểu trận pháp. Vân Chú dọc theo đường đi tận khả năng về phía Lục Quân Hiểu đáp lời, giống như ở tìm hiểu chút cái gì giống nhau. Mà Lục Quân Hiểu tắc câu được câu không mà đáp lại, ân, còn hảo đi, đều là sư phụ ta dạy ta. Sư phụ, không nghĩ tới Lục Tiểu Thư còn có một cái sư phụ A. Vân Chú có khác thâm ý mà nói, nay đồ đệ đều lợi hại như vậy, sư phụ khẳng định càng đến không được, nghĩ đến ta cổ môn lần thứ hai quật khởi phương pháp liền tại đây hai người trên người. Mặt thế tiến đến, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ cổ môn xem như nhất chi độc tú, bản lĩnh thông thiên, mặc dù không mấy người thức tỉnh dị năng cũng không ai dám coi khinh bọn họ. Nhưng chỉ có bọn họ biết bọn họ đã xuống dốc, một chút đều so ra kém trước kia, rất nhiều võ công bí tịch đều đã ở đời đời trong truyền thừa mất đi không sai biệt lắm, hiện tại cổ môn trừ bỏ mấy cái ưu tú đệ tử bên ngoài, còn lại đệ tử đều chỉ như là giống nhau võ quán học đồ giống nhau, không còn có phía trước đỉnh thời điểm phong cảnh. Mà hiện tại Lục Quân Hiểu lại xuất hiện, khả năng mang theo đại lượng bọn họ cổ môn cầu mà không được bí tịch, cho nên bất luận như thế nào đều phải tận khả năng mà làm đối phương nguyện ý cam tâm tình nguyện mà giao cho bọn họ. Ân, sư phụ ta là cái đặc biệt lợi hại người nói tới đây, Lục Quân Hiểu trên mặt ẩn ẩn lộ ra một cổ tự hào, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, vội hỏi nói, đúng rồi, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua một cái kêu Cố Như Lưu người. Cố? Vân Chú hơi hơi nhíu nhíu mày, ta nhận thức Cố họ người trên cơ bản đều là tứ đại gia tộc Cố gia người, theo ta hiểu biết, gia tộc bọn họ hẳn là không có một cái gọi là Cố Như Lưu người. Như vậy sao? Lục Quân Hiểu hơi hơi có chút hạ xuống, nhưng nháy mắt liền dứt bỏ rồi. Nàng phía trước ở kia ra mật thám bên trong hoa như vậy nhiều tinh hạch, bọn họ cũng chưa có thể tìm được sư phụ tin tức. Hiện tại chính mình như vậy thuận miệng vừa hỏi sao có thể vừa lúc hỏi đến đâu, tính, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi tìm kiếm sư phụ phương pháp, nàng sẽ từng bước một dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành. Không biết này Cố Như Lưu là Lục tiểu thư người nào? Chúng ta cổ môn ở trong căn cứ vẫn là có chút nhân mạch, có lẽ có thể giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Vân Chú nhiệt tâm nói, hán, là ta một cái rất quan trọng thân nhân. Bất quá vẫn là không phiền toái các ngươi, cảm ơn. Trâm trước hạ, Lục Quân Hiểu vẫn là quyết định nói như vậy, thiếu mỗi người tình là phiền toái nhất bất quá sự, nàng đã có biện pháp, vẫn là ấn chính mình tưởng đến đây đi. Phải không? Vậy hy vọng Lục Tiểu Thư tìm người thuận lợi. Vân Chú hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều khách sáo, Nga, chúng ta tới rồi. Vừa dứt lời, ba người ở mấy gian bảo tồn đến thập phần hoàn hảo tứ hợp viện trước ngừng lại, Lục Quân Hiểu đi theo kia Vân Chú phía sau đi vào. Nguyên bản nàng cho rằng Tiêu gia phòng ở mặt thế đã tính thượng là biệt thự cao cấp, hoàn cảnh tốt đẹp, phòng ốc trong ngoài đều thực tinh xảo, là rất nhiều người cầu đều cầu không được. Nhưng hôm nay kiến thức mới làm nàng chân chính cảm thấy cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, phòng ngoại còn có phòng. Lúc này nàng trước mắt là bảo tồn hoàn hảo tụ cư ở bên nhau tứ hợp viện đàn, bên trong nơi trốn lộ ra cổ kính, núi giả, bồn hoa, thúy trúc, tùy ý có thể thấy được, nơi này rõ ràng chính là võ hiệp trong thế giới thế ngoại cao nhân nơi sao. Vân Sư Huynh, Hành Quân Huynh, một đường đi tới, không ngừng có người hướng về chính mình bên cạnh hai cái nam tử chào hỏi, cơ hồ tất cả mọi người ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái xiêm y, trên người tràn đầy mồ hôi, xem bộ dáng giống như đều là vừa rồi luyện xong võ bộ dáng. Tuy rằng tất cả mọi người đối đi ở Vân Trú bên cạnh Lục Quân Hiểu cảm thấy tò mò, nhưng lại trước sau đều không có một người tiến lên đây dò hỏi. Thẳng đến Vân Trú sư huynh, Bước Dương sư huynh, một cái hoạt bát nhẹ nhàng giọng nữ đột nhiên ở ba người phía trước vang lên. Nghe được thanh âm, Lục Quân Hiểu liền ngẩng đầu nhìn qua đi, ở nàng chính phía trước đi tới một cái lún đồng tiền như hoa nữ sinh, tề nhị tóc ngắn, khuôn mặt tiểu xảo, đôi mắt rất sáng, làn da càng là trắng non thấu phấn, làm Lục Quân Hiểu trước mắt sáng ngời. Hảo tươi đẹp nữ hài tử a. Nhưng nàng cái loại này mỹ lại cùng Tề Vi thanh xuân đáng yêu không giống nhau, cái này nữ hài trên người tràn đầy bồng bột tinh thần phân chấn, liếc mắt một cái xem qua đi, là có thể cảm giác được sinh mệnh sức sống cùng trong vát, đôi mắt càng là thanh triệt giống như chưa bao giờ có lây dính qua thế gian bụi bặm giống nhau, đơn thuần mà tốt đẹp. Chờ kia nữ hài đến gần, mới thấy rõ đi ở Vân Trú bên cạnh Lục Quân Hiểu, đôi mắt nhanh như chớp mà ở hốc mắt xoay chuyển, đối với Vân Trú cười, "Vân sư huynh, đây là ai nha? Là hành quân huynh để người kia sao?" "Ân, đúng vậy, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút." Vân Trú nói. "Ân, không cần lạp, ta chính mình tới." Tóc ngắn nữ hải đối với Lục Quân Hiểu cười vươn tay tới, "Ta kêu Trương Yên, ngươi hảo." "Ách, ngươi hảo, ta kêu Lục Quân Hiểu." Lục Quân Hiểu sửng sốt, cũng cười cầm tay nàng, đối trước mặt Trương Yên cảm giác càng tốt. "Nghe hành quân huynh nói ngươi rất lợi hại đâu, nếu không chúng ta luận bàn một chút." Trương Yên nghiêng đầu đề nghị nói. Nàng thật sự đối cái này hành quân huynh khen ngợi không ngừng Lục Quân Hiểu rất tò mò, cũng rất muốn biết nàng rốt cuộc lợi hại thành bộ dáng gì, mới làm cổ môn bên trong lợi hại nhất Bước Dương sư huynh tán thưởng thành như vậy. Hảo đi, nàng thừa nhận nàng là có chút tiểu đố kỵ, rốt cuộc Bước Dương sư huynh còn chưa bao giờ có như vậy khen ngợi quá nàng đâu, giống nhau người làm hắn mở miệng nói một câu đều khó đâu. Ân. Lục Quân Hiểu có chút nghi hoặc, nhưng thấy kia Trương Yên trong mắt tràn đầy nồng đậm tò mò cùng khâm phục, lại không có một chút tác ý. Cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, hảo a. Nguyên bản liền không tính toán ngăn lại Vân Trú, Bước Dương hai người thấy thế liền lui mở ra, bọn họ này tiểu sư muội vẫn luôn ở cổ môn bị mọi người bảo hộ thực hảo, từ nhỏ đến lớn liền không có chịu quá một chút suy sụp, tính cách tuy rằng lương thiện nhưng cũng không khỏi đơn thuần quá mức, hiện tại tới cá nhân làm nàng thụ suy sụp cũng hảo. Hơn nữa bọn họ hai cái cũng chỉ là luật bản, Lục Quân Hiểu phía trước bọn họ không hiểu biết, nhưng thông qua vừa mới kia một hồi ở chung, làm cho bọn họ cảm giác nàng tính cách cũng là thập phần nhu hòa thuần thiện, nhưng lại so với bọn họ tiểu sư muội nhiều một cổ tính dai. Ta đây tới a. Trương Yên cởi bỏ chính mình cánh tay thượng quấn quanh màu xanh lá roi dài, nhẹ nhàng mà hướng trên mặt đất vung, trong mắt tràn đầy chiến ý. Ân. Lục Quân Hiểu khẽ gật đầu, liền kiếm cũng chưa, liền như vậy đứng ở nơi đó, chờ đối phương lại đây. Theo một trận gió mạnh truyền đến, Lục Quân Hiểu thoải mái mà tránh đi kia chiều chính mình đánh út lại roi, kế tiếp lại là một trận né tránh, khiến cho kia Trương Yên liền nàng góc áo đều không có đụng tới. Biên tránh né Lục Quân Hiểu biên cân nhắc, này Trương Yên tay kính vẫn là có chút yếu đi, sử tiên nhất chú ý chính là thủ đoạn linh hoạt tính cùng lực độ, nàng đều có chút nối nghiệp không đủ, hơn nữa tiên pháp quá mức xinh đẹp, nhiều rất nhiều nhìn xinh đẹp lại khởi không đến cái gì thực tế tác dụng chiêu thức. Mắt thấy kia Trương Yên ở hai người khoa tay múa chân trong quá trình dần dần bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi, Lục Quân Hiểu liền cảm thấy trận này luận bàn cũng nên kết thúc, rốt cuộc chính mình thức tỉnh rồi dị năng. Thân thể tố chất so giống nhau người thường muốn hảo quá nhiều, mà này Trương Yên một chút cũng không giống như là thức tỉnh rồi cái gì dị năng bộ dáng, cho nên vẫn là dừng ở đây đi. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu thủ đoạn hơi đổi, xôn xao mà một chút rút ra chính mình kiếm, một dùng sức liền dùng thân kiếm chấn khai kia căn màu xanh lá roi. Liên ở kia Trương Yên chuẩn bị lại lần nữa tiến lên thời điểm, mọi người phía sau đột nhiên vang lên một cái giản mua thanh âm. Yên nhi, đủ rồi, ngươi không phải cái này tiểu cô nương đối thủ, trở về đi. Nghe vậy, mọi người theo tiếng xem qua đi, chỉ thấy một cái trên người ăn mặc mới tinh màu lam áo lông vũ, xem bộ dáng ước chừng mau hơn 70 tuổi lão nhân đang đứng ở sân ở giữa khẽ mỉm cười. Nghe được lão nhân nói, Trương Yên không sao cả mà nhấp nhấp miệng, đi đến lão nhân bên cạnh ngọt ngào mà kêu câu ra ra, liền vẫn luôn kéo lão nhân cánh tay không lại động tác. Sư phụ! Một khắc bên Bước Dương, Vân Trú cũng cung kính mà kêu một tiếng. Ra ra! Sư phụ! Lục Quân Hiểu đem kiếm thu hồi vỏ kiếm. Xem ra người này chính là cổ môn chấp trưởng người, chỉ là không nghĩ tới vẫn là kia Trương Yên ra ra. Tiểu cô nương, không tồi. Hậu sinh khả quý a. Trương Sĩ Nho cười nói. Ân, cảm ơn Trương ra ra. Lục Quân Hiểu vội vàng tạ nói. Không cần khách khí như vậy, không biết tiểu nha đầu có hay không hứng thú gia nhập ta cổ môn. Trương Sĩ Nho tiếp tục cười nói. Vừa nghe hắn nói như vậy, không chỉ có Lục Quân Hiểu có chút sửng sốt, mặt khác ở đây người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ cổ môn chính là phi thường tính bài ngoại, ngay cả kia tứ đại gia tộc hướng cổ môn bên trong tắc người sư phụ đều một cái không đáp ứng, chỉ cảm thấy kia Tiêu Mục Lâm căn cơ cũng không tệ lắm cho hắn treo cái đệ tử ký danh tên, cũng nguyện ý nhượng Bộ Dương đi theo phía sau hắn kiến thức một chút mặt thế tàn khốc, tôi luyện chính mình bản lĩnh. Hiện tại thế nhưng chủ động yêu cầu cái này tiểu nha đầu tiến của môn, nha đầu này có lợi hại như vậy sao? Mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, nhưng kế tiếp Lục Quân Hiểu trả lời lại làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ. Ta Lục Quân Hiểu cắn cắn môi, tổ chức hạ ngôn ngữ nói, thật là ngượng ngùng, ta đã có sư phụ, khả năng không có biện pháp khác đầu hắn môn. Liên ở tất cả mọi người hít hà một hơi thời điểm, Trương Sĩ Nho lại một bộ đã sớm liệu đến bộ dáng, tiếp theo cười nói, theo ta được biết, người kia sư phụ hẳn là mất tích có một đoạn thời gian, ngươi cũng vẫn luôn ở tìm hắn. Ta cũng không phải kêu ngươi bái ta làm thầy, mà là gia nhập ta cổ môn, ngày thường có rảnh có thể chỉ đạo một chút ta này đó đồ đệ, ở cổ môn bên trong, địa vị của ngươi tuyệt đối không thua kém ta, bọn họ này đàn tiểu tể tử nhìn thấy ngươi chính là muốn kêu sư thúc, thế nào? Nghe lão nhân nói như vậy, tất cả mọi người một bộ kinh không được bộ dáng, liền luôn luôn tươi cười đầy mặt Vân Chú đều không cấm thay đổi sắc mặt, sư phụ. Lão nhân nghe đến mấy cái này thanh âm một chút đều không có để ý tới, vẫn cứ cười nhìn Lục Quân Hiểu, tuy rằng hắn ngay từ đầu đánh chủ ý chính là thu này Lục Quân Hiểu làm đồ đệ, nhưng đang nghe bước Dương chuyển quay lại tới tin tức sau, lại có chút thay đổi. Mà ở vừa mới nhìn nha đầu này trốn tránh Yên Nhi thân pháp sau, lập tức đem phía trước cái kia còn có chút do dự một khác chủ ý chứng thực xuống dưới, mặc kệ như thế nào đều phải làm ở Lục Quân Hiểu lưu tại bọn họ của môn. Cái này thân pháp hơn nữa phía trước trận pháp, còn có bước Dương cùng chính mình hình dung kia chiêu phá trận thức, làm hắn lập tức hiểu biết đến nha đầu này khẳng định hiểu được rất nhiều, liền hắn cũng không biết công pháp bí tịch, hắn tuổi tác lớn như vậy, là không có gì cái gọi là, nhưng vẫn là hy vọng chính mình này đó đồ đệ có thể nhiều học tập, bằng không lại qua cái vài thập niên cổ môn là chân chính muốn hoàn toàn không rơi xuống đi, cổ môn truyền thừa nhiều năm như vậy, hắn như thế nào cho phép ở hắn qua đời sau liền như vậy suy bại đi xuống, tuyệt đối không được. Hiện tại chủ yếu chính là lo lắng nha đầu này sư phụ không cho phép nàng đem những cái đó bí tịch ngoại chuyện. Mà Lục Quân Hiểu cũng là ngẩn ra đã lâu mới phản ứng lại đây, Trương gia gia, này không được, ta như thế nào có thể. Một khắc đầu ly nàng không xa Vân Chú lúc này cũng hiểu được, hắn biết sư phụ làm như vậy khẳng định là có hắn lý do. Vì thế liền đi tới Lục Quân Hiểu bên người nhẹ giọng nói, ngươi không phải nói muốn tìm sư phụ ngươi sao. Nhưng hiện tại bằng ngươi một cái bê cấp dị năng tiểu đội thế lực cùng nhân mạch tìm một cái mất tích lâu như vậy người không thể so biển rộng tìm kim dễ dàng, mà chúng ta cổ môn lại không giống nhau, tứ đại gia tộc thậm chí là toàn bộ căn cứ người đều đối chúng ta kính nếu thượng tân, ngươi nếu là gia nhập ta cổ môn, tìm khởi người tới tuyệt đối sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghe xong lời này, Lục Quân Hiểu cũng mặc xuống dưới, hắn nói rất đúng, chính mình hiện tại vẫn là quá yếu ớt, đừng nói toàn bộ Z quốc. Chính là trong căn cứ mặt chính mình cũng bất quá là một cái không quan trọng gì người thôi, chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ làm chính mình thanh danh lớn hơn nữa. Hiện tại trước mặt vừa lúc có một cơ hội, hơn nữa chính mình còn chỉ là gia nhập, cũng không có khác theo thầy học môn, đến nỗi chỉ giáo vấn đề, sư phụ ở thế giới kia bên trong liền dạy dỗ rất nhiều người, hắn cũng nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình võ học, chỉ là những người đó cũng chưa cái kia ngộ tinh có thể hiểu được thôi. Có thể. Ta tưởng ta có thể. Lục Quân Hiểu thật sâu hô khẩu khí, trong mắt một mảnh kiên định. Hảo! Hảo! Trương Sĩ Nho cười lớn gật đầu, ngay sau đó tán thưởng mà nhìn mắt Vân Chú. Hắn cả đời này nhất đắc ý một sự kiện chính là dạy ra này hai cái đồ đệ, một văn một võ, hỗ trợ lẫn nhau, chính là đặt ở toàn bộ trong căn cứ cũng là phi thường ưu tú. Vốn dĩ đem cổ môn giao cho bọn họ hai cái trong tay hắn hẳn là yên tâm. Đáng tiếc hắn này đại đồ đệ Vân Chú tuy rằng tâm tính thật tốt, nhưng võ học đấy độ chênh lệch. Mà nhị đồ đệ bước Dương tắc một lòng một dạ đều ở kiếm pháp thượng, hoàn toàn không để ý tới này cổ môn sự, ai? Tiên Nhi, đem ta kia đem thanh song kiếm lấy lại đây. Trương Sĩ Nho bàn tay to dương lên. Thanh song kiếm? Kia chính là cổ môn cùng hành quân huynh kia đem ám rượu kiếm không phân cao thấp bảo kiếm A. Ra ra thế nhưng. Trương Yên sửng sốt, nhưng vẫn là nghe lời nói mà lập tức đi cầm. Ta xem ngươi trên tay kia kiếm tuy rằng cũng không tồi, nhưng có lỗ thủng. Này mặt thế cũng không địa phương cho ngươi lúc lại, này đem thanh song kiếm xem như ta cho ngươi lễ gặp mặt đi. Cầm. Trương Sĩ Nho không cho phân trần mà đem kiếm màu xanh lá kiếm giao cho Lục Quân Hiểu trong tay. Cảm ơn Trương gia gia. Nhìn lão nhân đôi mắt, Lục Quân Hiểu chỉ do dự hạ liền tiếp xuống dưới, nàng hiện tại thật là yêu cầu một phen kiếm. Này thanh song kiếm nàng thấy cũng thích, thu liền thu đi, cùng lắm thì lần sau chính mình nghĩ cách từ khác phương diện hồi báo bọn họ. Này một bài ngươi cũng cầm. Xem như chúng ta cổ môn tượng trưng đi. Trương Sĩ Nho lại đưa qua một mặt cổ xưa một bài, Lục Quân Hiểu đôi tay tiếp được. Nhìn đến kia một bài, Chu Vi xem cổ môn đệ tử đôi mắt một chút đều đỏ lên. Này một bài chính là bọn họ cổ môn địa vị tượng trưng, đến bây giờ cũng chỉ có Bước Dương cùng Vân Chú hai người có, liền kia Trương Yên đều không có, này mới tới nha đầu làm bọn họ sư thúc còn không ngừng, còn được đến này một bài. Thật là, xem hiểu chung quanh người ánh mắt Lục Quân Hiểu minh bạch, trong tay này khối một bài hẳn là rất quan trọng, mà chính mình tuổi trẻ cũng làm cho bọn họ sinh ra các loại không phục, không quan trọng, ở võ hiệp trong thế giới khi người khác cứ như vậy không phục chính mình quá, ở nơi đó nàng có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, hiện tại tự nhiên cũng không nói chơi. Thấy trước mặt nữ hải trong mắt không hề nhút nhát, Trương Sĩ Nho âm thầm gật gật đầu, sau đó liền hướng kia Vân Chú hỏi, ba ngày sau Châu Huyền lại sẽ có một hồi đấu giá hội đi. Ta bộ xương giả này cũng thật sự lăn lộn không dậy nổi, đảo thời điểm khiến cho Quân Hiểu mang theo các ngươi đi thôi, rốt cuộc nàng hiện tại là các ngươi sư thúc. Đúng vậy, mọi người túi đầu cùng kêu lên nói. Đấu giá hội. Lục Quân Hiểu nhíu nhíu mày. Chương 40 đấu giá hội, 1. Thiên dần dần mà tối sầm, ban đêm sắp buông xuống, trong căn cứ trừ bỏ mấy cái đặc thù địa phương còn giữ lại ánh sáng, địa phương khác đều là một mảnh tối tăm, nhưng ầm ĩ thanh lại là chút nào không thể so ban ngày tiểu. Lúc này, ở B khu một gian nhìn qua còn tính không tồi trong phòng truyền đến hai người đối thoại thanh. Nói như vậy, ngươi hiện tại là cổ môn đám kia người sư thúc. Nhỏ hẹp trong phòng, Nhậm Tuần không xác định hỏi. Ân. Lục Quân Hiểu gật gật đầu, ta phía trước liền nói quá muốn cho ta đi ngược dòng tiểu đội danh khí càng lúc càng lớn, lớn đến toàn bộ Z quốc thậm chí toàn bộ địa cầu là có thể nghe thấy. Ta biết chuyện này rất khó, không phải rửa quang mồm mép nói là có thể thành công. Nguyên bản ta liền nghĩ kế tiếp nhật tử nỗ lực giao tranh, một ngày nào đó có thể đạt tới cái kia độ cao. Nhưng không tưởng lúc này, ta trước mặt xuất hiện một cái gần lộ, nó có thể làm ta tới cái kia vị trí sở yêu cầu thời gian càng đoạn, cho nên ta. Thấy Lục Quân Hiểu muốn nói lại thôi bộ dáng, Nhậm Tuần hiểu rõ gật gật đầu, ta minh bạch, hơn nữa ta cảm thấy ngươi làm rất đúng, này thật là một cái lối tắt, đối với ngươi chỗ tốt rất lớn đối ta cũng giống nhau. Nhậm Tuần đôi mắt hơi lóe, đâu chỉ là chỗ tốt, trời cao rõ ràng chính là hoàn toàn thiên hướng nàng. Phía trước nàng còn ở suy xét như thế nào có thể làm cổ môn không rơi nhập Tiêu Mục Lâm trong tay, ngay sau đó Quân Hiểu đã ở cổ môn bên trong quyền cao chức trọng, loại này trùng hợp làm nàng đều có điểm tưởng không màng tất cả mà cười to cái ba ngày ba đêm, thiên đều phải giúp nàng. Nay một đời xem kia Tiêu Mục Lâm cùng Tô Lê Âm còn như thế nào cười đến cuối cùng. Thật vậy chăng? A Tuần ngươi lại như vậy tưởng sao? Lục Quân Hiểu kinh hỉ nói, nghe được Nhậm Tuần nói như vậy, nàng vẫn luôn có chút trột dạ tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Một cái quan trọng quyết định làm ra lúc sau nhất yêu cầu chính là bên người người duy trì. Đương nhiên, Nhậm Tuần khẳng định nói, như vậy không chỉ có lợi cho ngươi kế hoạch thực thi, càng có thể xử chúng ta đi ngược dòng tiểu đội ở trong căn cứ hoàn toàn đứng vững gót chân. Ân. Nghe nàng nói như vậy, Lục Quân Hiểu liền càng thêm kiên định, kế tiếp nàng muốn ứng phó chính là cổ môn đám kia đệ tử hoài nghi, nàng nhất định phải làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, hoàn toàn nhận chính mình sư thúc cái này thân phận, đến nỗi ba ngày sau. Đúng rồi, A Tuần, ngươi hẳn là biết kia Châu Huyền đấu giá hội đi. Lục Quân Hiểu đột nhiên hỏi. Châu Huyền đấu giá hội. Nhậm Tuần lặp lại một lần. Ân, ta biết, bất quá kiếp trước ta cũng không đi qua bao nhiêu lần. Kia đấu giá hội là tứ đại gia tộc cùng chính phủ cộng đồng tổ chức. Mỗi cách 2 tháng liền sẽ làm một lần. Chỉ có được nhãn dị năng tiểu đội. Trong căn cứ có chút danh khí đơn độc dị năng giả cùng căn cứ cao tầng mới có tư cách tiến vào. Còn lại người giống nhau không được tiến. Đến nỗi tình huống bên trong nói đến này, Nhậm Tuần nhíu nhíu mày. Bên trong làm sao vậy? Khó mà nói, có chút bán đấu giá vật phẩm giả thiết vượt qua ta điểm mấu chốt, nhưng kia cũng là không có biện pháp sự. Ta cũng không thay đổi được. Bất quá ác hiểu, về sau nếu là ngươi đi nơi đó mặt nhìn thấy gì không thích sự tình, ta hy vọng ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi chỉ cần nhớ rõ một chút liền hảo. Ở cái kia đấu giá hội bên trong sở hữu đồ vật đều là đưa tới bán đấu giá người tự nguyện, không có một chút cưỡng bách, đã biết sao? Nhậm Tuần túc mặt dặn dò nói. Tuy rằng Lục Quân Hiểu nghe được không hiểu ra sao, nhưng vẫn là gật gật đầu, kia đấu giá hội sẽ phát sinh làm chính mình không thích sự. Chuyện gì? A Hiểu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhậm Tuần dặn dò xong liền hỏi nói, phải biết rằng mặc dù bọn họ đi ngược dòng hiện tại đã đạt đến tư cách đi kia Châu Huyền đấu giá hội, nàng cũng vẫn là không nghĩ bước vào đi. Ân, ta tưởng ngươi hẳn là biết, 3 ngày sau kia Châu Huyền đấu giá hội lại muốn cử hành, mà cổ môn giống như cũng muốn tham dự. Trương gia gia muốn ta đại biểu cổ môn dẫn dắt một ít đệ tử đi thăm gia, xem như chính thức lộ cái mặt đi, thuận tiện kiến thức một chút. Lục Quân Hiểu nói. Như vậy A Nhậm Tuần suy xét sẽ, liền nói, chúng ta đây đi ngược dòng sở hữu thành viên cũng cùng ngươi cùng đi đi, xem như cho ngươi thêm can đảm. Ai, loại chuyện này liền chính mình đều có chút không tiếp thu được, huống chi A Hiểu đâu, nàng dễ dàng như vậy xúc động, chính mình đến lúc đó như thế nào cũng phải nhìn điểm, hơn nữa cũng có thể thông qua lần này đấu giá hội làm cho bọn họ đi ngược dòng danh khí lại lớn một chút. Ân, tốt. Lục Quân Hiểu cười, cái loại này trường hợp vẫn là có thể thấy một ít quen thuộc nhân tâm tương đối yên ổn. A Nhậm Tuần cũng đi theo nàng một khối cười, theo sau hỏi, A Hiểu, không biết ngươi ở đấu giá hội qua đi có cái gì kế hoạch sao? Kế hoạch? Lục Quân Hiểu suy nghĩ một hồi, kế tiếp hẳn là vẫn là tiếp nhiệm vụ đi, rốt cuộc này trong căn cứ sinh hoạt quá mức an nhàn, người khác đều ở tiến bộ, Tang Thi cũng ở không ngừng trưởng thành, chúng ta là tuyệt đối không thể dừng chân tại chỗ, A Tuần ngươi cảm thấy đâu? Cùng ta tưởng một khối đi, mặt thế không tư tiến thủ người chỉ có đào thải này một cái lộ có thể đi, 3 ngày sau mới là đấu giá hội, này 3 ngày chúng ta cũng có thể đầy đủ lợi dụng lên, đi nhiệm vụ đại sảnh sàng chọn một ít thích hợp chúng ta bê cấp nhiệm vụ, sau đó chờ đấu giá hội một kết thúc liền đi làm, tranh thủ tận lực nhanh chóng mà đem chúng ta tiểu đội cấp bậc thăng lên đi. Ân, hảo. Lục Quân Hiểu gật đầu. 3 ngày thời gian dây lát tức quá. Mà lúc này, Lục Quân Hiểu cùng cổ môn người hội hợp sau, liền mang theo bọn họ hướng bê khu Châu Huyển chạy đến. Kỳ thật kia Châu Huyển cũng bất quá là bê khu bên trong bảo tồn tốt hơn một đám kiến trúc thôi. Nghe nói ở mặt thế trước nơi đó từng là một cái xa hoa hưu nhà nơi, chiếm địa diện tích rất lớn, bên trong phương tiện cũng đều thực không tồi. Mặt thế tiến đến sau đã bị người đổi thành một cái tên là Châu Huyển Tiêu Kim Quật, nơi đó mặt sự tuy rằng thực không lên đài mặt, nhưng lại là trong căn cứ người thích nhất đi nơi. Mặt thế áp lực quá lớn, mọi người thần kinh đều gắt gao banh, nói không chừng tiếp theo nhiệm vụ liền chết ở bên ngoài. Lúc này có thể có như vậy cái làm nhân thân tâm sung sướng địa phương đương nhiên bị chịu mọi người ưu ái, đồng thời cung cấp một ít không năng lực hoặc không muốn làm nhiệm vụ người một khác điều. Đường sống. Một đám người dọc theo đường đi mênh mông quần quận đương nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Xem, những cái đó không đều là cổ môn người sao. Cái kia, là Bức Dương. Ân, ta cũng thấy được, thật muốn không đến cổ môn ra tới nhiều người như vậy, này ít nhất đến có hơn 20 cái đi, ra cái gì đại sự. Cổ môn thế nhưng xuất động nhiều người như vậy. Này ngươi cũng không biết ta, Châu Huyển đấu giá hội lại muốn bắt đầu rồi, chỉ là dị vãng đấu giá hội bắt đầu thời điểm cổ môn cũng không có tới nhiều người như vậy à, lần này sao lại thế này? Ai, ngươi xem, kia đi tuất đàng trước mặt kia nữ chính là ai à? Hình như là phía trước cái kia cái gì đi ngược dòng tiểu đội đội trưởng, kêu Lục cái gì? Nga, đúng rồi, Lục Quân Hiểu. Chính là Lục Quân Hiểu. Nàng như thế nào cũng ở nơi đó mặt, còn đi tuất đàng trước mặt. Sao lại thế này? Liên ở trên đường người còn ở nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Lục Quân Hiểu đã lanh đi ngược dòng tiểu đội cùng cổ môn người vào Châu Huyển. Đi vào, liền lập tức hấp dẫn ở mọi người ánh mắt, bởi vậy có thể thấy được, cổ môn danh khí còn là phi thường đại. Mà tứ đại gia tộc nhị đại Tiêu Mục Lâm, Cố Thanh Tư, Nô Ung, liền diệp bao gồm kia Bạch Dục đều rời đi chính mình châu ngồi, cười hướng Vân Chú chào hỏi. Này không phải Vân Huynh đệ sao? Không nghĩ tới lần này đấu giá hội ngươi cũng tới a. Hơn nữa các ngươi cổ môn còn tới nhiều người như vậy, xem ra lần này đấu giá hội thượng có các ngươi muốn đổ vào ta. Kỳ thật chỉ cần là cổ môn một câu, thứ gì ta Ngô mẫu người nhất định lập tức hai tay dâng lên, cần gì các ngươi riêng chạy này một chuyến. Một phen định nọt nói, từ Ngô Ung trong miệng nói ra thế nhưng cho người ta một loại đúng lý hợp tình cảm giác. Kỳ thật tứ đại gia tộc bên trong nhất khéo đưa đẩy người chính là này Ngô Ung, làm việc không có gì kết cấu, chỉ cần có chỗ tốt mặc dù ném lại đại mặt mũi cũng không cái gọi là mặt thế bên trong. Mặt mũi có thể giá trị mấy cái tiền, hắn chỉ cần có thể làm gia tộc của hắn càng ngày càng hưng thịnh, hắn quá đến càng ngày càng thư thái là được. Giống phía trước kia đoạn lời nói, lấy Tiêu Mục Lâm ngạo khí, Cố Thanh Tư rủ rè, liền Diệp Lạnh Nhạt cũng chưa biện pháp có thể nói xuất khẩu. Nhưng loại này không biết xấu hổ cũng không phải không có chỗ tốt, liền người ngoài xem ra, này Ngô gia hiện tại địa vị dần dần bay lên, trong đó cùng Ngô Ung làm người xử sự phương pháp không phải không có quan hệ. Nga, là Ngô Ung huynh đệ a. Vân Chú cũng cười tiếp đón hắn một câu, cảm ơn hảo ý của ngươi à, chúng ta cổ môn lần này tới cũng không phải là vì đấu giá hội thượng thứ gì, chủ yếu vẫn là tới bồi chúng ta lục sư thúc lại đây kiến thức, rốt cuộc nàng vừa tới ngũ hành căn cứ không lâu, rất nhiều sự còn không thế nào quen thuộc. Nói Vân Chú khiến cho tới rồi một bên, làm Lục Quân Hiểu đối mặt ánh mắt mọi người lễ rửa tội. Lục sư thúc, Nô Ung kinh ngạc mà lặp lại câu, sau đó lập tức thu hồi chính mình kinh ngạc, lộ ra một cổ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Khó trách, ta liền nói khó trách, này Lục tiểu thư bản lĩnh lớn như vậy, ta phía trước còn đang suy nghĩ là nhà ai thiên kim. Hiện tại xem ra, ta thật là quá ngốc, toàn bộ trong căn cứ cũng chỉ có cổ môn mới có thể bồi dưỡng ra tới như vậy một cái ưu tú nhân tài a. Bất quá vẫn là làm ta giật cả mình, không nghĩ tới Lục tiểu thư thế nhưng là cổ môn sư thúc đồng lứa, thật là lợi hại a. Bội phục. Ách, cảm ơn, kỳ thật cũng không có ngươi nói được như vậy lợi hại, mọi người đều không sai biệt lắm a, ta cổ môn đệ tử mỗi cái đều rất lợi hại. Mỗi cái đều thực ưu tú. Lục Quân Hiểu cười trả lời. Đó là. Nô Ung liên tục gật đầu, lúc này mới mấy ngày không gặp, này Lục Quân Hiểu đều thành cổ môn trường bối, này một bước vượt đến cũng quá lớn đi, còn hảo tự mình phía trước liền thấy nàng lợi hại, quan hệ đánh đến cũng không tệ lắm, bất quá chính là như thế nào cũng so ra kém gặp vận may cất cho Tiêu gia. Thật không nghĩ tới một cái ma quỷ cũng có thể cho bọn hắn mang đến lớn như vậy chỗ tốt, bất quá chỉ cần kia Tiêu Kỳ một ngày không trở về, này Lục Quân Hiểu liền không thể xem như chân chính Tiêu gia người, hơn nữa về sau sự ai nói chuẩn đâu, không chừng chờ kia Tiêu Kỳ sau khi trở về, hai người liền bẻ đâu, mặt thế sao, nguy cơ rất nhiều, nhưng dụ hoặc cũng không ít. Ai, xem này đấu giá hội muốn bắt đầu rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh nhập tòa đi. Lục tiểu thư, thỉnh. Nô Ung cười nói. Ân. Cảm ơn, ngươi cũng mời ngồi. Lục Quân Hiểu nói, sau đó liền cùng Tiêu Mục Lâm bốn người cười gật gật đầu liền đi phía trước. Lưu lại mấy người chung, liền Diệp chỉ trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc qua đi, trên mặt khôi phục thành trước kia giống nhau mặt vô biểu tình, mà Bạch Dục đầy mặt mỉm cười, trong mắt tinh quang lại giống như ở tính toán chút cái gì, đến nỗi Tiêu Mục Lâm tắc hơi hơi híp híp mắt, cái gì cũng chưa nói liền về tới chính mình trên chỗ ngồi. Lục Quân Hiểu. Lục Quân Hiểu. Nhưng ở tại chỗ Cố Thanh Tư ở trong lòng vẫn luôn mặc niệm. Hắn coi trọng người quả nhiên đủ ưu tú đâu. Có lẽ chính mình thật sự không nên lại kiên trì. Theo sau nhéo nhéo nắm tay cũng về tới thuộc về chính mình trên chỗ ngồi. Chương 41 đấu giá hội, nhị. Thùng thùng. Ở tất cả mọi người ngồi định rồi lúc sau, mọi người phía dưới một cái cùng loại với mặt thế trước biểu diễn sân khấu địa phương, từ màu đỏ sậm màn sân khấu mặt sau đi ra một người mặc màu trắng tây trang, trên tay mang một bộ trắng tinh bao tay nam nhân. Chỉ thấy hắn cầm một cái mộc chất tiểu chú ý ở trước mặt hắn trên bục giảng gõ hai hạ. Xem, lần này bán đấu giá sư thế nhưng là Châu Vũ. Châu Vũ à, kia chính là mặt thế phía trước ở giới giải trí hoài phong một coi nhân vật à. Ai nói không phải đâu. Bất quá chỉ bằng hắn một cái không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng người thường tới nói. Này đã là tốt nhất quy túc, ngươi là không thấy được mặt khác đại minh tinh nào, tấm tắc. Tại hạ phương nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm tuấn mỹ nam nhân. Lúc này trên mặt chính tràn đầy như xuân phong giống nhau ấm áp mỉm cười, cất cao giọng nói, hoan nên đang ngồi các vị quang lâm chúng ta Châu Huyền lần này đấu giá hội, ta là lần này bán đấu giá sư Châu Vũ, tin tưởng ở đây nhiều người như vậy rất nhiều đều là lại lần nữa hoặc là ba lần tham gia chúng ta Châu Huyền đấu giá hội, nhưng cũng có rất nhiều tân gương mặt, cho nên thỉnh đại gia tha thứ ta lại lần nữa. Tuyên bố một chút đấu giá hội quy củ. Kia Châu Vũ đem chính mình vị trí phóng cực thấp, không có biện pháp, ở đây mọi người đều so với hắn có trọng lượng. Đắc tội cái nào hắn cũng chưa cái gì hảo trái cây ăn, càng đừng nói giữ được tốt như vậy công tác, liền hắn cái này diện mạo, thoát ly Châu Huyền tuyệt đối sống không bằng chết, cho nên vứt đi những cái đó vô vị đồ vật hảo hảo sống sót, mới là nhất quan trọng. Chúng ta Châu Huyền đấu giá hội đến bây giờ mới thôi đã tổ chức 4 kỳ, chúng ta vẫn luôn chú ý đó là tiền trao cháo múc, chúng ta đấu giá hội thừa nhận lưu thông tiền chỉ có hoàng kim, tinh hoạch đương nhiên cũng là có thể, chờ đấu giá hội một kết thúc liền tiền hóa thanh toán xong. Bán đấu giá quá trình cự tuyệt ác tính cạnh tranh, cự tuyệt tin khẩu kêu giới, chú ý công bằng công chính, hy vọng đang ngồi các vị có thể phối hợp, cảm ơn. Suy. Ngồi ở tương đối dựa trước trên chỗ ngồi Lục Quân Hiểu đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó liền buông lòng ra. Kỳ thật cũng không trách có người cười nhạo, mặt thế bên trong, thực lực vi tôn, công bằng công chính. Thật sự không phải nói dẫn sao. Này bốn chữ mặc dù mặt thế trước cũng vô pháp hoàn toàn thực hiện đi. Ân, hảo. Tuy rằng nghe được nào đó người cười nhạo, Châu Vũ cũng như cũ bình tĩnh mà mỉm cười nói, còn lại vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, kế tiếp khiến cho chúng ta cho mời đệ nhất kiện hàng đấu giá, súng ống một tổ. Cái này hàng đấu giá là từ hai chi súng ngắn ổ xoay cộng thêm một chi đệ dẹt e ạ lệ tạo thành, đối tăng thi lực sát thương cực cường, hơn nữa mấu chốt nhất chính là bên trong viên đạn đều là mãn, tuy rằng ta biết đang ngồi chư vị trên cơ bản đều là thức tỉnh rồi dị năng cao thủ nói đến này, Châu Vũ đốn hạ. Trong mắt lộ ra một chút cực kỳ hâm mộ, ngay sau đó tiếp tục giới thiệu nói, nhưng nhân lực cũng có cuối cùng thời điểm, bên ngoài làm nhiệm vụ, cùng tang thi chém giết vật lộn mỗi thời. Mỗi khắc đều tồn tại cực đại nguy hiểm, ai cũng không thể hoàn toàn bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không lâm vào đến nguy hiểm giữa, mà lúc này có ngoại lực tương trợ là nhất thích hợp bất quá, ta tin tưởng này một tổ súng ống nhất định sẽ ở cái loại này dưới tình huống cho nó chủ nhân lớn nhất trợ giúp. Nói đến này, Châu Vũ lại đốn hạ. Hình như là tự cấp đại gia nguyên vẹn tự hỏi thời gian giống nhau. Theo sau, nam tử lại lần nữa ra tiếng, để dẹt ẻ ạ lệ xuống ống một tổ, giá quy định 50 khắc hoàng kim, phía dưới là tự do cảnh giới thời gian. Ta ra 55 khắc. Châu Vũ vừa dứt lời, một cái tục tằng giọng nam liền từ phía sau vang lên. Lục Quân Hiểu theo tiếng xem qua đi, phát hiện người nọ ngồi ở đại sảnh nhất đầu trên, nghĩ đến cũng không có gì bối cảnh cùng thực lực, rốt cuộc này châu huyện đấu giá hội số ghế là phi thường có chú ý, địa vị càng cao, bản lĩnh càng lớn, bị an bài chỗ ngồi liền càng dựa trước, càng dựa chung, mà những cái đó không có gì thực lực, cũng không có gì bối cảnh người, cũng chỉ có thể xúc tại đây châu huyện đại sảnh mặt sau cùng cùng nhất góc vị trí. 56 khắc. 60. Tiêu giới thanh hết đợt này đến đợt khác, nhưng hàng phía trước một đám người đều không có ra tiếng, tứ đại gia tộc cùng chính phủ bên trong mấy thứ này thiếu không đến chạy đi đâu, căn bản là không cần cùng những người đó tranh đoạt. Mà cổ môn tắc hoàn toàn không để bụng loại này vũ khí, nếu là ra tới cái đao, kiếm gì đó, có lẽ còn có thể khiến cho bọn họ chú ý đến nỗi Lục Quân Hiểu, đều sẽ không dùng, bán tới làm gì. Cuối cùng kia tam khẩu súng lấy 88 khắc hoàng kim giá cả bị người mua đi, đây cũng là mạt thế mới có thể như vậy, tiền đều là phê giấy, ngay cả hoàng kim loại này nhiều năm chỉ chướng không ngã tiền vật ngang giá cũng bắt đầu có đảo thải tư thế. Kế tiếp bán đấu giá vẫn là đủ loại vũ khí, thậm chí là trang sức, khan hiếm dược phẩm, bán đấu giá giá cả đều tương đối khả quan. Không thể không nói này cùng kia châu vũ kích động cùng nhuộm đấm có rất lớn quan hệ, làm hắn cũng buông xuống không ít tâm, rốt cuộc hắn thân ở cái kia vị trí, nếu là biểu hiện không hảo chỉ có bị bỏ cũ thay mới phân, đương nhiên đến dùng ra cả người thủ đoạn. Cứ việc bầu không khí thập phần hòa bạo, nhưng trước mấy bài trước sau không có gì thanh âm, quang cũng é, giống như không có gì có thể hấp dẫn đến bọn họ chú ý giống nhau. Lục tiểu thư, xem ngươi xem đến hứng thú bừng bừng, như thế nào không ra tay a? Không thấy được hợp tâm ý đổ vật sao? Ngồi ở Lục Quân Hiểu chính phía sau Bạch Dục đột nhiên phủ tới gần Lục Quân Hiểu bên thai nhẹ giọng hỏi. Ách ngay vậy, Lục Quân Hiểu cả kinh, theo bản năng mà vội hướng bên cạnh lánh qua đi, trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ mà nói. Ta không thấy được cái gì thích đồ vật. Người này như thế nào đột nhiên liền dựa lại đây, dọa nàng nhảy dựng, hơn nữa vừa mới cái kia khoảng cách cũng có chút quái dị. Là như thế này a, thấy Lục Quân Hiểu này phúc biểu hiện, Bạch Dục sau này lui lui, như là một chút đều không có nhìn đến Lục Quân Hiểu trên mặt xấu hổ, tiếp tục cười nói. Cũng là, này phía trước cũng thật sự không có gì thứ tốt, giống nhau tốt nhất đều phải lưu tại phía sau. Bạch Dục trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường. Ách, phải không? Lục Quân Hiểu như mày, cũng không để ý nhiều hắn phía trước đến gần rồi, mặt sau rốt cuộc sẽ xuất hiện thứ gì a? Phía trước A Tuần còn gọi nàng bàng quan tới, hiện tại xem ra cũng không có gì sao. Đúng lúc này, kia châu vũ thanh âm lại vang lên. Hảo, phía trước những cái đó vật phẩm đã tạm thời đều bán đấu giá xong rồi. Kế tiếp chính là châu huyện đấu giá hội vở kịch lớn, nói vậy đại gia phía trước đều có điều hiểu biết, cũng thập phần chờ mong, bất quá lần này mặt hàng ngay cả ta cũng chưa thấy qua, trong lòng ta đều có chút chờ mong a. Nghe kia châu vũ nói xong lời nói, Lục Quân Hiểu phát hiện rửa sau những cái đó chỗ ngồi đã bắt đầu hoan hô đi lên, thậm chí thỉnh thoảng lại phát ra huýt sáo thanh cùng tiếng cười to, toàn bộ châu huyện đại sảnh không khí đều nhiệt lên, ngay cả ngồi ở nàng phía sau tứ đại gia tộc đều có một ít người bắt đầu hi cười rộ lên. Giống như đều biết kế tiếp sẽ ra tới thứ gì giống nhau. A Tuần, như thế nào cảm giác mọi người đều thực vui vẻ a? Kế tiếp chẳng lẽ có biểu diễn tiết mục sao? Lục Quân Hiểu cười hỏi. Nghe vậy, Nhậm Tuần không có trả lời, chỉ là biểu tình có chút không quá đẹp. A Tuần. Lục Quân Hiểu lại hỏi câu. Hảo, ta còn là không điếu đại gia ăn uống, lần này chúng ta tổng cộng thu được tam kiện cực phẩm mặt hàng, một kiện càng so một kiện lợi hại, phía dưới thỉnh đệ nhất kiện lên sân khấu. Châu Vũ cười nói. Lục Quân Hiểu nguyên bản vẫn luôn mỉm cười mặt lại nhìn đến kia cái gọi là hóa sau lập tức động lại lên, ánh mắt cũng dần dần mà lạnh xuống dưới, nàng thật sự như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đi lên thế nhưng là loại này. Chỉ thấy kia sân khấu thượng hiện ra ở mọi người trước mắt chính là hai cái trang điểm thật xinh đẹp, nhưng dáng người lại là phi thường nhỏ gầy song bảo thai tiểu cô nương, xem mặt hình dáng cùng ngũ quan phân bố còn là phi thường tinh xảo, chỉ là hai má đều móc méo đi vào, trong ánh mắt tràn đầy nhút nhát. Một cái nhìn qua cái đầu cao một ít tiểu nha đầu gắt gao mà nắm chặt một cái khắc tay, cường trống ngẩng đầu đỡ ngực mà nhìn về phía trước mặt mọi người, trong miệng giống như nói chút cái. Gì? Mà Lục Quân Hiểu cách không xa, vừa lúc có thể đọc ra tới, kia mấy chữ là muội muội, không sợ. Tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này, đây chính là mua bán nhân khẩu, đây là phạm pháp A. Mặt thế tuy rằng loạn nhưng mọi người chẳng lẽ liền cơ bản nhất đạo đức đều không có sao. A Tuần Lục Quân Hiểu quay đầu nhìn về phía Nhậm Tuần, trong mắt là thật sâu nghi hoặc cùng khó hiểu, nàng hy vọng A Tuần có thể cho nàng một đáp án, nàng muốn đáp án. Nhưng không tưởng vừa chuyển quá mức cũng chỉ thấy Nhậm Tuần đồng dạng lạnh băng sơn mặt, nhưng đối phương lại không có làm ra bất luận cái gì trả lời. Lúc này, Lục Quân Hiểu đột nhiên nhớ tới Nhậm Tuần tới phía trước cùng nàng nói qua nói, tự nguyện, bọn họ là tự nguyện, vì cái gì? vì cái gì sẽ tự nguyện? Vì cái gì? Liên ở Lục Quân Hiểu lâm vào nghi vấn vô pháp tự kềm chế thời điểm, sân khấu thượng Châu Vũ đã tươi cười đầy mặt mà mở miệng, các nàng hai cái một cái kêu Tinh Tinh, một cái kêu Ánh Ánh, là ba ngày tiến đến ta Châu Huyền báo danh, chính như mọi người xem đến như vậy, này hai cái tiểu nữ hài là song bào thai, đến từ E khu, các nàng cha mẹ thân nhân tất cả đều đã chết, không có bất luận cái gì phiền toái. Hiện tại đại gia nếu là thích liền có thể cạnh giới, quy củ giống như trước đây, không có giá quy định. Hoàng kim 50 khắc. Không đợi kia Châu Vũ nói cho hết lời, mặt trên liền lập tức có người bắt đầu kêu lên giá tới. Nghe thế thanh âm, Lục Quân Hiểu đột nhiên quay đầu nhìn lại, làm bộ liền phải đứng lên. Lại không nghĩ một chút bị người kéo lại tay, sau đó Nhậm Tuần tràn đầy hàn khí thanh âm từ phía dưới truyền tới, nhớ kỹ ngươi đáp ứng quá ta cái gì, loại sự tình này ngươi quản được một người, quản không được mọi người. Nhậm Tuần nói vừa xong, kêu giới thanh liền không ngừng vang lên. Ta ra 60, 70, 80. Tại đây một mảnh kêu giới trong tiếng, Lục Quân Hiểu yên lặng nhìn sẽ tối tăm ánh đèn hạ Nhậm Tuần mặt vô biểu tình sườn mặt cùng nàng giữ chặt chính mình tay, sau đó ngồi xuống, tránh thoát Nhậm Tuần khống chế tay phải chậm rãi cử lên. 500 ta ra 500 dê hoàng kim. Lục Quân Hiểu thanh âm lạnh lẽo, trên tay nàng chữ hàng không ít, lương thực, tinh hoạch, quần áo, thậm chí là dược phẩm đều nhiều đến là, nàng vô luận như thế nào đều phải đem này hai cái tiểu nữ hài mua tới. 500. Kia nữ nói nàng ra 500 đâu. Nữ. Nữ mua tiểu nha đầu làm cái gì, chẳng lẽ có đặc thù đam mê, hắc hắc. Nói cái gì đâu, lá gan thật không nhỏ, kia nữ ngồi nơi nào người không thấy được à, kia chính là cổ môn kia một mảnh chính giữa vị trí đâu, nhân ra là cổ môn vị cư địa vị cao người. Ta. Những cái đó thảo luận thanh, Lục Quân Hiểu toàn bộ nghe được trong thai, nhưng tựa như cái gì cũng không nghe được giống nhau, vẫn chỉ nhìn kia hai cái tiểu cô nương, chờ kia song bảo thai ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, Lục Quân Hiểu mới khỏe miệng một loan. Đối với các nàng hơi hơi mỉm cười. Nhìn đến cái này mỉm cười, hai cái tiểu cô nương một chút liền ngây ngẩn cả người, liền như vậy ngơ ngác nhìn Lục Quân Hiểu. Ngay cả kia nguyên bản vẫn luôn tránh ở tỉ tỉ phía sau phát run muội muội cũng không lại run lên, khẽ nhếch miệng nhìn phía Lục Quân Hiểu, bộ dáng đã ngốc lại đáng yêu. Ách! Vị này Lục tiểu thư ra giá 500 dê hoàng kim, có hay không so 500 dê hoàng kim càng cao? Chỉ ngẩn ra hạ, Châu Vũ liền lập tức phản ứng lại đây, cười hỏi. Nói xong, qua đã lâu đều không có người ra giá, mọi người đều không phải ngốc, chính là không nhìn thấy Lục Quân Hiểu vào cửa người ở nhìn đến nàng sở ngồi vị trí khi cũng đều không dám lại kêu giới, kia chính là cổ môn người, ai nguyện ý trêu chọc. Ách! Nếu không có người kêu giới, kia này hai cái tiểu cô nương liền về vị này Lục tiểu thư, đại gia vỗ tay. Châu Vũ dẫn đầu vỗ tay. Nghe hắn nói như vậy, ở ngồi mọi người đều vội vàng vỗ tay. Hảo, kế tiếp làm chúng ta cho mời cái thứ hai lên sân khấu. Châu Vũ tiếp tục tình cảm mãnh liệt rào rạt mà nói. Theo màn này bố nhấc lên, ngồi ở Lục Quân Hiểu bên tay trái An Nhã đột nhiên lẩm bẩm mà kêu ra tiếng tới. Mụ mụ. Chương 42 đấu giá hội tam. Cứ việc nữ hải thanh âm rất nhỏ, nhưng Lục Quân Hiểu vẫn là một chút liền nghe thấy được, vội cúi đầu nhẹ giọng hỏi, An Nhã, ngươi nói cái gì? Mụ mụ. Là mụ mụ An Nhã lặp lại. Cái này Lục Quân Hiểu hoàn toàn toàn nghe rõ, An Nhã mụ mụ, nàng là phi thường tôn kính thả ôm có cực đại hảo cảm. Khác không nói, liền quang rẻ dỗ ra An Nhã như vậy nghe lời hiểu chuyện hài tử là có thể nhìn ra nàng khẳng định là một cái phi thường có hàm dưỡng người. Húng chi An Nhã phía trước cùng nàng nói qua nàng mụ mụ sự, khiến cho nàng càng thêm hiểu biết đến. Cái kia nàng chưa từng gặp mặt nữ nhân không chỉ có hàm dưỡng, lại còn có xem qua rất nhiều thư, đối nhân xử thế phi. Thường có lễ tiết, nói chuyện cũng rất có chiều sâu. Nhưng trên đài nữ nhân này, toàn thân chỉ bao vây lấy cực nhỏ vải dệt, đối, chỉ có thể xưng là vải dệt. Mà không phải quần áo. Tảng lớn tuyết trắng da thịt bại lộ ở trong không khí, giống như động tác lớn hơn một chút liền sẽ làm người thấy chút không nên nhìn đến đồ vật giống nhau, nhưng dáng người lại cực kỳ cân xứng có liêu. Ánh mắt lại là tùy tiện không có gì, trên mặt họa thực nùng trang, ở ánh đèn chiếu xuống có vẻ mị hoặc mà quyến rũ, phi thường hấp dẫn người trong mắt, tựa như một cái tuyệt thế gợi cảm vưu vật. Thật xinh đẹp, đây là Lục Quân Hiểu đệ nhất cảm giác, cũng là còn lại người đệ nhất cảm giác. Ngồi ở ghế sau nào đó người liền đôi mắt đều xem thẳng, toàn bộ trong đại sảnh tĩnh nửa ngày, sau đó nháy mắt buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, tất cả mọi người điên cuồng. Không đợi kia Châu Vũ bắt đầu giới thiệu, liền có người gấp không chờ nổi mà bắt đầu kêu lên giá tới. 100 khắc hoàng kim, ta ra 100 khắc hoàng kim. 100 năm. 200. Giá cả cực nhanh bay lên, mà Lục Quân Hiểu sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Bởi vì nàng rõ ràng thấy được trên đài kia không ngừng láo nghèo tạo dáng nữ nhân trong mắt thế nhưng phát ra vô cùng kinh hỉ quan mang, cái loại này vui mừng khôn xiết, làm Lục Quân Hiểu đáy lòng xuất hiện ra hơi mỏng tức giận, nữ nhân này là An Nhã mụ mụ. Nàng một chút đều không tin, tiểu hài tử là sẽ không nói dối, mà An Nhã như vậy đơn thuần liền càng sẽ không. Nàng hình dung mụ mụ cùng trên đài nữ nhân này không có một chút tương tự, cho dù mặt thế lại tàn khốc, cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi một người bản chất, mà trước mặt nữ nhân này tùy tiện là từ trong xương cốt lộ ra tới, cho nên tuyệt đối không phải là An Nhã mụ mụ. Bất quá, mụ mụ An Nhã còn tại không ngừng lặp lại, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Quân Hiểu, nhăn mặt hỏi, Lục tỷ tỷ, thiên như vậy lãnh, mụ mụ đang làm gì, ta như thế nào giống như đều không quen biết nàng, chính là lớn lên cùng mụ mụ giống nhau như lúc. Nghe đến đó, Lục Quân Hiểu minh bạch, trên đài nữ nhân kia hẳn là chỉ là một cái cùng An Nhã mụ mụ có đồng dạng một khuôn mặt nữ nhân, đến nỗi cùng An Nhã có hay không quan hệ, vậy muốn. 800 khắc hoàng kim. Lục Quân Hiểu lại một lần nhấc tay, ở một chúng thô lệ nam nhân gào giống trong tiếng, Lục Quân Hiểu mát lạnh hơi mang chút mềm mại giọng nữ có vẻ đặc biệt xông ra. Mà nàng thanh âm vừa ra, sở hữu phấn khởi người đột nhiên tĩnh một chút, tức khắc trong đại sảnh lâm vào quỷ dị an tĩnh. Trên đài kia quyến rũ nữ nhân nghe thế thanh âm cũng sửng sốt, sau đó ngẩng đầu xem qua đi, vừa lúc thấy được mặt vô biểu tình Lục Quân Hiểu cùng nàng. Bên cạnh, An Nhã, trong mắt tức khắc hiện lên một đạo tinh quang. Qua một hồi lâu, đám người mới tuôn ra một mảnh ồ lên, tất cả mọi người bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận. Lại là kia nữ, vừa mới mua kia song bảo thai tỷ muội còn có thể lý giải vì đồng tình tâm tràn lan, hiện tại lại muốn mua này vưu vật, không sai, kia nữ khẳng định có đặc thù đam mê, ai, thật là đáng tiếc gương mặt kia. Ai nói không phải đâu. Thời buổi này người nào không có à, bất quá khó khăn mới nhìn đến cái như vậy yêu diệm mỹ nhân, nói như thế nào đều phải lộng tới tay nếm một chút lại nói, ta tranh, 850 khắc hoàng kim. Loại này nữ xem nàng kia kính nhi, liền biết đa dạng khẳng định rất nhiều, không nếm một chút thật xin lỗi chính mình, ai biết lần sau còn có thể hay không tồn tại trở về, cổ môn thì thế nào, lao tử lạn mệnh một cái, ta cũng tranh. Chính là, ta cũng tranh. Ta. Không khí tức khắc lại nhiệt liệt lên. Mà đứng ở trên đài châu vũ ở chỗ mắt qua đi cũng thư khẩu khí, đây mới là đấu giá hội ứng có không khí, những người đó càng điên cuồng, ra giá cả càng cao, hắn công tác liền càng ổn. 1000 khắc hoàng kim. Lục Quân Hiểu tiếp theo kêu giới, trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Này một tiếng hô lên tới sau ngay cả cổ môn cùng tứ đại gia tộc người đều nhìn qua, ban đầu bọn họ cho rằng này Lục Quân Hiểu nhiều nhất cũng chỉ kêu chơi chơi, không nghĩ tới thật đúng là mua à, nàng một nữ nhân thế nhưng cũng sẽ mua nữ nhân. Còn mua cái như vậy mị hoặc nữ nhân, chẳng lẽ là thật sự? Trung quanh nghị luận thanh một chút lớn hơn nữa, Lục Quân Hiểu lại như là cái gì cũng không nghe được giống nhau, mà Nhậm Tuần cũng chỉ nhíu hạ mi liền buông lỏng ra, rốt cuộc vừa mới An Nhã nói nàng cũng nghe tới rồi, cho dù không nghe được, Quân Hiểu làm cái gì quyết định nàng cũng đều sẽ duy trì, bởi vì nàng nhất định có nàng lý do. 1050 khắc. Có người tiếp theo hô, hiển nhiên là đối trên đài kia nữ nhân chưa từ bỏ ý định. 1000 năm. Lục Quân Hiểu không nhanh không chậm mà nói ra chính mình giá cả. 1500. 50 khắc. Người nọ thanh âm là ngạnh bài trừ tới, như là làm rất lớn đấu tranh, nhưng từ kết quả tới xem rõ ràng là sắc tâm chiếm thượng phong. 2000. Lục Quân Hiểu thanh âm bằng phẳng. Mà ở nàng nói xong giá cả sau liền không có người lại tiếp theo kêu giới, ai cũng không phải ngốc tử, này họ Lục cô bé rõ ràng là trí tại tất đắc, bọn họ còn kêu cái gì, so với ai khác thanh âm đại sao. Tính, tính. Ai kêu chính mình không nhân ra tài đại khí thô, không nhân ra lợi hại đâu. Thấy không có người lại kêu giới, Châu Vũ kiềm chế nội tâm mừng như điên, dùng hết lượng bình tĩnh thanh âm nói, Lục tiểu thư ra giá 2000 khắc hoàng kim, có hay không so 2000 khắc càng cao giá cả? Nếu là không đúng sự thật. Đông. Châu Vũ lạc chủ ý, cất cao giọng nói, kia vị này Phương Mân tiểu thư liền thuộc về Lục tiểu thư, đại gia vỗ tay. Nói xong lại dẫn đầu vỗ tay, mà trong đại sảnh cũng theo hắn bắt đầu thưa thớt mà vỗ tay. Một chút cũng đã không có vừa mới nhiệt tình. Mụ mụ không gọi tên này An Nhã mặt nhăn đến lợi hại hơn, trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc, cái này làm cho Lục Quân Hiểu vui mừng không ít, nếu là An Nhã không quan tâm mà trực tiếp xông lên đi kêu mụ mụ, nàng khả năng còn sẽ có chút đau đầu. Mặt thế, thực lực rất quan trọng, tâm nhãn cũng đồng dạng không thể thiếu, không thấy phía trước kia thảo người ghét Trịnh Đông Trạch chỉ bằng vào làm người xử sự kia một bộ liền ở mặt thế hốn hô mưa gọi gió sao. Cho nên nàng hy vọng An Nhã cùng Tiêu Hữu hai người cũng có thể dài hơn chút tâm nhãn, không nhất định phải xảo trá thành một con hồ ly, nhưng ít ra không phải thuần khiết tiểu bạch thỏ. Tiêu Hữu nàng không lo lắng, kia hài tử tâm tư nhiều thả trọng, tưởng cũng nhiều. Ngược lại là An Nhã làm nàng không như vậy yên tâm, rốt cuộc tiểu nha đầu ngây ngốc, cũng không gặp được quá bao lớn suy sụp, nhưng hôm nay lại vẫn là làm nàng lau mắt mà nhìn, thật sự thực không tồi. Mà kia trên đài nữ nhân lúc này cũng dừng nàng vũ mị động tác, buông xuống trong mắt hiện lên một mạt mừng thầm, nàng đánh cuộc chính xác. Hảo, trước hai kiện hàng hóa đều làm chúng ta như thế ngoài ý muốn, không biết cuối cùng một kiện hóa muốn tuyệt sắc thành cái dạng gì, mới cho hắn an bài như vậy một cái áp trục vị trí, tới, làm chúng ta cho mời đệ tam kiện hóa lên sân khấu. Bình phục tâm tình Châu Vũ tiếp theo giới thiệu nói, sau đó mở ra trong tay kịch bản, đôi mắt lập tức liền trợn tròn. Mà theo hắn tiếng nói vừa dứt, đỏ sậm màn sân khấu liền kéo ra, một cái hai mắt vô thần tiểu nam sinh xuất hiện ở đại gia trước mặt, ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng, ngũ quan lại cực kỳ tiêu chí, trên mặt cơ hồ mỗi một chỗ đều gãi đúng chỗ ngứa, giống như là bị thượng đế tỉ mỉ tạo hình quá giống nhau, chỉ là cặp kia vô thần đôi mắt lại phá hủy cả khuôn mặt hoàn mỹ, một chút đem hắn nhan giá trị kéo thấp vài cái cấp bậc. Nam sinh dáng người cũng thực nhỏ gầy, so tiểu hắn vài tuổi Tiêu Hữu Cao không đến chạy đi đâu, sắc mặt lại còn tính hồng nhuận, xem ra mặt thế hẳn là không chịu cái gì tội lớn bộ dáng. Mà nam sinh xuất hiện cũng khiến cho đại gia rộng khắp thảo luận. Không thấy ra có cái gì đặc biệt à, liền giống nhau xinh đẹp tiểu nam sinh thôi, như thế nào bài vị còn ở vừa mới kia mỹ nữ mặt sau. Lao tử tuy rằng sắc một chút, nhưng đối nam nhưng không có gì hứng thú a. Chính là, bất quá Châu Huyền làm việc khi nào không đáng tin cậy quá, bọn họ khẳng định có bọn họ đạo lý, chúng ta vẫn là trước hết nghe nghe kia Châu Vũ nói như thế nào, lại quyết định. Mà Nhậm Tuần ở nhìn đến kia tiểu nam sinh thời điểm, đồng tử hơi co lại, chẳng lẽ thế giới này thật sự như vậy tiểu, người này. Không chờ nàng tưởng xong, Châu Vũ hơi mang kích động thanh âm đã vang lên, chúng ta này đệ tam kiện hóa nhưng đến không được, này tiểu nam sinh kêu Diệp Nghiệm, cùng phía trước kia song bảo thai giống nhau, cha mẹ thân nhân đều đã không còn nữa. Đến nỗi hắn tuổi tác cùng bộ dạng tin tưởng mọi người đều có thể nhìn đến, ta cũng không lắm lời. Bất quá chỉ dựa vào này hai dạng còn chưa đủ chúng ta Châu Huyền đem này bình định vì áp trục lên sân khấu nguyên nhân, quan trọng nhất chính là này Diệp Nghiệm hắn cũng là dị năng giả, hắn dị năng là ý niệm khống chế cùng thuật độc tâm. Châu Vũ thanh âm dõng dạc hùng hồn, dị năng giả A, đây chính là dị năng giả A, cỡ nào cao cao tại thượng, hắn còn chưa bao giờ có bán đấu giá quá dị năng giả, hôm nay thế nhưng, cũng không chấp nhận được hắn không kích động. Nghe xong hắn giới thiệu, trong đại sảnh tĩnh một hồi lâu. Sau đó nháy mắt buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, trời ạ, Châu Huyền lần này thế nhưng bán đấu giá dị năng giả, còn thức tỉnh rồi ý niệm khống chế cùng thuật độc tâm như vậy cao cấp dị năng. Nay một chuyến tới thật sự là quá đáng giá. Mà Tô Lê Âm trong mắt cũng phát ra thật lớn kinh hỉ, dị năng giả, nếu là nàng mua được, nàng vận tốc âm thanh tiểu đội nhất định thực lực đại trướng, cho nên nàng, nhất định phải được. Mà Nhậm Tuần lại ở trong lòng ám đạo, Diệp Nghiệm, quả nhiên là hắn, cùng Tiêu Hữu, An Nhã. Vệ Mặc đám người giống nhau, đời trước mặt thế bảy đại cao thủ trí nhất. Bảy đại cao thủ mấy người, Tiêu Hữu lạnh lùng khí phách, An Nhã thanh lệ vô song, Vệ Mặc độc lai độc vãng, Thẩm Vân Diệp ôn hòa có lễ, Dịch Túc xảo trá tàn nhẫn, Tề Tranh cái sau vượt cái trước, mà này Diệp Nghiệm lại là thần bí nhất khó lường, không có người biết thực lực của hắn có bao nhiêu cường, ngay cả ngũ hành căn cứ lợi hại nhất cơ quan tình báo đều không có điều tra ra, chỉ biết hắn dị năng là ý niệm khống chế, còn sẽ một chút thuật độc tâm thôi. Nhưng như vậy cũng là phi thường địch. Thiên. Từng có người phân tích quá mặt thế bảy đại cao thủ lợi hại nhất đó là này Diệp Nghiệm, sở dĩ không đem hắn xếp hạng đệ nhất vị, trừ bỏ hắn thực lực không có định luận này một nhân tố ngoại, càng quan trọng là Tiêu Hữu đối căn cứ uy hiếp lớn hơn nữa, bởi vì hắn không có thời khắc nào là không ở cùng ngũ hành căn cứ đối nghịch, hơn nữa bên người còn có đều là bảy đại cao thủ chi nhất An Nhã hỗ trợ. Không nghĩ tới hiện tại nàng thế nhưng tại đây Châu Huyền đấu giá hội thượng nhìn thấy Diệp Nghiệm lấy hàng đấu giá thân phận xuất hiện, sao lại thế này? Nhậm Tuần trong mắt xẹt qua thật sâu nghi hoặc, theo sau liền chuyển vì kiên định, trùng hợp cũng hảo, sai lầm cũng thế, này Diệp Nghiệm nàng nhất định phải chụp được tới. Không tiếc hết thể đại giới, mà ngồi ở bọn họ phía sau tứ đại gia tộc đám người cũng đều biểu hiện ra bất đồng trình độ hứng thú tới, xem ra cũng sẽ ở bên trong cắm một chân. 500 dê hoàng kim, lên giá liền rất cao. 600. 700. 1.000 khắc hoàng kim. Ra tiếng đúng là Nhậm Tuần. A Tuần. Lục Quân Hiểu có chút nghi hoặc, A Tuần tưởng mua sao. Như là nhìn ra nàng trong mắt hàm nghĩa Nhậm Tuần gật gật đầu, không nhiều lời chút cái gì. 1.000 năm. Thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền đến, Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần quay đầu lại xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Ngô Ung cười tủm tỉm mà đối với bọn họ gật đầu ý bảo. 2.000. Lần này ra tiếng chính là Cố Thanh Tư. Ngay sau đó liền Diệp, Tiêu Mục Lâm, Bạch Dục đều hô giá cả, trên cơ bản đều là 500-500 hướng lên trên thêm, xem ra tứ đại gia tộc cùng chính phủ đều có tranh đoạt ý tứ. 5.000 Tô Lê Âm đột nhiên ra tiếng, nhảy rất lớn một cái biên độ. 6.000 Nhậm Tuần tiếp thanh hô. Nghe thấy Nhậm Tuần thanh âm, Tô Lê Âm đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, trong mắt xẹt qua một mạt sắc mặt giận dữ. Nhậm Tuần, 7.000 tô lê âm tiếp tục ra giá, lúc này ngồi ở mặt sau cùng người trên cơ bản đều ở bên xem, bọn họ đều thuộc về có tiền liền hoa người, không tồn hạ bao nhiêu tiền, này mấy ngàn mà hướng lên trên thêm, bọn họ trái tim nhỏ nhưng chịu không nổi. 1 vạn, Nhậm Tuần cũng không có xem tô lê âm, chỉ thanh âm bình đạm mà tăng giá. 1 vạn 1, tô lê âm nghiến răng nghiến lợi nói, Nhậm Tuần, ngươi hảo a, hảo thật sự. Nghe được tốt nhất hai cái tỷ muội tranh thành như vậy, Lục Quân Hiểu chau mày, vẫn luôn không có buông ra quá, lại không có mở miệng ngăn cản. 2 vạn. Nhậm Tuần quay đầu trên mặt không có gì biểu tình mà nhìn về phía Tô Lê Âm, khóe miệng gợi lên một mặt nho nhỏ độ cung. Mà lúc này, Tô Lê Âm sắc mặt sớm đã xanh mét một mảnh, đẹp cực kỳ. 2 vạn, 2 vạn khắc hoàng kim, kia chính là hoàng kim a, Nhậm Tuần đâu ra như vậy tiền, nàng tuy rằng cũng có, nhưng kia đều là bởi vì không gian nguyên nhân, Nhậm Tuần như thế nào sẽ có? Chỉ là nàng không thể lại kêu đi xuống. Nàng tiền cùng vật tư đều có trọng dụng, như thế nào có thể ở chỗ này bởi vì một cái nho nhỏ dị năng giả mà tiêu hết, nhưng bại bởi Nhậm Tuần, nàng không cam lòng. Tô Lê Âm trong lòng thầm hận. 2 vạn lần đầu tiên, 2 vạn lần thứ 2, 2 vạn lần thứ 3. Đứng ở trên đài Châu Vũ đã chỉnh điên cuồng trạng thái, chỉ thấy hắn cao cao giơ lên trong tay tiểu cây búa ở trên bục giảng đột nhiên một gõ, hô lớn, thành giao. Vị này gọi là Diệp Nghiệm dị năng giả từ giờ trở đi liền thuộc về. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, dị biến đột nhiên sinh ra, nguyên bản đứng ở trên đài hai mắt vô thần Diệp Nghiệm đột nhiên động, sau đó thấy hắn thả người nhảy nhảy xuống sân khấu, lập tức mà đi đến Lục Quân Hiểu trước mặt, ngón trỏ vương, chỉ hướng nàng, hơi mang nghẹn ngào thanh âm vang lên, ngươi sạch sẽ nhất, ta muốn ngươi. Chương 43 tình địch. Ngươi sạch sẽ nhất, ta muốn ngươi. Nam sinh thanh âm một chút cũng không có hài đồng non nớt, thực thanh thấu, hơi mang chút khàn khàn. Nhưng liền thanh âm này lại làm toàn trường lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong, qua một hồi lâu mới buộc phát ra thật lớn ồn ào thanh, bên trong còn kèm theo vài câu chào phúng cùng cười nhạo. Nhìn đến không có, ngại danh kia nói muốn kia họ Lục nữ nhân đâu, chưa đủ lông đủ cánh, liền biết tìm nữ nhân, hắc hắc. Cũng không phải là sao, nhìn dáng vẻ còn trọn thực, nói cái gì có sạch sẽ không, ta chính là hôm nay buổi sáng mới đổi quần áo mới như thế nào không tìm ta a? Chính là, chính là... Những cái đó đối thoại bên trong vẫn là lấy cười nhạo chiếm đa số, nhưng Diệp Nghiệm tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng trước sau không có một tia dao động, chỉ nhàn nhạt mà nói 4 chữ, dơ bẩn, ồn ào. Hắn thanh âm ở một mảnh ồn ào chung có vẻ vô cùng mà bé nhỏ không đáng kể, lại đủ để cho trước mấy bài người nghe rành mạch, một chút khiến cho bọn họ càng thêm kinh ngạc, mà kinh ngạc người lại lấy Nhậm Tuần, Lục Quân Hiểu vì cái gì. Nhậm Tuần kinh chính là này Diệp Nghiệm thế nhưng sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Kiếp trước không phải có đồn đái hắn bởi vì hiểu được thuật đọc tâm này một nghịch thiên kỹ năng, cho nên ách sao. Hiện tại xem ra rõ ràng là này Diệp Nghiệm khinh thường với cùng mọi người nói chuyện, bởi vì nàng rành mạch mà thấy được hắn trong mắt ghét bỏ cùng miệt thị, cái loại này ghét bỏ, miệt thị nhằm vào với chữ A hiểu ở ngoài mọi người, chẳng lẽ sẽ cùng hắn thuật đọc tâm có quan hệ sao? Hắn theo như lời sạch sẽ, hẳn là chỉ tâm đi. Mà Lục Quân Hiểu kinh ngạc còn lại là bởi vì này tiểu nam sinh rõ ràng là A Tuần mua tới. Hắn như thế nào sẽ tìm đến chính mình đâu. Trước mấy bài những người khác tâm tư cũng là các có bất đồng, Tô Lê Âm nhìn đến bên kia tình hình, hàm răng đều phải cắn, tình huống này liền tính chính mình thật tiêu tiền mua kia Diệp Nghiệm, hắn cũng không nhất định sẽ cùng chính mình đi thôi. Lục Quân Hiểu, Nhậm Tuần, các ngươi thật đúng là ta khắc tinh a, không quá quan với điểm này chính mình sớm tại lúc còn rất nhỏ nên minh bạch không phải sao. Nàng chính là bị các nàng hai cái liên thủ hủy diệt. Diệp Nghiệm, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Ta kêu Lục Quân Hiểu, mua ngươi người là ngồi ở ta cách vách vị này tỷ tỷ, nàng kêu Nhậm Tuần, ngươi có thể kêu nàng Nhậm tỷ tỷ, không phải ta. Lục Quân Hiểu mỉm cười cùng Diệp Nghiệm nói. Nghe vậy, Diệp Nghiệm quay đầu nhìn mắt Nhậm Tuần, sau đó mặt vô biểu tình mà nói, hắc ám, ẩm ướt, huyết tinh. Ta không thích. Ta chỉ cần ngươi. Lục tỷ tỷ Tiêu Hữu cùng An Nhã cùng kêu lên hô, hai người đều nổi giận đùng đùng mà nhìn kia trên mặt không nhiều ít biểu tình Diệp Nghiệm. Mà Nhậm Tuần tắc nhướng mày. Xem ra phía trước hắn nói quả nhiên là tâm, nàng bởi vì kiếp trước kia đoạn trải qua cùng phản bội cho nên trong lòng như thế nào cũng quang minh không đứng dậy, chỉ có ngẫu nhiên ở Quân Hiểu bên người, đáy lòng kia ẩm ướt âm u trong một góc mới có thể chiếu nhập một ít ánh sáng, nhưng đối với Tô Lê Âm phản bội thống hận lại luôn là làm nàng không tự giác mà sẽ lộ ra một ít huyết tinh ý niệm. Hắc ám, ẩm ướt, huyết tinh ba cái từ miêu tả thật đúng là đúng chỗ. Ngươi, liền ở Lục Quân Hiểu cau mày chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Một chút bị Nhậm Tuần đánh gãy, hảo, A Hiểu, trường hợp này liền không cần làm loại này nhảm chán giải thích, dù sao ta mua cái này Diệp Nghiệm cũng là vì chúng ta đi ngược dòng tiểu đội, hắn cùng ngươi vẫn là cùng ta đều giống nhau. Lại nói, ta hoa tiền đại bộ phận còn phải muốn ngươi tới đào Nhậm Tuần ý có điều chỉ. Biết nàng ý tứ, Lục Quân Hiểu gật gật đầu, không nói thêm nữa. Mà trên đài Châu Vũ đã vượng vượng hồ hồ mà bắt đầu tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Hắn muốn phát đạt, như vậy kết sủ bán đấu giá giá cả, vài lần Châu Huyền đấu giá hội ai có thể so đến quá hắn, hắn thật sự có thể ở Châu Huyền hoàn toàn đứng vững gót chân. Chờ kia Châu Vũ một tuyên bố xong, đang ngồi mọi người liền bắt đầu từng bước mà đi ra ngoài, vừa đi vừa thổn thức, nhưng mặc kệ như thế nào, Lục Quân Hiểu tên này xem như hoàn toàn ở ngũ hành trong căn cứ khai hỏa, khen chê không đồng nhất. Mà Lục Quân Hiểu đoàn người lại cùng mặt khác cũng chụp thương phẩm người giữ lại, chuẩn bị giao tiếp. Lục tiểu thư, đây là người bán đấu giá vật phẩm, tổng cộng 2 vạn lượng 1.500 dê hoàng kim. Châu Vũ trong thanh âm tràn ngập khó có thể ức chế kích động. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu nhìn gắt gao nắm lấy đối phương tay kia hai cái tên là Làm Tinh Tinh, Oánh Oánh song bảo thai tỉ muội, cùng đã mặc vào bình thường quần áo vẻ mặt tự tin Phương Ngân, còn có giữ chặt chính mình tay, bị Tiêu Hữu cùng An Nhã hai người trợn mắt giận nhìn lại không có bất luận cái gì biểu tình diễm nghiệm, thở dài, sau đó làm bộ từ trong túi, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra một tiểu túi tinh hạch cho hắn ném qua đi, nói, 20 viên một bậc tang thi tinh hạch, 25 viên linh cấp tinh hạch, thêm lên vừa lúc, ngươi điểm điểm. Nghe Lục Quân Hiểu nói như vậy, Châu Vũ vội không ngừng mà tiếp nhận cái kia màu đen cái túi nhỏ, tay đều bắt đầu run rẩy, đây là tinh hạch, đây chính là tinh hạch A, một viên linh cấp tinh hạch vừa lúc giá trị 100 khắc hoàng kim, mà một viên một bậc tinh hạch tắc giá trị 1.000 khắc hoàng kim, nơi này có 20 viên một bậc tinh hạch cùng 25 viên linh cấp tinh hạch không nhiều không ít vừa vặn tốt. Nhưng cho dù này Lục Quân Hiểu lấy ra mặt khác vật ngang giá hoặc là trực tiếp lấy ra 2 vạn lượng 1.800 khắc hoàng kim hắn đều sẽ không kích động như vậy, nhưng đây là tinh hạch A. Nơi này tang thi nơi nào là như vậy hảo đánh, xem ra chính mình về sau đối với Lục Quân Hiểu cùng nàng thủ hạ đi ngược dòng tiểu đội muốn thận trọng hành sự. Theo sau Lục Quân Hiểu liền lãnh kia một đại tam tiểu đi ra ngoài, đến nỗi dò hỏi chờ kế tiếp sự tình vẫn là chờ trở lại chỗ ở thời điểm rồi nói sau. Lại không tưởng chờ bọn họ vừa ra đi liền phát hiện còn có rất nhiều dị năng tiểu đội đều không có rời đi, bao gồm kia tứ đại gia tộc cùng chính phủ người, thậm chí là Tô Lê Âm, Thẩm Vân Diệp dị năng tiểu đội đều chờ ở một bên. Lục tiểu thư chúc mừng a. Đi trước đi lên đúng là kia Ngô Ung, trên mặt cười tủm tỉm. Ách, cảm ơn. Lục Quân Hiểu cũng hồi lấy mỉm cười, kế tiếp tiến lên chúc mừng tiếp đón người Lục Quân Hiểu cũng đều toàn bộ báo lấy mỉm cười. A Hiểu chờ tất cả mọi người chúc mừng xong, Tô Lê Âm mới tiến lên, trên mặt hiện lên một cái chớp mắt phức tạp lại lập tức biến thành hiểu ý mỉm cười. A Hiểu, không nghĩ tới ngươi hiện tại đều lợi hại như vậy, ta thật cao hứng. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi luôn là đi theo ta cùng A Tuần phía sau. Nho nhỏ một đoàn, không nghĩ tới hiện tại đều có thể một mình đảm đương một phía, ta thật sự vì ngươi cảm thấy cao hứng. Tô Lê Âm biểu tình nghiêm túc thả thành khẩn. Kêu biểu tình xem đến Lục Quân Hiểu đều một trận hoảng hốt, mấy ngày nay cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, nàng cung A Âm càng ngày càng xa, cái loại này khoảng cách cảm nàng từ đáy lòng không nghĩ, lại mơ hồ mà có chút may mắn, chính mình rốt cuộc ở may mắn thứ gì đâu, nàng ý tưởng cũng thật ghê tởm. Nắm tay nàng trước sau không có buông ra Diệp Niệm như là cảm giác được cái gì giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng bí ẩn mà gợi lên một tia nho nhỏ độ cung. A Âm, cảm ơn ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo A. Lục Quân Hiểu buông lỏng ra Diệp Niệm tay, đi lên đi nhẹ nhàng mà báo một chút Tô Lê Âm, loại cảm giác này thật tốt, thật giống như về tới trước kia nhật tử giống nhau. Cái này ôm ấp cũng làm Tô Lê Âm kinh ngạc hạ, theo bản năng mà muốn tránh thoát, nhưng ở cách Lục Quân Hiểu thấy được đứng ở nàng phía sau biểu tình khó lường Nhậm Tuần khi lại dừng lại. Hai người liền như vậy cách Lục Quân Hiểu xa xa tương vọng, ai cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Dối trá. Diệp Niệm một mặt nói câu. Mà cách hắn gần nhất Nhậm Tuần sau khi nghe được, khỏe miệng cong cong, đột nhiên liền cảm thấy tâm tình sung sướng. Xem, liền tiểu hài tử đều lừa không đến đâu. Tô Lê Âm, một ngày nào đó ngươi sẽ che giấu không được, tới lúc đó ngươi để lại cho Quân Hiểu sở hữu ôn nhu đều sẽ trở thành nàng về sau hoàn toàn rời xa ngươi nguyên do. Chờ tất cả mọi người đi không sai biệt lắm, vẫn luôn chờ ở một bên cô Thanh Tư mới đi lên trước tới, sắc mặt cực kỳ phức tạp mà nhìn mắt Lục Quân Hiểu, ta, có chuyện cùng ngươi nói. Lục Quân Hiểu còn không có trả lời, thấy tình huống không đúng những người khác đều an ý mà rời khỏi thật xa. Gặp người đều tránh ra, cô Thanh Tư vẫn là liền như vậy nhìn Lục Quân Hiểu, ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, có kinh dị, thậm chí còn có chút hai hoán, xem đến Lục Quân Hiểu đều có chút khiếp đến hoảng. Ngươi có chuyện gì? Liên ở nàng mở miệng chuẩn bị do hỏi chút gì đó thời điểm, kia Cố Thanh Tư đột nhiên mở miệng, Lục Quân Hiểu, ngươi thực hảo. Ách, cảm ơn, ngươi cũng thực ưu tú. Lục Quân Hiểu đồng dạng đáp, nhưng trong lòng vẫn là rất kỳ quái, Cố Thanh Tư lưu nàng xuống dưới liền vì khen nàng một câu hảo sao. Không thể nào. Không, chúng ta không giống nhau, ta không có ngươi hảo, cho nên hắn mới có thể lựa chọn ngươi. Cố Thanh Tư lắc lắc đầu. Hắn? Cái gì hắn? Cái kia hắn? Lục Quân Hiểu không hiểu ra sao. Mà lúc này Cố Thanh Tư đã lo chính mình tự thuật đi lên, ta nói hắn là Tiêu Kỳ, Kỳ ca ca từ nhỏ cùng ta thanh mai trúc mã, hắn là trừ bỏ ta ca ở ngoài đãi ta tốt nhất người, hơn nữa hắn còn như vậy ưu tú, ta thực thích hắn. Nói tới đây, Cố Thanh Tư cố ý đốn hạ, cẩn thận mà nhìn hạ Lục Quân Hiểu biểu tình, thế nhưng phát hiện đối phương thế nhưng như là đang nghe người khác chuyện xưa giống nhau, sắc mặt một chút cũng chưa biến, thậm chí còn lộ ra nghiêm túc nghe biểu tình tới. Thấy vậy, Cố Thanh Tư ở trong lòng cười khổ hạ, chính mình có lẽ thật sự so ra kém nàng, nàng sở dĩ biểu tình không thay đổi, vẫn là bởi vì tin tưởng Kỳ ca ca cùng bọn họ hai người chi gian cảm tình đi, đây là đến có bao nhiêu sâu cảm tình, bao lớn tín nhiệm mới có thể có như vậy biểu hiện a. Chính mình xem ra thật sự không có một chút cơ hội. Nhưng nàng không biết chính là, Lục Quân Hiểu nàng thật sự chính là lấy nghe chuyện xưa phương thức tới nghe Cố Thanh Tư nói nàng cùng Tiêu Kỳ chuyện cũ, ai, không nghĩ tới kia Tiêu Kỳ còn có như vậy xinh đẹp một đóa đào hoa a. Chính mình sẽ không ô long mà ở bên trong cắm một chân đi, ân, sẽ không, nếu là kia Tiêu Kỳ có bạn gái, Tiểu Hưu nhất định sẽ cùng nàng nói, chính là Tiểu Hưu không nói, kia Tiêu Phụ cùng hắn cứu cứu, ông ngoại cũng khẳng định sẽ cùng chính mình nói, nếu cũng chưa nói, vậy chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đây là một người tơ vương đâu. Mà kế tiếp Cố Thanh Tư nói cũng đích xác chứng thực Lục Quân Hiểu này một phỏng đoán. Chỉ là hắn lại không thích ta, đoạn cảm tình này vẫn luôn là ta một người kịch một vai. Hiện tại diễn tan, ta cũng nên tỉnh. Ta đã sớm nên minh bạch, chúng ta ở chung mười mấy năm, nếu có thể ở bên nhau đã sớm ở bên nhau không phải sao. Không có ở bên nhau chỉ có thể thuyết minh chúng ta hai cái duyên phận không đủ, ngươi liền không giống nhau. Cố Thanh Tư đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Quân Hiểu, trong giọng nói mang theo chút cực kỳ hâm mộ, Kỳ ca ca chỉ đi thành phố S như vậy mấy năm là có thể cùng ngươi sinh ra thâm hậu như vậy cảm tình, này thuyết minh các ngươi thật sự rất có duyên phận. Mà ngươi ở Kỳ ca ca mất tích lâu như vậy cũng vẫn luôn giúp hắn chiếu cố Tiểu Hưu, ngươi thật sự thực hảo, cũng đáng đến Kỳ ca ca đi thích. Đổi thành ta liền không được, ca ca không thấy lâu như vậy, Cố gia cũng chỉ có ta một cái, mặc kệ như thế nào ta đều chỉ có thể nỗ lực gánh vác khởi Cố gia thuộc về ta cùng ca ca trách nhiệm. Kỳ thật liền tính không có kia phân trách nhiệm trói buộc, chính mình cũng chưa chắc có Lục Quân Hiểu làm tốt lắm đi, nàng có hứa hẹn, mà nàng lại không có. Kỳ thật liền ở Lục Quân Hiểu chuẩn bị giải thích thời điểm, Cố Thanh Tư lập tức đánh gãy nàng lời nói. Ta và ngươi nói này đó vừa không là khoe ra, cũng không phải tới tranh thủ đồng tình. Ta tưởng về sau ta sẽ hoàn toàn bông, sẽ không quấy rầy đến các ngươi sinh hoạt. Chờ Kỳ ca ca sau khi trở về, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, các ngươi hai cái phải hảo hảo ở bên nhau. Cố Thanh Tư chân thành mà nói, như vậy chính mình liền an tâm rồi không phải sao. Tuy rằng có chút khổ sở, có chút đau, nhưng tổng hội quá khứ, mặc thế tất cả mọi người như vậy khó khăn. Chính mình điểm này tiểu làm ra vẻ tính cái gì, một chút sẽ khá lên. Nói xong, Cố Thanh Tư liền lập tức xoay người rời đi, nàng sợ nàng lại nhìn Lục Quân Hiểu sẽ khóc ra tới. Ai Lục Quân Hiểu muốn kêu trụ nàng, lại không tưởng đối phương càng kêu chạy trốn càng nhanh. Ai nha, lần này chính mình thật sự chọc phiền toái, ngươi trở về à, không phải ngươi tưởng như vậy. Ai, nếu là kia Tiêu Kỳ đối này Cố Thanh Tư cũng là có ý tứ, hắn sau khi trở về, có thể hay không tưởng trực tiếp lộng chết chính mình à, trời ạ. Nàng làm cái này kêu chuyện gì a? Lục Quân Hiểu phát điên. Chương 44 kế tiếp sự kiện. A Hiểu, làm sao vậy? Kia Cố Thanh Tư Nhậm Tuần muốn nói lại thôi nói, vừa mới sao lại thế này a? Xem kia Cố Thanh Tư bộ dáng đều mau khóc đều, nàng cùng A Hiểu nói cái gì? Ai, một lời khó nói hết. Chúng ta về trước ra đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lục Quân Hiểu cười khổ nói, ai, nàng mặc kệ, loại này nam nữ cảm tình sự như thế nào so đánh tang thi còn phiền phải a? Liền như vậy quá đi, về sau xử về sau lại nói. Ân, hảo. Nhậm Tuần gật gật đầu không hỏi lại. Chờ đoàn người sắp đi đến Tề Tranh ra phòng ở thời điểm, cách thật xa, một cái nhẹ nhàng hoạt bát giọng nữ liền vang lên. Ca ca, Nhậm Tuần tỷ tỷ, Quân Hiểu tỷ tỷ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện kia đứng ở một gian màu xám trắng phòng ở trước vẻ mặt điểm mỹ tươi cười phấn ý liễu nữ sinh, không phải Tề Vi là ai. Tiểu Vi Tề Tranh cười trở về một câu, nhưng lập tức tươi cười liền đọng lại ở khoe miệng. Sau đó nổi giận đùng đùng mà bước nhanh đi qua. Mà Lục Quân Hiểu bọn họ ngay từ đầu là có chút kinh ngạc, nhưng ở nhìn đến kia Tề Vi bên cạnh đứng nam sinh khi, cũng đều minh bạch. Mặt khác không nói, kia nam sinh cùng Tề Vi khoảng cách thật sự thân cận quá, bộ dáng tuy rằng thành thật, nhưng cũng đủ để cho Tề Tranh loại này ẩn hình muội không phát cuồng. Chỉ thấy Tề Tranh nhanh chóng xông lên đi, một tay đem Tề Vi kéo đến chính mình phía sau, sau đó ánh mắt ngạo mạn mà nhìn mắt trước mặt chỉ tới hắn cầm nam sinh, ngữ khí thực hướng hỏi, ngươi ai à? Tới tìm ta ra tiểu vi làm cái gì? Ta giống như bị Tề Tranh khí thế dọa đến nam sinh sau này lui lui, sau đó lắp bắp mà nói, ta kêu Chu Đình, là Tề Vi. Tề Vi đồng học. Đồng học. Tề Vi đồng học. Đồng học. Lục Quân Hiểu sắp bị này xưng hô chọc cười, kỳ thật cũng khó trách nhân ra tiểu nam sinh sợ, này Tề Tranh bộ dáng như là sắp ăn người. Đồng học. Tề Tranh nhíu mày, lại vẫn không thả lỏng, gắt gao ngăn trở Tề Vi. Ân Chu Đình nặng nề mà gật đầu, đôi mắt trừng thật sự đại, nhìn qua có chút lăng đầu lăng não cảm giác. A nha, ca, ngươi làm cái gì nha? Chu Đình thật là ta đồng học, hắn nghe nói ta ở nơi này, cố ý lại đây vấn an một chút, ngươi không cần đem người dọa chạy, ta khó khăn mới nhìn thấy một cái đồng học đâu. Tề Vi dùng sức đẩy ra Tề Tranh cách trở, đứng ở nàng trước mặt, ngữ khí bất mãn mà nói. Hừ. Tề Tranh một tiếng hừ lạnh, đồng học lại như thế nào, thời buổi này có rất nhiều khoác thành thật ra người xấu, xem bộ dáng thành thành thật thật, không chừng trong lòng ở đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Tiểu Vi, ngươi cũng không nên bị hắn lừa. Nghe thế câu nói, Chu Đình sắc mặt một chút trở nên có chút khó coi, đầu cũng thấp đi xuống. Mà Lục Quân Hiểu đều phải bị này Tề Tranh đánh bại, muội khống cũng phân phân trường hợp a, nhân gia còn ở đâu, quá không cho mặt mũi. Ca, ngươi nói cái gì đâu, không được ngươi nói như vậy ta đồng học, ta cùng Chu Đình đồng học 2 năm, hắn cái dạng gì người ta còn có thể không biết sao. Ta so ngươi hiểu biết nhiều, hắn tuyệt đối không phải ngươi trong miệng nói cái loại này người. Tề Vi khí mặt đều có chút đỏ. Hừ, Tề Tranh phạm vào cái xem thường, như cũ không có cấp kia Chu Đình cái gì sắc mặt tốt. Nhưng kêu Chu Đình nam sinh lúc này đã ngẩng đầu lên, khẽ cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì, Tề Vi đồng học, ngươi ca cũng là quan tâm ngươi sao, ta có thể lý giải. Thật là ngượng ngùng, Chu Đình, ta thay ta ca ca hướng ngươi xin lỗi, hiện tại cũng liêu không đứng dậy thiên, nếu không ngươi lần sau tới tìm ta, chúng ta hai cái lại hảo hảo mà liêu. Tề Vi mặt mang xin lỗi mà nói, nghe nhà mình muội muội nói như vậy, Tề Tranh lại bắt đầu có chút khó chịu. Nhưng lại nhìn đến Tề Vi trên mặt phẫn nộ khi lại đem này khó chịu nuốt đi xuống, ai kêu nàng là hắn muội muội đâu, kia hắn khiến cho hai bức hảo. Ân, chỉ có thể như vậy, ta đây liền đi trước, Tề Vi đồng học, nếu là ngươi có rảnh ngươi cũng có thể đi phố đông bên kia tìm ta chơi. Chu Đình trên mặt mang theo thuần lương tới cười, sau đó hắn lại xoay người cùng vẫn luôn đứng ở một bên Lục Quân Hiểu, Nhậm Tuần đám người gật gật đầu liền rời đi. Chỉ là hắn ở gật đầu trong quá trình ẩn nấp mà nhìn hạ Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần hai cái. Trong mắt hiện lên một đạo ý mừng, chính mình vận khí thật tốt. Lại đụng tới hai cái. Liên này ẩn nấp hai mắt một chút đã bị đứng ở Lục Quân Hiểu bên cạnh không có gì biểu tình Diệp Nghiệm bắt giữ tới rồi, chỉ thấy hắn hai mắt híp lại, khóe miệng châm biếm dây lát lướt qua. Chờ kia Chu Đình đi xa, Tề Vi lập tức quay đầu trừng mắt Tề Tranh, ca, ngươi như thế nào có thể như vậy a? Kia chính là ta đồng học, mặt thế ngay từ đầu ta liền rốt cuộc chưa thấy qua trước kia bằng hữu đồng học, khó khăn cái này Chu Đình còn nhớ ta. Lại đây quan tâm một chút ta quá đến được không, cái này hảo, nhân ra lần sau khẳng định sẽ không lại đến, đều tại ngươi. Không tới càng tốt. Tề Tranh ở trong lòng ám đạo, kia tiểu tử hắn ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền không giống như là tốt, thành thật. Mặt thế, người nào đều so người thành thật tới hảo. Nhân ra có thể đánh ta cái gì ý đồ xấu a? Tề Vi thấy Tề Tranh không có nghe đi vào, lại nói tiếp, nhân ra ca ca Chu Kiếm chính là B cấp dị năng tiểu đội thanh lang đội trưởng. Chính là kia Chu Đình bản nhân giống như cũng thức tỉnh dị năng, hắn có thể đổ ta cái gì a? Ca, ngươi lần này làm thật sự là thật quá đáng. Nói xong Tề Vi liền đột nhiên đẩy ra che ở trước mặt hắn Tề Tranh, vào phòng. Ai, Tiểu Vi Tề Tranh vội cùng Lục Quân Hiểu mấy người chào hỏi liền đuổi theo qua đi. Lưu tại chỗ Nhậm Tuần hoàn toàn bị Tề Vi lời nói hai chữ cấp kinh tới rồi, thanh lang, thanh lang, thế nhưng là thanh lang tiểu đội. Nếu là nàng không có nhớ lầm nói. Kiếp trước nàng nghe được cái kia về Tề gia hủy diệt đồn đãi, đầu sỏ gây tội chính là này thanh lang tiểu đội đi, chỉ là không đợi nàng hoàn toàn biết rõ ràng nguyên nhân nàng người cũng đã ở phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra. Thanh lang tiểu đội đội trưởng đệ đệ cùng Tề Vi là đồng học, quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng, là như thế nào diễn biến thành sau lại cái loại này muốn giết cả nhà người khác cục diễn đâu. Vẫn là, này Chu Đình căn bản là không phải hắn biểu hiện ra ngoài dáng vẻ kia. Nghĩ đến đây, Nhậm Tuần mày một chút liền nhăn chặt. Xem ra chính mình về sau muốn nhiều hơn chú ý cái này thanh lang tiểu đội, lúc cần thiết liền ra tay. Rốt cuộc kiếp trước chuyện này nàng cũng chỉ nghe qua đồn đãi, chưa bao giờ có chứng thực quá, mà này Chu Đình mặt ngoài xem ra cũng là cái không tồi người, thật là có chút khó làm, chờ một chút đi, giáp tâm hại người người là không có khả năng không lộ ra một chút dấu vết. Chờ về tới chính mình ra, đoàn người liền biến thành Lục Quân Yểu, Nhậm Tuần cùng Tiêu Hữu, An Nhã hai cái tiểu nhân, cộng thêm bọn họ ở Châu Huyền mua tới một đại tam tiểu, Tề Tranh về nhà này không cần đề. Đến nỗi kia Vệ Mặc vừa ra bán đấu giá đại sảnh người đã không thấy tăm hơi, bất quá Lục Quân Yểu bọn họ cũng thấy nhiều không trách là được, rốt cuộc hắn tính cách vốn dĩ liền thuộc về độc lai độc vãng kia một loại. Trong phòng khách, Lục Quân Yểu ánh mắt ở ngồi ở trên sofa mấy người nhảy tới nhảy lui. Diệp Niệm không cần hỏi, hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới, nói không chừng còn sẽ bị hắn nhìn ra chút cái gì. Song bào thai tỷ muội tuổi còn nhỏ, nói dối còn không quá am hiểu, liếc mắt một cái xem qua đi liền biết các nàng khẳng định gạt chuyện gì, bất quá cũng không đổi. Quan trọng nhất vẫn là này Phương Mân. Lục Quân Yểu dối tay xoa xoa sớm liền ở đứng ở một bên chờ đợi An Nhã đầu nhỏ, chỉ vào kia Phương Mân hỏi, An Nhã, nhận thức nàng sao? Ta An Nhã biểu tình tuy rằng có chút kích động, nhưng nhìn kia Phương Mân trước sau cũng chưa tiến lên. Hẳn là mụ mụ à, lớn lên giống nhau như lúc đầu, nhưng vì cái gì trong lòng có cái thanh âm vẫn luôn nói cho nàng không phải đâu. Nếu là phía trước không có gặp được Lục tỷ tỷ, chính mình hiện tại khả năng đã sớm nhào lên đi đi, rốt cuộc tránh ở siêu thị như vậy nhiều ngày, nàng nghĩ nhiều nhìn nhìn lại gương mặt này, nhưng Lục tỷ tỷ xuất hiện, còn đối chính mình như vậy hảo. Nàng cũng là có thể tĩnh hạ tâm tới hảo hảo tự hỏi một chút trước mặt người này rốt cuộc có phải hay không mụ mụ. An Nhã Phương Mân thấy nàng đối diện mặt tiểu nha đầu trước sau đều không có chiều chính mình bán ra một bước, trong lòng thầm hận, sao lại thế này, lúc này không nên là tiểu nha đầu khóc lóc chạy tới ôm chính mình đùi kêu mụ mụ sao. Nàng như thế nào đều bất động, xem ra còn phải dựa vào chính mình. Niệm xong An Nhã tên Phương Mân vành mắt đột nhiên liền đỏ, trong mắt ngậm đầy nước mắt, thanh âm run rẩy mà nói, là An Nhã sao? Chẳng lẽ ngươi không nhận biết mụ mụ sao? Mụ mụ chỉ thay đổi cái tên cùng quần áo, An Nhã liền không quen biết. Mụ mụ thật sự hảo khổ sở. Không phải. Không phải. An Nhã dùng sức lắc lắc đầu, lập tức chạy tiến lên, chui vào Phương Mân ôm ấp chung. An Nhã nhận được mụ mụ, mụ mụ chính là trưởng cái dạng này, An Nhã biết. Ân, An Nhã vẫn luôn là mụ mụ hảo hài tử. Phương Mân ôm chặt lấy An Nhã, nhắm mắt lại, bên trong hiện lên một mặt đắc ý, thuộc về nàng. Ha ha, Dương Thấm ngươi thấy được đi. Ngươi hải tử chính hoa ở ta trong lòng ngực kêu ta mụ mụ đâu, tựa như mấy năm trước ngươi nam nhân hoa ở ta ngực kêu ta cục cưng giống nhau, thuộc về ta đồ vật ta chính từng bước một đoạt lại đâu. Cả ngươi hoa ở trên sofa Diệp Niệm như là cái gì cũng không thấy được giống nhau, hai mắt vô thần mà nhìn chân nhà, cùng hắn không quan hệ, không cần xen vào việc người khác, bất quá nữ nhân này thật sự ghê tởm đến hắn, về sau tìm một cơ hội cho nàng điểm giao hấn, muốn nàng ở chính mình ở thời điểm không được sinh ra như vậy ghê tởm ý tưởng. Nếu không hắn làm nàng về sau liền sinh ra ý niệm cơ hội đều không có. Bên này đưa tình thâm tình làm Lục Quân Yểu tuy rằng có chút cảm khái, nhưng lực chú ý vẫn là chuyển rời đến kia đôi mắt chúng có chút hâm mộ song bảo thai tỷ muội trên người. Các ngươi hai cái thật sự không có thân nhân sao? Lục Quân Yểu hỏi. Không. Không có. Hai cái tiểu cô nương ăn ý mà cùng nhau trả lời nói. Thấy thế, Lục Quân Yểu cùng Nhậm Tuần cho nhau hơi có chút bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, không có biện pháp, chính là Diệp Niệm không nói. Kia trốn tránh không ngừng ánh mắt, không ngừng nhỏ giọt mồ hôi, cùng kia không ngừng dối rắm tay nhỏ chỉ không một không ở công bố này hai cái tiểu cô nương đang đứng ở nói dối chung. Không thể nói dối, nếu là chúng ta biết các ngươi hai cái nói dối, chính là sẽ trở về cấp đấu giá hội, các ngươi phải biết rằng nếu như bị lui hàng, các ngươi hai cái tuyệt đối trốn không thoát cái gì hảo. Lục Quân Hiểu làm bộ nghiêm khắc mà trách cứ nói. Không cần, không cần. Tỷ tỷ, chúng ta hai cái thật sự không phải cố ý. Ngươi tin tưởng chúng ta. Mụ mụ bị bệnh, chúng ta yêu cầu tiền mua thuốc, những cái đó dược đều hảo quý, chúng ta ngày thường liền cơm đều ăn không đủ no, căn bản là không có tiền mua thuốc, cách vách Triệu A Di nói cái này đấu giá hội bên trong có thể lộng tới tiền chúng ta liền tới rồi. Ô ô nói hai cái tiểu cô nương liền thương tâm địa khóc lên. Thấy thế, Lục Quân Hiểu nhíu mày quay đầu cùng Nhậm Tuần nhìn nhau liếc mắt một cái, quả nhiên có ẩn tình. Kỳ thật, Châu Huyền đấu giá hội sở dĩ có thể như vậy hòa bạo, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nó chế độ. Giống nhau tới bán đấu giá người đều có thể cùng đấu giá hội phân một nửa thành, chính là những cái đó chủ động báo danh lại đây bán đấu giá chính mình người cũng có thể phân chính mình bán mình tiền 1/2, cho nên mới hấp dẫn rất nhiều sống không nổi người lại đây mưu sinh tồn, tuy rằng mất tự do, nhưng ít ra người sống sót, thậm chí còn có khả năng tồn một bút phòng thân. Tiền. Nhưng này cũng hấp dẫn rất nhiều đầu cơ trục lợi người, tới nói dối chính mình trải qua cùng cuộc đời, không có biện pháp. Bởi vì đấu giá hội chỉ thu không có bất luận cái gì nỗi lo về sau đơn cái người. Cho nên này cũng thúc đẩy Châu Huyền sau lại chế định tân quy củ, đó chính là nếu là bán đấu giá đi ra ngoài người bị phát hiện che giấu chính mình trải qua, mua người của hắn liền có thể lui hàng, mà bị lui hàng người trừ bỏ chết cơ hồ liền không có con đường thứ hai, Cứ việc quy củ như thế khắc nghiệt nhưng vẫn là có rất nhiều người bí quá hóa liều, mà những người đó cũng trên cơ bản cùng này hai tỷ muội giống nhau, cùng đường. Liên ở Lục Quân Hiểu bọn họ quyết định hai chị em đi lưu thời điểm, khoảng cách bọn họ mấy chục km ngoại một cái rừng cây nhỏ, hai cái đang ở ra nhiệm vụ người thử thăm dò đi phía trước đi đến. Đông ca, nơi này có kia hạ cô thảo sao? Như thế nào đều tìm không thấy a? Thân xuyên áo khoác sam tuổi trẻ một chút nam nhân nghi hoặc hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, trước tìm xem, nói không chừng này chỗ ngồi liền có đâu. Đầy mặt tròm dâu tang thương nam nhân cầm căn gậy gỗ ở trong bụi cỏ khắp nơi thăm dò, đột nhiên không cẩn thận đẩy ra rồi một chỗ nho nhỏ lùm cây, một khối ghê giống nhau đại màu đen cục đá xuất hiện ở hắn trước mặt. Lôi tử, mau tới đây xem. Đây là cái gì? Cái gì? Cái gì? Ở bên cạnh tìm tòi áo khoác nam nhân tò mò mà đã đi tới. Ta cũng không biết, bất quá cảm giác này hắc thạch trên đầu có ma lực giống nhau nói, tròm dâu nam liền đem rối qua đi. Cơ hồ là nháy mắt, hắc thạch khối buộc phát ra thật lớn hấp lực, một chút đem hai người đều hút qua đi. Đông ca, này cục đá như thế nào như vậy kêu lôi tử nam nhân lời nói còn chưa nói xong, liền rốt cuộc phát không ra thanh âm. Lúc này rừng cây nhỏ đột nhiên vang lên một trận vui sướng thả quỷ dị vui cười thanh. Hắc hắc hắc. Tiếng cười qua đi, hai câu hơi mỏng thây khô liền xuất hiện ở hắc thạch phía dưới, vô thanh vô tức. Chương 45B cấp nhiệm vụ bắt đầu. Đi ở e khu sắp xỉ hoang vu trên mặt đất, Lục Quân Hiểu mày vẫn luôn gắt gao nhăn, một chút cũng không có buông ra dấu hiệu. Thật sự là trước mặt này phó cảnh tượng quá ra ngoài nàng tưởng tượng, nàng chưa bao giờ biết trong căn cứ thế nhưng sẽ có như vậy địa phương tồn tại. Ở nàng nơi nhìn đến địa phương trên cơ bản đều là một mảnh phế tích, nơi nơi đều đôi như núi rắc rưởi. Nàng thậm chí hoài nghi toàn bộ ngũ hành căn cứ rác rưởi đều trồng chất tới rồi nơi này, trong không khí tản ra một cổ lại một cổ lệnh người khó có thể chịu đựng tanh tưởi. Nhưng mặc dù như vậy, lỗ thai thực hảo sử Lục Quân Hiểu vẫn là nghe tới rồi một ít cổ quái lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm, xem ra lại ác liệt hoàn cảnh cũng không thể tới diệt người khác đối loại chuyện này nhiệt tình. Mà Nhậm Tuần tuy rằng sớm có kiếp trước ký ức làm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị kinh tới rồi, nàng đi qua ác khu, nơi đó cùng nơi này một so hoàn toàn chính là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Khó trách có như vậy nhiều người đánh vỡ đầu cũng muốn hướng phía trước mấy cái khu vực tế, loại địa phương này có thể ở lại người sao. Chính là bọn họ ở bên ngoài ra nhiệm vụ ăn ngủ ngoài trời tình huống cũng so ở chỗ này hảo a. Nhưng nơi này có một chút là ăn ngủ ngoài trời vô pháp so, an toàn. Nghĩ đến đây, Nhậm Tuần thở dài, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Lục Quân Hiểu, trong mắt hiện lên một mạt ưu sắc. Một đường đi tới, Lục Quân Hiểu ít nhất phát hiện mười mấy song tránh ở phế tích khoảng cách, chiều các nàng hai cái tinh tế đánh giá lại đây ánh mắt. Lại cũng chỉ là xa xa mà nhìn, không có một cái dám lên trước. Mặt thế bắt đầu rồi lâu như vậy, cho dù là ngốc tử cũng nên minh bạch hiện thực tàn khốc, nhìn đến đi vào tới Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần trên người xuyên như vậy sạch sẽ, gương mặt hồng nhuận no đủ, liền biết các nàng khẳng định là từ phía trên khu vực lại đây, ai dám trêu chọc. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đi bên này. Đi ở đằng trước dẫn đường song bảo thai tỷ tỷ Tinh Tinh, gắt gao ôm lấy trong lòng ngực một cái màu trắng bao nylon. Chỉ vào một cái đen nhánh hẻm nhỏ khẩu đối Lục Quân Hiểu nói, trên mặt đã sớm không có phía trước thương tâm, ngược lại mang theo như chút được gánh nặng tươi cười. Chính mình cùng muội muội thật là gặp được người tốt, cái này Lục tỷ tỷ sau khi nghe xong nàng cùng muội muội sau khi giải thích chẳng những không có trách bọn họ, trả lại cho các nàng hai chữa bệnh dược, thậm chí còn nguyện ý đem các nàng đem phía trước bán đấu giá tiền thưởng cho các nàng, lại không muốn các nàng lưu lại hầu hạ. Bất quá các nàng hai cái không có muốn, mụ mụ nói qua. Người chính là lại nghèo lại khó khăn cũng không thể không biết tốt xấu, muốn tri ân báo đáp, này hai cái tỷ tỷ đối với các nàng tốt như vậy, như thế nào còn có thể muốn nàng tiền đâu, các nàng hai cái chỉ cần mụ mụ khỏe mạnh, chính là lại khổ một chút cũng không quan hệ. Nhìn kia tiểu nha đầu tươi cười, Lục Quân Hiểu cũng không cấm nở nụ cười, này hai cái tiểu cô nương đều bị giáo thực hảo, nàng cũng không có giúp sai người, hiện tại cùng lại đây cũng bất quá là sợ tiểu nha đầu nhóm mang theo dược bị người đoạt, trong căn cứ, trừ bỏ A khu ở ngoài. Địa phương khác các loại vi phạm pháp lệnh sự mỗi ngày đều ở phát sinh, cướp bóc càng là chuyện thường ngày, cho nên nàng không thể không chú ý. Đi theo tiểu nha đầu nhóm vào kia hẻm nhỏ, Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần mày một chút liền nhăn càng khẩn, không có biện pháp, hương vị thật sự quá nặng, mùi hôi, tanh mặn, nước tiểu tao vị một dũng mà đến, thiếu chút nữa đem các nàng hai cái cấp bước đi ra ngoài. Nhưng ở nhìn đến hai cái tiểu nha đầu lại như là cái gì cũng không ngửi được giống nhau, như cũ nghiêm túc mà ở phía trước mang theo lộ. Thường thường còn quay đầu lại cho các nàng hai người một quả nụ cười ngọt ngào. Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần nhìn nhau liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, liền chạy nhanh theo đi lên, còn không phải là một chút hương vị sao. Tiểu hài tử cũng chưa nói cái gì, các nàng hai cái đại nhân có cái gì hảo làm ra vẻ. chờ đến bốn người sắp đi đến ngõ nhỏ đế thời điểm, một cái bi phẫn, suy yếu thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi cái thiên giết, ngươi bán chính mình nữ nhi còn chưa đủ, còn muốn bán nữ nhi của ta. Ngươi đây là đem các nàng hướng hố lửa đẩy a. Triệu Thúy Hoa, ngươi đem nữ nhi của ta còn trở về. Ngươi đem Tinh Tinh cùng Ánh Ánh cho ta còn trở về. Gào cái gì, gào cái gì, các nàng đây là đi hưởng phúc ngươi rốt cuộc có biết hay không. Nếu không phải lão nương tuổi một đống, ta mới sẽ không hoa tại đây chim không thèm địa địa phương, khẳng định cũng đi kia châu huyền báo danh, còn không phải là loại chuyện này sao. Có quan hệ gì, có ăn có trụ mới là nhất quan trọng. Đó là ngươi. Tinh Tinh, Ánh Ánh mới vài tuổi a. Các nàng hai cái tháng trước vừa mới mãn 5 tuổi a. 5 tuổi a, ngươi cái lòng dạ hiểm độc, kêu hai cái 5 tuổi tiểu hài tử đi làm loại chuyện này, ngươi lương tâm tất cả đều bị cầu ăn. Mau đem nữ nhi của ta còn trở về. Ô ô. Đi, đi, ngươi cái bệnh lao quỷ. Nhưng đừng đem ta lây bệnh tới rồi, muốn tìm ngươi nữ nhi chính mình tìm đi. Phi, này phá địa phương một chút có thể bán đồ vật đều không có, ta còn tới làm gì, còn ăn đốn mắng, thật đen đủi. Phi, phi. Vừa dứt lời, một cái gầy trơ cả xương trung niên nữ nhân liền từ một gian thấp bé tàn phá trong phòng mặt đi ra, vừa đi vừa nhổ nước miếng. Vừa ra tới, nàng liền thấy ly nàng không xa địa phương, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng bảo thai tỷ muội cùng Lục Quân Hiểu, Nhậm Tuần hai người chính diện vô biểu tình mà nhìn nàng. Nhìn đến song bảo thai, Triệu Thúy Hoa kinh ngạc hạ, nhưng ánh mắt một chút đã bị ăn mặc không tồi Lục Quân Hiểu hai người hấp dẫn qua đi, vẫn đục trong mắt ở hốc mắt xoay vài cái, ban đầu kinh ngạc một chút chuyển biến thành nồng đậm lịnh nọt. Nha, hai vị tiểu thư tới chúng ta e khu không biết có việc gì sao a? Triệu Thúy Hoa xoa xoa tay liền tưởng thò lại gần. Nhưng Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần hai người trước sau đều không có cái gì biểu tình. Thấy thế, Triệu Thúy Hoa đánh bạo liền đi qua, ta Triệu Thúy Hoa tại đây vùng chính là thuộc đến không được, sự tình gì đều có thể. Lời nói còn chưa nói xong, Lục Quân Hiểu tức khắc cảm thấy một cổ dày đặc toan xú chi vị chiều nàng vào tới, khẽ to mày, không thấy kia Triệu Thúy Hoa, thanh âm lạnh leo nói, Lan. Nghe được lời này, Triệu Thúy Hoa tiên cười mặt một chút liền cứng lại rồi, thấy rõ ràng Lục Quân Hiểu trên mặt lạnh băng không giống làm bộ, vội không ngừng mà chạy đi rồi. Này hai cái rõ ràng đến từ chính mặt trên khu vực quý nhân nàng nhưng không thể chơi vào, các nàng này rõ ràng là đối chính mình bất mãn, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Hừ. Tinh Tinh đoán hận mà đối với kia chạy chối chết Triệu Thúy Hoa hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng mà chạy vào phòng trong, mụ mụ, Tinh Tinh cùng Ánh Ánh đã trở lại, mụ mụ, đừng khóc, chúng ta không bao giờ đi rồi, ô ô. Theo sau trong phòng buộc phát ra thật lớn tiếng khóc, nghe được Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần trong lòng đều hơi hơi có chút lên men. Đi ở trên đường trở về, Lục Quân Hiểu nghe quanh mình động thái, trên mặt trước sau đều không có sáng sủa quá. Một khối bánh quy, cả đêm chỉ cần một khối bánh quy. Ta sắp chết, ta muốn ăn, cho ta ăn. Không cần, đó là ta thảo tới. Không thể đoạt ta nhi tử, ô ô. Ai tới cứu cứu hắn. Nghe những cái đó thanh âm, Lục Quân Hiểu đột nhiên liền dừng bước, song quyền nắm chặt, quay đầu lại nhìn này phiến hoang vu địa phương. Thanh âm kiên định nói, A Tuần, một ngày nào đó ta muốn thay đổi nơi này. Nhìn Lục Quân Hiểu kiên nghị sơn mặt, Nhậm Tuần cười, hơi không thể thấy gật đầu, nhẹ giọng nói, hảo. Hai ngày sau, một cái tên là đi ngược dòng 6 người dị năng tiểu đội liền ra ngũ hành căn cứ. Lục Quân Hiểu, nhiệm vụ lần này. Đi ở căn cứ ngoại đại địa thượng, Vệ Mặc đột nhiên hỏi. Nga, đúng rồi, còn không có cùng ngươi nói đi. Lục Quân Hiểu hơi có chút xin lỗi mà quay đầu nhìn về phía Vệ Mặc, nhiệm vụ lần này là săn bắt 2 viên một bậc một hệ tinh hạch. Nhiệm vụ này là nàng cùng Nhậm Tuần ở đấu giá hội phía trước. Tiến nhiệm vụ trong đại sảnh trải qua nhiều lần tương đối mà lựa chọn nhất thích hợp các nàng làm B cấp nhiệm vụ. Bọn họ hiện tại tiểu đội cấp bậc chỉ là B, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn cùng đẳng cấp B cấp nhiệm vụ, mà săn bắt tinh hạch xem như B cấp nhiệm vụ bên trong tương đối khó. Rốt cuộc đối với dị năng giả tới nói tinh hạch nhu cầu còn là phi thường đại, không chỉ có nhưng ở nguy cấp trạng thái nhanh chóng bổ sung dị năng, càng có thể tăng lên dị năng cấp bậc. Nhưng trải qua nhiều lần thí nghiệm, tất cả mọi người biết trừ bỏ linh cấp tinh hạch ở ngoài trên cơ bản chỉ cần là thượng cấp khác tinh hạch cũng vô pháp bị người hoàn toàn hấp thu, nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu cái 5%-60%. Nhưng nếu là đụng tới cùng chính mình thức tỉnh dị năng tương đối ứng tinh hạch lại có thể sử dị năng giả đem này hấp thu 70-80%, thậm chí thượng 90%, sở hữu mới khiến cho cái loại này dị năng tinh hạch cũng không đủ cầu, thậm chí thúc đẩy dị năng giả đi nhiệm vụ trong đại sảnh tuyên bố các loại cấp bậc nhiệm vụ tới cầu được. Hiểu biết đến dị năng tinh hạch tác dụng khi Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần thậm chí là Tô Lê Âm đều chỉ có thể âm thầm hâm mộ, các nàng ba cái thức tỉnh dị năng quá mức đặc thù, chính là đến bây giờ các nàng ba cái chung bất luận cái gì một người đều không có đụng tới mặt khác đồng dạng thức tỉnh rồi phong lôi băng dị năng người, càng đừng nói đụng tới thức tỉnh như vậy dị năng tang thi cùng biến dị động thực vật, cho nên Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần hai người dị năng tăng lên thập phần phong. Thả. Nga. Vệ Mặc hơi gật gật đầu, không hỏi lại, đối với bọn họ này đoàn người săn bắt hai cái một bậc tinh hạch còn là phi thường dễ dàng, mấu chốt nhất chính là một hệ, khả năng muốn tìm kiếm một chút. Liên ở Lục Quân Hiểu bọn họ tiểu đội ra nhiệm vụ thời điểm, ngũ hành căn cứ mọi người đang bị một cái thình lình xảy ra tin tức khiếp sợ không được. Ai, ngươi nghe nói kia sự kiện không a? Ngươi cho ta là kẻ đứa, như vậy nổ mạnh tính tin tức như thế nào sẽ không biết. Bất quá vẫn là cảm thấy có chút không tưởng được. Chính là, ai không nghĩ tới a, Tiêu gia thế nhưng cùng Cố gia liên hôn, Tiêu Mộc Lâm cùng Cố Thanh Tư xứng nhưng thật ra man xứng, chính là. Ngươi có phải hay không đốc? Con thảo luận xứng không xứng, ta xem nột, căn cứ chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi. Nói cũng là, năm thế lực lớn vẫn luôn lẫn nhau cân bằng, hiện tại Tiêu gia cùng Cố gia bó cùng nhau, mặt khác ba cái thế lực sợ là muốn dậm chân đi. Chính như người này suy đoán như vậy, liền gia cùng Nô gia đã bắt đầu gà bay chó sủa, ngay cả lấy Bạch Dục vì đại biểu chính phủ bên trong cũng là tràn đầy áp suất thấp, sở hữu gia vào người cũng không dám há mồm thở dốc, sợ chọc giận những cái đó hắc diện thần. Mà ở B khu Mộ Gian trong phòng, Tô Lê Âm đã đem chính mình quăn vào phòng đóng cả buổi. Phòng ngoại dịch túc ánh mắt tối tăm mà ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm kia phiến khép kín môn, nửa ngày đôi mắt đều không nháy mắt một chút, Tiêu Mục Lâm à, thật đúng là người vướng bận. Âm âm chỉ có thể là của hắn, sở hữu trở ngại về sau hắn đều sẽ không lưu tình chút nào mà nhất nhất diệt trừ. Mà trong phòng Tô Lê Âm sắc mặt lại càng thêm khó coi, tính kế lâu như vậy, thế nhưng chỉ là công dã tràng, không cam lòng, nàng không cam lòng, từ nhỏ đến lớn nàng muốn đổ vật cái gì không có được đến quá, Thẩm Vân Diệc còn chưa tính, nàng trướng mắt. Nhưng này Tiêu Mục Lâm là nàng chọn lựa kỹ càng ra tới, nàng tuyệt không sẽ làm, tuyệt đối. Đến nỗi kia Cố Thanh Tư, a, tính thứ gì? Lúc này, nghe nói tin tức Diệp Giả Dịch trong lòng đồng dạng cũng không chịu nổi, nhìn kia mặt vô biểu tình tuyên bố hỷ sự Tiêu Mục Lâm, trong lòng đã có chút vui mừng lại có chút dày vò. Vui mừng chính là xem Tiêu Mục Lâm như vậy hẳn là đối kia Cố Thanh Tư không thế nào để bụng, dày vò chính là cốt truyện vẫn là phát triển tới rồi một đoạn này. Chính mình phía trước sở hữu nỗ lực giống như là một hồi chê cười giống nhau. Từ xuyên qua bắt đầu, nàng liền đem ánh mắt định ở nguyên thư nam chủ cũng là chỉnh quyển sách cuối cùng người thắng Tiêu Mục Lâm trên người, đối với hắn ôn nhu tiểu ý, dùng sức cả người thủ đoạn, đáng tiếc đều đã chìm đáy biển, không có bất luận cái gì đáp lại, nàng nguyên tưởng rằng bởi vì biết được cốt truyện duyên cớ, Tiêu Mục Lâm sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn, do đó sinh ra một ít đặc biệt cảm giác, nhưng vẫn là không có, cái gì đều không có. Ngược lại là cốt truyện vẫn luôn đều tại tiến hành, Nhậm Tuần xuất hiện, Tô Lê Âm xuất hiện, còn hấp dẫn tới rồi Tiêu Mục Lâm chú ý, thậm chí bị người đọc xưng là nguyên thư bột Lục Quân Hiểu cũng xuất hiện, còn lợi hại như vậy, sở hữu hết thảy đều không ở nàng trong khống chế, nàng hảo thất bại, thật sự hảo thất bại. Chính là, Diệp Giả Dịch trong mắt đột nhiên xẹt qua một mạt không cam lòng, nàng là xuyên qua nữ, vốn là nên hưởng thụ hết thảy tốt nhất đãi ngộ không phải sao. Kia Tô Lê Âm, Lục Quân Hiểu lại lợi hại, đều chỉ là trong sách người. Chỉ là một đống văn tự, các nàng sao có thể so được với chính mình, sao có thể, nàng nhất định phải phấn khởi, thay đổi không được cốt truyện, nàng liền toàn cốt truyện chỗ trống, nàng nhất định phải. Cười đến cuối cùng. Chương 46 Một hệ tinh hạch. Ở khoảng cách ngũ hành căn cứ mấy chục km một mảnh rừng cây nhỏ trước. Chúng ta một đường đi tới cũng liền nơi này có một rừng cây, ta phía trước hỏi thăm quá, những cái đó dị năng tiểu đội nếu là muốn săn bắt một hệ tinh hạch hoặc là làm một ít trung thảo dược nhiệm vụ. Trên cơ bản đều là tại đây một mảnh, xa bọn họ cũng không thăm dò quá, chúng ta này nhóm người thực lực tuy rằng còn tính có thể, nhưng cẩn thận một chút tổng không có chỗ hỏng. Trước tiên ở này phiến tìm xem đi, không cần vội vã mạo hiểm, nếu là không có lại đi xa một chút địa phương tìm kiếm. Nhậm Tuần mặt hướng đại gia kiến nghị nói, kỳ thật đi ngược dòng tiểu đội trên cơ bản chính là Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần hai người thành lập lên, người không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái chiến lực đều thực khả quan. Tuy rằng ngày thường đối ngoại đều là lấy Lục Quân Hiểu là chủ, nhưng kỳ thật bên trong rất nhiều chuyện hoặc quyết định càng nhiều còn lại là lấy Nhậm Tuần vi chuẩn, mọi người đều đã thói quen loại này hình thức, chính là Lục Quân Hiểu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ân, hảo. Đoàn người đều gật gật đầu. Lục Quân Hiểu lại nhìn trước mặt hơi có chút tối tăm rừng cây nhăn nhăn mày, cảm giác. Hảo kỳ quái, giống như trong rừng cây có thứ gì nàng rất quen thuộc giống nhau, cái gì đâu, loại cảm giác này nàng trước kia liền đụng tới quá hai lần. Một lần ở kia sơn thôn, một khác thứ thì tại kia lam trên núi, lần đầu tiên nàng không để ý, lần thứ hai nàng tưởng sư phụ, tới rồi lúc này đây liền không thể không chú ý, rốt cuộc là cái gì? A Hiểu, làm sao vậy? Nhậm Tuần đột nhiên lưu ý đến Lục Quân Hiểu biểu tình, quan tâm hỏi. Ân, không có gì, chúng ta vào đi thôi. Lục Quân Hiểu cười nói. Hảo. Nhậm Tuần gật đầu, sau đó quay đầu đối những người khác dặn dò nói, cẩn thận. Không thể không cẩn thận, mặt thế thực vật biến dị có bao nhiêu khó chơi mọi người đều biết, nơi này vẫn là rừng cây, bên trong sẽ xuất hiện cái gì cổ quái không có người biết, chỉ có thể chính mình cẩn thận. Hiện tại lúc này hẳn là xem như đầu mùa xuân, độ ấm vẫn là có chút thấp, nhưng trong rừng cây trên mặt đất đã bắt đầu toát ra nhất tạp lại nhất tạp nộn nộn tiểu thảo tới, tràn ngập sinh cơ cùng vui sướng, ánh mặt trời không gắt, lại chiếu nhân thân thượng ấm áp, làm người mê say, chỉ là đang ở tiểu tâm dò đường người lại không một cái dám say mê đi vào, ở như vậy địa phương, dài hơn mấy cái tâm nhãn đều không đủ dùng, ai còn dám lơi lỏng xuống dưới a. Tiến vào mau nửa giờ đi, đừng nói biến dị động vật cùng thực vật, chính là tang thi bọn họ cũng không nhìn thấy một con a, sao lại thế này? Lục Quân Hiểu cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, một tia rất nhỏ tiếng vang đột nhiên truyền vào nàng trong tai, vội quay đầu vừa thấy, thế nhưng nhìn đến trên mặt đất bơi lội một cái than trì sắc dường như dây mây giống nhau đổ vật. Cẩn thận! Lục Quân Hiểu lớn tiếng cảnh kỳ đến, lại không tưởng vẫn là chậm, cái kia than trì nháy mắt triền ở Tề Tranh mắt cá chân thượng, nhanh chóng mà trở về co rụt lại. A! Tề Tranh theo bản năng mà hét to một tiếng, cách hắn gần nhất Nhậm Tuần vội vàng duỗi tay kéo lại hắn cánh tay, không từng tưởng bên kia sức lực quá lớn, một chút khiến cho nàng chân tuột tay. Tề Tranh! Nhậm Tuần hoảng loạn mà kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo. Những người khác cũng chạy nhanh theo đi lên, nhưng không tưởng kia quỷ dị đồ vật động tác nhanh như vậy, trừ bỏ Lục Quân Hiểu có thể vận dụng khinh công thân pháp vẫn luôn đi theo, những người khác trên cơ bản đều rất đội. Ai, mặc kệ, mặt sau người bảo vệ chính mình mà bản lĩnh vẫn phải có, đi trước tìm đủ tranh. Hạ quyết tâm Lục Quân Hiểu dưới chân động tác càng nhanh. Hai bên cây cối chính nhanh chóng mà sau này thối lui, Lục Quân Hiểu chỉ một lòng một dạ gắt gao đi theo kia căn giường như dây mây giống nhau đồ vật. Đột nhiên, kia than chỉ dây mây một chút liền dừng lại, sau đó cuốn lấy Tề Tranh mắt cá chân kia căn dây mây đột nhiên đem này hướng lên trên ném đi, ngay sau đó không biết từ nơi nào ra tới mấy chục căn dây mây cùng nhau chiều Tề Tranh dũng qua đi, từ mắt cá chân đến đùi, đến eo, đến cánh tay, đến cổ, Tề Tranh cả người đều bị những cái đó dây mây triền gắt gao, sắc mặt một chút nghẹn đến mức đỏ bừng, xem bộ dáng giống như sắp xuyễn không tới khí giống nhau. Phóng! Khai Tề Tranh cố hết sức mà giống ra này hai chữ, đôi tay tránh tránh, chuẩn bị phát ra dị năng giống nhau, lại không tưởng một cây thanh trung phiếm hồng dây mây đột nhiên đâm vào cánh tay hắn, theo sau kia dây mây liền dường như mạch đập giống nhau luật động, không ngừng dãy rủa nam tử theo kia nhịp đập liền dần dần an tĩnh xuống dưới, ánh mắt tan dã cuối cùng hoàn toàn hôn mê, tứ chi cũng dần dần vô lực mà rũ xuống dưới, nếu không phải vẫn có những cái đó dây mây cố định trụ, tin tưởng hắn cả người hiện tại tuyệt đối sẽ giống một bãi bùn lầy nằm trên mặt đất. Mà Lục Quân Hiểu truy lại đây thời điểm nhìn đến đó là này bức họa mặt. Tề Tranh. Lục Quân Hiểu hô một tiếng thấy đối phương không có bất luận cái gì phản ứng liền sốt ruột tiến lên, không đợi nàng bán ra một bước, một cây dường như trẻ con cánh tay giống nhau phẩm chất dây mây liền thẳng tắp mà chiều nàng mặt công tới. Thấy thế, Lục Quân Hiểu chỉ một bên thân liền tránh khỏi, sau đó lập tức rút ra bản thân phía trước ở cổ môn được đến kia đem thanh song kiếm, vận chuyển nội lực cùng dị năng đột nhiên chiều kia căn dây mây chém tới. Ngừng. Dây mây ứng lực mà đoạn, trên mặt đất không ngừng vặn mèo, giống như bị cắt đứt con run giống nhau. Cùng lúc đó, một đạo cùng loại với hung mãnh đại hình động vật bị thương thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Lục Quân Hiểu nhảy dựng, cũng một chút liền cho phía sau đang ở khắp nơi siêu tầm Nhậm Tuần mấy người một cái minh xác chỉ hướng. Bên kia có thanh âm, ở nơi đó. Nhậm Tuần đi đầu đuổi qua đi. Mà bên kia Lục Quân Hiểu một người cũng thật sự là có điểm khó có thể chống đỡ, bởi vì trước mặt cổ quái thực vật nó cũng không chỉ là một gốc cây, mà là ít nhất có một bụi, mỗi một gốc cây đều giống như đã đạt tới một bậc, xem bộ dáng cùng mặt trên hoàng bạch hai sắc đóa hoa, hẳn là chính là mạt thế trước cây kim ngân biến dị mà đến, khó trách dây mây có thể duỗi như vậy trường. Lại nhất kiếm thất bại, Lục Quân Hiểu hít một hơi thật sâu, lại một lần vọt đi lên. Không được, loại này đấu pháp chính mình sớm muộn gì bị háo chết, từ phía trước kia căn cây kim ngân đằng bị nàng xem chặt đứt lúc sau, này đó thực vật thật giống như học tinh giống nhau, cũng không dám nữa đem dây mây đĩnh đặc mà duỗi đến nàng trước mặt, cơ hồ mỗi lần đều là đậu nàng giống nhau liền lập tức rụt trở về. Cố tình Lục Quân Hiểu còn một chút đều không thể lơi lỏng, bởi vì chỉ cần buông lỏng biếng nhác, những cái đó dây mây liền sẽ vây quanh đi lên, đem Lục Quân Hiểu biến thành tiếp. Theo cái Tề Tranh. Nói đến Tề Tranh, Lục Quân Hiểu trong lòng liền cấp không được, bởi vì nàng phát hiện mặc kệ nàng như thế nào kêu hắn, kia treo ở giữa không trung nam nhân đều không có một chút đáp lại, vô thanh vô tức, cũng không biết hắn rốt cuộc thế nào. Như thế nào còn không qua tới, bọn họ đều đi nơi nào, lại không tới cần phải ra mạng người. Lục Quân Hiểu trong lòng cấp không được. Ngừng. Lại một đạo đồng dạng thanh âm vang lên, Lục Quân Hiểu trải qua nhiều lần dây dưa lúc sau lại lần nữa đắc thủ, nhưng tùy theo mà đến lại là những cái đó dây mây càng thêm tấn mãnh dày đặc công kích. Phòng bị lại cũng may như vậy thế công hạ, Lục Quân Hiểu cũng có chút lực bất tòng tâm, ở một lần đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, một cái ngón tay giống nhau phẩm chất mà dây mây đột nhiên chịu đến Lục Quân Hiểu trên má, tức khắc lôi ra một đạo vết máu, nàng cả người cũng bị kia lực đạo hướng một cái lảo đảo, phòng bị có chỗ hổng. Đã sớm thức tỉnh rồi trí tuệ vàng bạc đằng vội vàng tập trung chính mình sở hữu thế công hướng về Lục Quân Hiểu kia nói chỗ hổng dũng đi. Chờ Lục Quân Hiểu phục hồi tinh thần lại thời điểm nhìn đến đó là kia rậm rạp dây mây, xong rồi. Liên tại đây nguy cấp thời khắc, một mảnh nóng cháy ánh lửa đột nhiên ở Lục Quân Hiểu chính phía trước bốc cháy lên. Ngừng, ngừng. Vài đạo so với phía trước thảm thiết mấy lần thanh âm từ những cái đó dây mây mặt trên truyền đến, những cái đó thế công cũng bởi vậy ngừng lại. Hỏa. Nguyên tưởng rằng muốn xuất huyết nhiều Lục Quân Hiểu nhất thời có chút sửng sốt. Hỏa. Vệ Mặc. Bọn họ tới. Thật lớn kinh hỉ sắp đem Lục Quân Hiểu bao phủ, rốt cuộc tới, nàng thật sự sắp căng không nổi nữa. A Hiểu. Từ phía sau truyền đến Nhậm Tuần trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng quan tâm. Tâm tư đại định Lục Quân Hiểu vội quay đầu nhìn lại, thật là bọn họ. Hai bên sẽ cùng lúc sau, Nhậm Tuần liền chạy nhanh hỏi, thế nào? Có hay không xảy ra chuyện? Chúng ta động tác không ngơi mau, ở phía sau tìm không thấy lộ, nếu không phải nghe thấy nơi này có thanh âm, cũng không biết muốn tìm được khi nào. Nhậm Tuần thanh âm tràn đầy hảo não cùng tự trách. Ta đảo không có việc gì, chính là Tề Tranh Lục Quân Hiểu nhíu mày chỉ hướng kia bị dây mây cố định ở giữa không trung người. Thanh âm có chút ngưng trọng mà nói, ta gần nhất liền nhìn đến hắn quải nơi đó, như thế nào kêu hắn đều không đáp ứng, cũng không biết. Nhậm Tuần nhìn qua đi, mày lập tức nhăn thật sự khẩn, môi hơi nhấp, có chút trắng bệnh, một tay vung lên ngưng trọng nói, thượng. Tề Tranh, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A, ngươi chính là tương lai bảy đại cao thủ chi nhất đâu, sao lại có thể ở chỗ này dừng lại, sẽ không, ngươi muội muội ngươi mặt khác người nhà đều còn ở trong căn cứ chờ ngươi đâu. Bọn họ nhưng đều trông cậy vào ngươi đâu, không cần xảy ra chuyện, Tế Tranh. Mà này đầu Lục Quân Hiểu lần này mới cảm nhận được cái gì gọi là người nhiều lực lượng đại, Nhậm Tuần lưỡi dao gió, nàng băng chủy hoàn toàn chính là vì cự ly xa cắt, mà An Nhã Miêu tắc đầy đủ lợi dụng đứng dậy tài ưu thế ở dây mây khắp nơi tháo chạy, nhưng loại này tháo chạy cũng không phải không hề kết cấu ánh địa quang tránh né, mà là có kế hoạch mà đánh lén, cơ hồ tiểu miêu mà mỗi một chảo đều có thể ở giữa yếu hại, cắt đứt những cái đó dây mây. Mà An Nhã tắc toàn tâm toàn ý đối kháng nào đó hoàng, bạch hoa đóa thả ra mùi hương, không sai, những cái đó vàng bạc đằng bên trong khẳng định có biến dị mê hương linh tinh kỹ năng, nếu là được đến, An Nhã thực lực tuyệt đối có thể đề cao một mảng lớn. Đến nỗi Tiêu Hữu tắc chuyên tâm mà phóng thích chính mình tinh thần dị năng, nỗ lực xâm nhập đến những cái đó thực vật tinh thần bên trong, bất kỳ mong có thể áp chế nhưng ít ra hy vọng có thể đảo loạn một chút, phải biết rằng thực vật nói, mặc dù ở mặt thế phía trước cũng đã có rất nhiều có được chính mình tư tưởng. Càng đừng nói mà thế sau này đó biến dị có được chỉ số thông minh quái đồ vật. Mà một đám người loại lợi hại nhất còn phải kể tới Vệ Mặc, rốt cuộc hắn dị năng là hỏa hệ, mà trước mặt này đó lại là thuộc về một hệ thực vật trung quy là thực vật, sợ hỏa là thiên tính, một chút đã bị khắc chế, trận chiến đấu này đối với Vệ Mặc tới nói hoàn toàn là toàn phương vị nghiền áp. Không một hồi công phu, kia tử cây kim ngân đã bị bọn họ tiêu diệt hầu như không còn, ngay cả Tề Tranh cũng bị bọn họ thả xuống dưới. An Nhã, thế nào? Nhậm Tuần tiểu tâm mà đem Tề Tranh dựa vào trên người mình, hướng An Nhã hỏi. Tiểu cô nương tỉ mỉ mà nhìn mắt, lập tức liền lộ ra một cái điểm mỹ cười, không có việc gì, là mê hương, chính là ta cũng có thể giải, bất qua yêu cầu điểm thời gian. Nghe không có việc gì hai chữ, tất cả mọi người an hạ tâm, Nhậm Tuần vẫn luôn nắm Tề Tranh quần áo tay cũng lỏng xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng mà giúp hắn bước phẳng, không có việc gì là được, loại địa phương này không nên ở lâu, thiên cũng mau đen, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai hồi căn cứ. Ân. Tất cả mọi người tán đồng, Lục Quân Hiểu càng là điểm điểm tới tay ba viên mục hệ tinh hạch cùng một viên mê hương hệ tinh hạch, trong lòng ám đạo, còn hảo, hữu kinh vô hiểm, nhiệm vụ lần này xem như viên mãn hoàn thành đi. Chỉ là không đợi khỏe miệng nàng tươi cười hoàn toàn nở rộ, một đạo tiếng kêu cứu liền chuyển tới. Cứu mạng A. Chương 47 quỷ dị thơi khô. Nghe được thanh âm kia, Lục Quân Hiểu một đám người một chút đều tĩnh lặng lại, chung quanh trừ bỏ hô hô tiếng gió. Cũng chỉ nghe thấy mấy người hô hấp thanh âm. Cứu mạng, mau cứu ta. Đồng dạng tiếng kêu cứu lại lần nữa truyền đến, Lục Quân Hiểu mấy người mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc mà cho nhau nhìn thoáng qua. A Tuần, Tề Tranh còn không có tỉnh, ngươi cùng An Nhã ở chỗ này coi chừng một chút, ta cùng Vệ Mặc, Tiểu Hữu qua bên kia nhìn xem, nhớ kỹ nếu là phát hiện cái gì không thích hợp, các ngươi lập tức liền chạy, chúng ta ba cái sẽ không có việc gì. Lục Quân Hiểu vội vã mà phân phối nói. Ân, hảo. Các ngươi ba cái cẩn thận. Nhậm Tuần không có phản đối, mặc kệ có phải hay không đi cứu người, bọn họ đều phải qua bên kia điều tra một chút, nếu là có cái gì không biết nguy hiểm, bọn họ cũng có thể thông chi mặt khác dị năng tiểu đội. Lục Quân Hiểu gật gật đầu, liền mang theo Vệ Mặc cùng Tiêu Hữu rời đi. Đường xa chung, đi ở trung gian Tiêu Hữu tiểu tâm mà tản ra chính mình tinh thần lực, cẩn thận nhìn chăm chú vào quanh mình động tĩnh, nho nhỏ trên mặt vẫn là nghiêm nghị cùng trịnh trọng, trải qua mặt thế lễ rửa tội cùng lần trước S cấp nhiệm vụ tôi luyện, hắn đã sớm không giống như là một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, hiện tại Tiêu Hữu sức chiến đấu không thể so một cái người trưởng thành kém nhiều ít, ngay cả thân thể sai biệt hắn cũng có thể thông qua chính mình tinh thần dị năng tới đền. Bù. Một chút nhìn đến nam hài trưởng thành, Lục Quân Hiểu là vui mừng. Đối với hiện tại nàng tới nói, trừ bỏ A Tuần cùng A Âm hai cái tỉ muội, cùng không biết có phải hay không cũng tới thế giới này sư phụ, thân cận nhất người đó là An Nhã cùng Tiêu Hữu này hai cái từ mặt thế chi sơ liền vẫn luôn đi theo chính mình hài tử, nàng thật sự đem bọn họ hai cái trở thành chính mình thân đệ đệ, thân muội muội. Hiện tại nhìn thấy hai đứa nhỏ đều thực tranh đua, mặc dù là chính mình không ở bọn họ bên người, cũng có thể thực hảo bảo hộ chính mình bản lĩnh, nàng thật sự cảm thấy thật cao hứng. Cứu mạng! Cứu mạng! Mau cứu ta! Ta không muốn chết! Tiếng kêu cứu càng thêm dồn dập cũng cách bọn họ càng thêm gần. Lục Quân Hiểu quay đầu lại cùng đi ở cuối cùng Vệ Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, cho nhau gật đầu một cái, liền nhanh chóng mà hướng bên kia chạy tới. Không biết những người đó gặp thứ gì, bọn họ nhưng một chút đều không có nghe thấy tang thi gào giống, chẳng lẽ cũng là thực vật biến dị sao? Chờ tới rồi cái kia hôn chiến địa phương, Lục Quân Hiểu mới phát hiện chính mình 10 phần sai, cái gì tang thi, cái gì thực vật biến dị. Trước mặt này đó rõ ràng chính là từng khối bị hong gió nhiều năm thây khô, hơi mỏng da phúc ở bọn họ không có một chút thịt trên người, thậm chí có thể làm người thấy rõ bọn họ trên người mỗi một cái khớp xương, đôi mắt, cái mũi, miệng toàn bộ ao hãm đi xuống, hoàn toàn nhìn không ra một chút ngũ quan dấu vết, toàn bộ thân mình tựa như cái dán da người bộ. Xương khô, xem người sởn tóc gáy. Mà những cái đó đã không thể xưng là người cũng không thể xưng là tang thi quái vật động tác còn vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Thường thường nhẹ nhàng nhảy là có thể nhảy ra hảo xa, bắt được người liền một ngụm rảo phá bọn họ yết hầu, cũng không giống tang thi như vậy tùy ý gặm cắn, máu tươi đầm địa, chỉ tùy ý mà mặt sau một ném, liền tiếp theo tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, tốc độ cực nhanh, ra tay càng là phi thường chuẩn xác. Theo những cái đó quái vật ném mạnh phương hướng, Lục Quân Hiểu nhìn đến nơi đó đã đôi 4-5 cụ bị rảo phá yết hầu thi thể, ở những cái đó thi thể bên cạnh, thậm chí còn có thể nhìn đến một con vẫn luôn không có ra tay thây khô nghiêm túc mà trông coi. Mà ở trên chiến trường động thủ cũng bất quá chỉ có 4 con thôi, nhưng chính là này 4 con cũng làm trước mặt này chi mười mấy người dị năng tiểu đội không có bất luận cái gì biện pháp, đối thủ xuống tay đã tàn nhẫn lại chuẩn, động tác còn nhanh thành như vậy, bọn họ cũng chỉ có bị tàn sát phân, có mấy cái tùy thời không ổn người nghị tránh thoát, nhưng lập tức liền sẽ thi theo dõi, sau đó rảo phá yết hầu. Kia mấy người chết thời điểm trên mặt còn mang theo không thể tin tưởng biểu tình, nhưng nóng bỏng máu tươi đã xuống nước bọn họ ngực và áo. Kia khối đồng chất nhãn như là bị máu tươi gột rửa quá giống nhau, tươi đẹp ướt át. Hoàn toàn là săn thú, thuộc về đám kia thây khô săn thú. Lục Quân Hiểu tâm một chút trầm đi xuống, này 5 con thây khô không phải bọn họ 3 người có thể giải quyết, càng đừng nói cứu người, rất có thể đem chính mình đắc thượng. Nghĩ đến đây, Lục Quân Hiểu nhìn bên kia thê thảm trạng huống, có chút không đành lòng mà nhắm mắt, đối với Vệ Mặc cùng Tiêu Hữu nhẹ nhàng giơ tay, ý bảo lui về phía sau. Nàng không thể lấy Vệ Mặc cùng Tiểu Hữu mệnh tới đánh cuộc. Hướng chi A Tuần, An Nhã, Tề Tranh bọn họ 3 cái còn đang chờ bọn họ. May mắn bọn họ phía trước liền ôm tìm hiểu tâm tư, động tác thực nhẹ, liền mặt cũng chưa lộ, xa xa mà quan sát đến, hiện tại lui về phía sau lên cũng thực dễ dàng, bất quá đến càng tiểu tâm cẩn thận. Những cái đó quái vật rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì bọn họ không biết đồ vật sao? Tiểu tâm lui lại Lục Quân Hiểu còn không có tưởng xong, đột nhiên liền sau khi nghe thấy phương truyền đến một tiếng kinh hô. Người tới, người tới. Không cần đi, cứu cứu chúng ta, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta. Nghe được thanh âm kia, Lục Quân Hiểu 3 người toàn thân rung lên, sắc mặt một chút biến phi thường khó coi. 3 người đang chuẩn bị chạy nhanh rời đi nơi thị phi này khi, một đạo thon gầy bóng dáng vô thanh vô tức mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thấy thế, Vệ Mặc chạy nhanh ngăn cản phía sau Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Hữu. Thây khô. Vẫn là kia chỉ trông coi thi thể thây khô. Bọn họ thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng này quái vật như thế nào tới rồi bọn họ bên người. Nhưng sự thật là nó liền ở bọn họ trước mắt. Không chờ 3 người có mặt khác phản ứng, kia thây khô đã giơ lên chính mình cốt xấu như sải bàn tay chiều bọn họ đánh tới. Vệ Mặc dương tay chính là một đạo ngọn lửa chiều kia đồ vật phóng đi, lại không tưởng đối phương động tác quá nhanh một chút liền phát không. Giây lát chi gian, kia thây khô đã lướt qua Vệ Mặc tới rồi Tiêu Hữu trước mắt, cánh tay nhanh chóng mà chiều còn không có phản ứng lại đây nam hải cổ chụp tới, ý đồ một chút vặn gãy kia tinh tế mềm mại một đoạn. Keng. Một thanh sáng rọi lưu chuyển trường kiếm đột xuất hiện ở Tiêu Hữu trước mắt, cùng kia đen nhánh móng vuốt chạm vào đánh tới cùng nhau, thậm chí còn bắn nổi lên vài đạo hỏa hoa. Theo sau Lục Quân Hiểu một tay đem Tiêu Hữu kéo đến chính mình phía sau, cả người tiến lên liền cùng kia thây khô chiến tới rồi cùng nhau, hai người bốn phía hỏa hoa vang khắp nơi, len ken kiếm minh không dứt bên hai. Càng đánh Lục Quân Hiểu liền càng cảm thấy kinh hãi, đây là cái gì khủng bố lực lượng, chính mình đều có chút ngăn cản không được, hơn nữa kia quỷ mị giống nhau tốc độ, chính mình trừ phi đem khinh công thân pháp vận dụng đến mức tận cùng, nếu không căn bản là theo không kịp kia quái vật, rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ trước mặt này thây khô đã tới nhị cấp, thậm chí là tam cấp bản lĩnh? Không được, chính mình trong cơ thể nội lực cùng chứa đựng dị năng căn bản là không có biện pháp duy trì chính mình cùng thứ này háo đi xuống. Hơn nữa, này quái vật thế nhưng còn mở ra trí tuệ, nó ở dần dần mà đem chính mình ba người hướng bên kia vòng bước qua đi, không được, thật sự không thể như vậy đi xuống. Lại một lần đánh lui kia thây khô móng vuốt công kích, Lục Quân Hiểu phanh mà một tiếng cùng Vệ Mặc lưng tựa lưng mà đụng vào nhau, ánh mắt ngưng trọng, thanh âm hàn liệt hỏi, Vệ Mặc, một hồi ngươi có thể giúp ta cuốn lấy này quái vật 2 phút sao? 2 phút. Ta tận lực. Vệ Mặc thanh âm cũng đồng dạng lạnh lẽo. Hai người nói chuyện với nhau cũng bất quá là vài giây thời gian, kia quái vật lại vô thanh vô tức mà vọt lại đây, đen nhánh móng vuốt dưới ánh nắng chiếu rọi hạ, bén nhọn sắc bén dị thường. Phân phối hảo nhiệm vụ hai người, liền bắt đầu rồi từng người hành động. Vệ Mặc cái gì cũng chưa nói, trực tiếp giơ lên một đạo ngọn lửa chiều kia thây khô mà đi, không đợi kia ngọn lửa tắt, lại liên tiếp vài cổ ngọn lửa chiều kia thây khô dũng đi, liên tục không ngừng dị năng phát ra làm Vệ Mặc sắc mặt một chút trắng bệnh, lại thật sự cuốn lấy kia thây khô vài phút, vì Lục Quân Hiểu cung cấp sung túc thời gian. Rồi sau đó Phương Lục Quân Hiểu đang cố gắng mà đem chính mình trong cơ thể dị năng cùng nội lực tương dung hợp, về dung hợp nàng tại rất sớm phía trước liền có ý tưởng, cũng vẫn luôn ở tiểu tâm đến thực nghiệm, bình thường nàng trên cơ bản đều là tiểu cổ dung hợp, nhưng thân thể cùng tinh thần đều có chút chịu không nổi. Lúc này đây như thế phạm vi lớn dung hợp, nàng thật sự không biết đến tu dưỡng đã bao lâu, khá vậy quản không được như vậy, mệnh tương đối quan trọng. Tránh ra. Lục Quân Hiểu một tiếng hô to, Vệ Mặc vội vàng hiểu ý mà né tránh, kia thây khô cũng bởi vậy một chảo thất bại. Nhưng nó lại một chút không thèm để ý, càng không để ý đến kia trốn đến một bên Vệ Mặc, ngược lại lập tức mà chiều Lục Quân Hiểu lao đi. Tới hảo. Lục Quân Hiểu hai mắt híp lại, sắc mặt bạch giống giấy giống nhau. Thong thả mà giơ lên chính mình trong tay phiếm nhàn nhạt xương sắc kiếm, môi khẽ mở, này nhất chiêu, băng xương chi nhận. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang biên cực nhanh mà chiều kia thây khô cổ bay đi. Ca mà một tiếng, kia dường như đầu lâu giống nhau đầu rơi xuống đất, thậm chí còn nhẹ nhàng mà bắn hai hạ. Giống. Ở kia thây khô đầu rơi xuống ngáy mắt, rừng cây chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một trận thảm thiết mà tiếng hô, nghe không ra là cái gì thanh âm đảo như là rất nhiều loại bất đồng thanh âm hỗn tạp ở bên nhau cảm giác. Kinh tủng phi thường. Mà nghe được này thanh tiếng hô, bên kia đang ở tàn sát thây khô lập tức từ bỏ những cái đó tới tay con mồi, xoay người dùng chúng nó kia trương ngũ quan không rõ mặt chiều bọn họ xem tới. Sau đó lập tức nhanh chóng mà lướt qua chi tình những cái đó con mồi, nổi điên dường như chiều Lục Quân Hiểu một người công tới. Thấy thế, Lục Quân Hiểu vốn dĩ liền trắng bệnh gương mặt lập tức bạch gần như trong suốt. Chỉ thấy nàng xoay người liền nhìn về phía Vệ Mặc, Tiêu Hữu, lạnh lùng nói, các ngươi đi mau, chúng nó mục tiêu là ta. Lục tỷ tỷ, không cần. Tiêu Hữu lập tức kháng nghị nói, ngay cả Vệ Mặc cũng là đẩy mặt không tán đồng. Thấy vậy tình hình, Lục Quân Hiểu nhíu mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại liếc mắt trên mặt đất kia viên thây khô đầu, đôi mắt một ngừng, tính, mặc kệ, đánh cuộc một phen đi. Theo sau Lục Quân Hiểu liền nhất kiếm cắt mở kia thây khô đầu, một cái tròn vo mà dường như một viên mật quýt lớn nhỏ màu đen tinh hạch lăn ra tới, Lục Quân Hiểu vội nhặt lên, cũng bất chấp mặt trên huyết tinh, một chút liền hướng trong miệng một tác. Lục tỷ tỷ. Lục Quân Hiểu. Vệ Mặc cùng Tiêu Hữu cùng nhau kinh hô. Quả thật, tăng thi tinh hoạch thông dụng phương pháp chính là dị năng giả thông qua dẫn đường trong cơ thể dị năng đi hấp thu tinh hoạch năng lượng, do đó bổ sung tự thân năng lượng, này hết thể trên cơ bản đều là ở bên ngoài cơ thể tiến hành, không phải không ai hưởng qua, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bởi vì tinh hoạch năng lượng quá mức cuồng bạo, bá đạo, một đám đều nổ tan xác mà đã chết. Hiện tại Lục Quân Hiểu thế nhưng đem tinh hoạch tan đi xuống. Lại như thế nào kêu Tiêu Hữu hách cùng Vệ Mặc không lo lắng đâu. Nhưng kỳ thật chân thật tình huống chỉ có Lục Quân Hiểu biết, thân thể của nàng cấu tạo cùng người khác không giống nhau, hoặc là nói ngay từ đầu là giống nhau, tới rồi sau lại liền thay đổi, cái kia sau lại chính là nàng có được không gian lúc sau nhật tử. Ở kia lúc sau, Lục Quân Hiểu từng bởi vì một lần ngoài ý muốn lầm thực một viên linh cấp tinh hoạch, thân thể chỉ ra ngực vị trí có chút nóng lên ở ngoài, liền không có mặt khác, bất quá lần đó lại làm nàng ước chừng hôn mê hơn nửa giờ. Linh cấp tinh hoạch còn như thế, này hình như là thai nghe tinh hoạch sẽ không làm nàng hôn mê mấy ngày mấy đêm đi. Bất quá này đó ý niệm Lục Quân Hiểu cũng chỉ tùy ý mà qua hạ đầu óc, bởi vì trước mặt tình huống thật sự không chấp nhận được nàng lại nghĩ nhiều, nàng ngực cũng bắt đầu khởi sướng nhiệt tới, càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng năng Lục Quân Hiểu đầu óc đều có chút mơ hồ. Lúc này, bốn con thây khô đã đến nàng trước mặt, chỉ thấy Lục Quân Hiểu hai mắt hơi hơi có chút đỏ lên mà nâng lên tay, nhẹ giọng nói: "Đóng băng ngàn dặm." Tiếng nói vừa dứt, kia bốn con thây khô liền một chút đã bị băng xương đông lạnh lên, giống như sống tiêu bản giống nhau. Cùng lúc đó, Lục Quân Hiểu cũng mềm mại mà ngã xuống. Chương 48 gió nổi lên. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua một phiến cũ nát cửa sổ sái vào một mảnh dơ loạn phòng trong, hơi hơi có chút phát ấm dương quang vừa lúc chiếu vào nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự nữ tử Tiêm Bạch trên tay. Đột nhiên, ngón tay động. Trên giường người cũng chậm rãi mở hai mắt, mờ mịt mà nhìn chằm chằm thanh hắc nóc nhà, thật lâu sau mới tìm về chính mình tư tưởng, ta không có việc gì. Lục Quân Hiểu ngồi dậy tới. Trên người cái quần áo cũng tùy theo trượt đi xuống, nơi này là chỗ nào? A Tuần bọn họ đâu? Ghé vào mép giường An Nhã cảm giác được động tĩnh, ngồi thẳng nửa người trên, xoa xoa khô khốc đôi mắt, chờ nhìn đến thanh tỉnh Lục Quân Hiểu, lập tức liền kinh hỉ mà kêu lớn lên, Lục tỷ tỷ, ngươi tỉnh lạc. Nghe được tiếng kêu, Lục Quân Hiểu nguyên bản còn có chút mơ hồ đầu góc một chút toàn bộ thanh tỉnh lại đây, quay đầu, An Nhã, ngươi. Tiểu cô nương nguyên bản còn có chút thịt thịt gương mặt lúc này đã bẹp đi xuống. Ngay cả đôi mắt phía dưới cũng có một ít thanh hắc, sắc mặt tiểu tụy, giống như là vài thiên không ngủ hảo giống nhau. Kinh hỉ biểu tình còn không có duy trì 2 giây, An Nhã khỏe miệng liền bắt đầu hạ phiết, hốc mắt tức khắc sương mù mênh ngông một mảnh, ô ô nuốt nuốt mà nói, Lục tỷ tỷ, ngươi tỉnh thật sự là quá tốt, ô ô, ta sợ quá. Ô ô. Thấy nàng khóc, Lục Quân Hiểu liền có chút luống cuống, vội đem nàng ôm lên, sờ sờ phía sau lưng, nhẹ giọng mà trấn an nói, không khóc không khóc, tỷ tỷ không phải tỉnh lại sao? An Nhã không sợ. Trấn an gian, Lục Quân Hiểu cũng minh bạch lần này chính mình chỉ sợ ngủ vài thiên, ai. Mà bên ngoài nghe được động tĩnh Nhậm Tuần đám người cũng lập tức xông vào, chờ nhìn đến đã thức tỉnh Lục Quân Hiểu ôm An Nhã không ngừng an ủi khi, mọi người trên mặt đều hiện ra bất đồng trình độ kinh hỉ. A Hiểu. Lục tỷ tỷ. Lục Quân Hiểu. Nghe được tiếng la, Lục Quân Hiểu nhìn lại đây, đối với bọn họ cười cười, lúc này, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc. Nói như vậy, ta hôn mê 3 ngày. Như phế tích giống nhau trong phòng, Lục Quân Hiểu nhíu mày hỏi. Kinh hỉ hưng phấn qua đi, Lục Quân Hiểu bắt đầu dò hỏi chính mình hôn mê tình hình. Ân. Nhậm Tuần gật gật đầu, trong mắt một mảnh nghiêm nghị, lúc ấy Vệ Mặc đem ngươi ôm trở về thời điểm, ngươi cũng đã ngất xỉu, kỳ thật muốn chỉ là đơn thuần hôn mê chúng ta mấy cái cũng sẽ không như vậy lo lắng. Ân. Lục Quân Hiểu nhìn chung quanh mấy người, sao lại thế này? Ngay cả Tề Tranh trước mắt đều là một mảnh thanh hắc, chính mình mặc dù là ngất đi. Bọn họ cũng không cần một đám đều không ngủ được đi, như vậy tang thi tới nào còn có tinh thần đi đánh. Chủ yếu là tình huống của ngươi quá mức nguy cấp. Nhậm Tuần cắn cắn môi tiếp tục nói, trên mặt tổng tràn ngập một cổ hắc khí không nói, có rất nhiều lần. Thậm chí cũng chưa hô hấp. Nhưng không nghĩ tới sau khi ngươi lại tự động hảo, hô hấp tuy rằng thực mỏng manh nhưng vẫn phải có. Chúng ta mấy cái gặp ngươi kia tình huống cũng không dám nghỉ ngơi nhiều, sợ chúng ta một nghỉ ngơi ngươi. Nhậm Tuần lời nói không tiếp tục nói tiếp. Nhưng Lục Quân Hiểu cũng minh bạch nàng ý tứ, bọn họ sợ nàng liền như vậy ngủ qua đi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, cho nên cho dù lại mệt lại vây cũng muốn mỗi cách một đoạn thời gian liền thay đổi người thủ nàng. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu trong lòng ấm áp. A Hiểu, không biết ngươi còn có thể hay không nhớ lại một ít ngươi hôn mê khi cảm giác tới. Nhậm Tuần vội hỏi nói, nàng thật sự là lo lắng, liền hô hấp đều ngừng đến có bao nhiêu nguy hiểm a? Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều đến tận khả năng tìm được căn nguyên, bằng không đây là cái bom hẹn giờ a. Không chừng khi nào nó liền nổ mạnh, mà Quân Hiểu cũng. Nghĩ vậy, Nhậm Tuần sắc mặt càng vội vàng. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu dùng sức hồi tưởng hạ, lại phát hiện nàng mặc kệ như thế nào hồi ức đều chỉ là trống rỗng, kỳ thật cũng khó trách, người đều hôn mê, nơi nào còn có thể nhớ rõ trụ cái gì, bọn họ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bất quá liền ở Nhậm Tuần bọn họ bắt đầu nhột chí thời điểm, Lục Quân Hiểu đột nhiên mở miệng nói, hôn mê khi tình huống ta thật là một chút cũng nghĩ không ra. Nhưng hôn mê phía trước cái kia nháy mắt Lục Quân Hiểu mày một chút liền nhăn chặt. Ta tưởng ta đời này đều sẽ không quên, khi đó trong đầu thật giống như có mấy ngàn mấy vạn cá nhân ở xe rách, làm cho đầu của ta đều mau tạc nứt ra rồi, cũng may mắn khi đó ta ngất đi bằng không. Ta nhất định sẽ chết. Lục Quân Hiểu cũng không có nói chuyện giật gần, cái loại này thống khổ hoàn toàn chính là từ nàng trong óc chỗ sâu nhất phát ra, chính là kia một cái chớp mắt công phu, cũng làm nàng cảm thấy sống không bằng chết, đau đớn muốn chết. Chính là hiện tại nhớ tới cũng còn lòng còn sợ hãi. Nghe vậy, đang ngồi người tất cả đều nhăn chặt mày, lâm vào suy nghĩ sâu xa, trong đó lại lấy Nhậm Tuần bộ dáng nhất rồi dám, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, A Hiểu loại tình huống này liền chứng bệnh đều tìm không ra tới, càng đừng nói trị liệu uống thuốc đi, nếu là ngày nào đó. Nàng thật sự không dám tưởng tượng. Thấy mọi người đều một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, Lục Quân Hiểu vội vàng tách ra đề tài, hảo, ta này không phải không có việc gì sao. Vẫn là trước không liêu cái này, chúng ta nhiệm vụ lần này hẳn là xem như hoàn thành đi, khi nào hồi căn cứ. Nghe xong, Vệ Mặc trả lời nói, tạm thời khả năng không cần trở về. Vì cái gì? Lục Quân Hiểu hỏi. Trong căn cứ người giống như tại đây một mảnh khu vực phát hiện thứ gì, nhưng lại gặp không biết tên sinh vật ngăn trở, hiện tại tuyên bố mệnh lệnh. Căn cứ sở hữu B cấp trở lên dị năng tiểu đội đều cần thiết đuổi tới nơi này tới chi viện. Chúng ta trở về cũng chỉ là giao tiếp xong nhiệm vụ phải lập tức gấp trở về, cùng với như vậy vội vàng, còn không bằng trước lưu lại, chờ nơi này sự tình toàn bộ hoàn thành lại đi theo đại bộ đội cùng nhau hồi căn cứ. Mở miệng người là Tề Tranh. Không biết tên sinh vật. Lục Quân Hiểu lặp lại một lần, quay đầu dò hỏi mà nhìn về phía Vệ Mặc. Vệ Mặc thấy nàng nhìn qua, như là minh bạch nàng trong mắt hàm nghĩa giống nhau gật gật đầu. Chính là đám kia đồ vật. Thây khô. Lục Quân Hiểu trong lòng dùng mình, cứ như vậy nhưng khó giải quyết, cái loại này thây khô ngay cả chính mình diệt trừ trong đó một cái đều đắc dụng thật dài thời gian, càng đừng nói những người khác, hơn nữa tuy rằng nàng cùng Vệ Mặc, tiểu hữu thấy được 5 con, ai biết cất giấu rừng cây chỗ sâu trong rốt cuộc có bao nhiêu, căn cứ lần này liều lĩnh, bất quá đối với kia kiện như thế hấp dẫn bọn họ đồ vật, Lục Quân Hiểu cũng không cấm cảm khởi hứng thú tới. Biết căn cứ ở chỗ này phát hiện cái gì sao? Lục Quân Hiểu hỏi. Tề Tranh lắc lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, nghe người ta nói, hình như là phòng thí nghiệm đám kia ra hỏa phát hiện, hiện tại trong căn cứ tứ đại gia tộc cùng chính phủ kia phương diện đều tới không ít người, nhưng cảm kích cũng liền vài người thôi. Nghe được phòng thí nghiệm ba chữ, Nhậm Tuần theo bản năng mà cương hạ, liền lần này cũng làm Lục Quân Hiểu phát hiện. Ở trong lòng khe khẽ thở dài, cũng không có biện pháp, A Tuần kiếp trước ở kia cái gọi là phòng thí nghiệm chịu quá rất nhiều tội. Tuy rằng nàng không có cùng chính mình nhiều kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quá, nhưng nhớ tới nàng nói những việc này thời điểm trong mắt hận ý, làm Lục Quân Hiểu minh bạch kia khẳng định là rất khắc sâu thống khổ cùng hối ức, bằng không sẽ không như vậy hận. Lúc này đây nếu là gặp phòng thí nghiệm người, nàng nhất định đến nhìn điểm, ngàn vạn không thể làm nàng một người đi phạm hiểm. Đúng rồi, A Hiểu, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Nhậm Tuần như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên thần bí mà nở nụ cười, trải qua hai ngày này chém giết cùng tinh hạch hấp thu, ta, Vệ Mặc, tiểu hữu đều đã đột phá dị năng một bậc. Ba cái. Lục Quân Hiểu kinh ngạc, như vậy xảo. Ân, không biết có phải hay không trùng hợp, liền ở ngươi hôn mê cùng ngày ta đã đột phá, ngày hôm sau tiểu hữu cùng Vệ Mặc cũng đột phá, cái này địa phương giống như đặc biệt thích hợp chúng ta đột phá dị năng, cơ hồ liền không có trở ngại nói đến này, Nhậm Tuần như suy tư gì mà nhữ như mày. Nơi này sao? Lục Quân Hiểu cũng đi theo nhăn lại mi, sao lại thế này, nơi này rốt cuộc có cái gì bí mật? Nghĩ như vậy, Lục Quân Hiểu theo bản năng mà xem xét chính mình trong cơ thể tình huống, lập tức trợn tròn đôi mắt. Thấy Lục Quân Hiểu biểu tình không đúng, Nhậm Tuần hỏi một câu, A Hiểu làm sao vậy? Chỉ thấy Lục Quân Hiểu kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ta cũng đột phá. Cái gì? Mọi người kinh ngạc mà hô, phải biết rằng hiện tại trong căn cứ nhưng không có nhị cấp dị năng giả, nếu là Lục Quân Hiểu đột phá, có thể nghĩ sẽ khiến cho bao lớn oanh động. Thật vậy chăng? Nhậm Tuần hưng phấn mà lại hỏi một tiếng. Ân, Lục Quân Hiểu gật gật đầu, cảm giác thật sự cùng trước kia thực bất đồng, trong thân thể chứa đựng năng lượng giống như nhiều gấp đôi đều không ngừng, hiện tại chính là làm nàng tái ngộ thấy kia 5 con thây khô cũng sẽ không giống lần trước như vậy chật vật, ít nhất có một trận chiến chi lực, hơn nữa có thể toàn thân mà lui. Như vậy liền hảo. Nhậm Tuần kiềm chế chính mình kích động, cùng Vệ Mặc, Tề Tranh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, phía trước bọn họ mấy cái còn ở lo lắng những cái đó thây khô sức chiến đấu, hiện tại hảo. Không chỉ có bọn họ ba cái đột phá, liền Lục Quân Hiểu cũng đột phá, cứ như vậy, bọn họ sức chiến đấu chính là ở ngũ hành bên trong cũng là số 1, ít nhất có thể đem lúc này đây hành động nguy hiểm hạ thấp rất nhiều. Thấy đại gia vui vẻ bộ dáng, Lục Quân Hiểu cũng nở nụ cười, kỳ thật nàng lời nói còn không có nói xong, nàng đột phá cũng không gần chỉ là đột phá tới rồi nhị cấp, mà là đã sờ đến dị năng tam cấp cái chán, tin tưởng không dùng được bao lâu, nàng hẳn là có thể đột phá đến tam cấp. Cái này địa phương thật sự có chút quỷ dị. Một chút khiến cho bọn họ 4 cái đều đột phá, nơi này cố nhiên có bọn họ ngày thường nỗ lực, nhưng không thể phủ nhận chính là bên trong đích sắc có cái này quái địa phương sự thôi hóa. Hơn nữa nàng trong lòng cái loại này quen thuộc cảm giác vẫn luôn xua tan không xong, rốt cuộc sao lại thế này? Kia phiến trong rừng cây mặt rốt cuộc gần giấu thứ gì? Lục Quân Hiểu ở trong lòng thở dài, xem ra chỉ có qua đi nhìn xem mới có thể hiểu rõ. Chờ tới rồi đại bộ đội tụ tập địa phương, Lục Quân Hiểu một đám người đều bị trước mặt cái này khí thế ngất trời trường hợp cấp kinh tới rồi. Từng tòa lều trại, tới tới lui lui đều là người, bởi vì sắp đến chính ngọ, cho nên có lều trại còn dâng lên khói bếp, một ít đồ ăn hương khí nên diện đánh tới. Mọi người đều ở nóng bỏng mà bận rộn, nếu không phải hiện tại là mặt thế, Lục Quân Hiểu đều phải hoài nghi trước mặt những người này có phải hay không chỉ là ra tới nấu cơm dã ngoại mỗ công ty công nhân. Mà Lục Quân Hiểu bọn họ xuất hiện cũng hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Xem, là đi ngược dòng tiểu đội. Bọn họ cũng tới. Ai, thật sự ai, lúc này người tới không sai biệt lắm, nói vậy chúng ta nếu không bao lâu là có thể đi kia trong rừng cây đi. Thật không biết lần này là thứ gì, thế nhưng xuất động nhiều người như vậy. Nghe nói là kia phòng thí nghiệm Tần tiến sĩ một đám người phát hiện đâu, nghe nói nhưng khó lường, giống như. Nghe được Tần tiến sĩ ba chữ, Nhậm Tuần không tự giác mà siết chặt nắm tay, mà ở nhìn đến trước mặt chiều bọn họ đi tới một đám người, đôi mắt càng là tôi đầy hàn băng. Chỉ là không chờ đám kia người đi đến bọn họ trước mặt, một cái ngũ quan tinh mỹ thiếu niên trước tiên đứng ở bọn họ trước mắt, trên mặt không có một tia biểu tình ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, vì cái gì ném xuống ta. Thiếu niên thanh âm bình đạm, nghe không ra một chút cảm xúc. Thấy thế, Lục Quân Hiểu mở to mắt, Diệp Niệm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vì cái gì ném xuống ta? Diệp Niệm dùng đồng dạng ngữ khí, đồng dạng biểu tình lại lặp lại một lần. Nghe hắn nói như vậy, Lục Quân Hiểu sửng sốt, mở miệng nói. Chúng ta ra nhiệm vụ, ngươi không có phương tiện cùng chúng ta. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Diệp Niệm ngữ khí nhàn nhạt mà đánh gãy, không có lần sau. Sau đó tiến lên đương nhiên mà dắt lấy Lục Quân Hiểu tay, trên mặt biểu tình không có một chút thay đổi. Thấy hắn như vậy, trừ bỏ hai tiểu hài tử có chút khó chịu ở ngoài, những người khác đều cảm thấy có chút buồn cười, mà Lục Quân Hiểu càng là dở khóc dở cười. Bọn họ ra nhiệm vụ đương nhiên chỉ cần mang theo đi ngược dòng tiểu đội người thì tốt rồi, mang theo Diệp Niệm tính sao lại thế này a? Nếu là xảy ra chuyện nhưng không ai phụ trách, không nghĩ tới hắn thế nhưng đuổi tới nơi này. Ta nguyện ý gia nhập. Như là nhìn ra Lục Quân Hiểu trong lòng ý tưởng, Diệp Niệm đầu cũng không nâng mà nói. Gì? Liên ở Lục Quân Hiểu kinh ngạc thời điểm, kia lấy Bạch Dục, Tiêu Mục Lâm, Vân Chú cùng một cái xa lạ cười tủm tỉm lão nhân cầm đầu một đám người đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Sư thúc. Vân Chú, bước Dương Lanh tử cổ môn một khối ra tới mười mấy người cùng kêu lên hô. Ân. Lục Quân Hiểu hướng bọn họ gật gật đầu, sau đó liền thấy kia cổ môn người đi tới chính mình phía sau, ẩn ẩn lấy chính mình vì dẫn đầu bộ dáng. Thấy vậy tình hình, Tiêu Mục Lâm đám người lóe lóe đôi mắt, ai đều không có nói chuyện, vẫn là cái kia cười tủm tỉm lão nhân khai khẩu, vẫn luôn nghe nói Lục tiểu thư đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên cân quắc không nhường tu mi a. Thật sự ngượng ngùng, ngài là? Lục Quân Hiểu cười hỏi. Nga, ta tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta ngũ hành căn cứ phòng thí nghiệm người lãnh đạo chi nhất Tần Chu Tế Tần tiến sĩ. Bạch Dục nhiệt tâm mà giới thiệu nói, tuy rằng phòng thí nghiệm không quá phục tùng quản lý, nhưng tốt xấu cũng coi như là bọn họ chính phủ bên này, đương nhiên đến hảo hảo giới thiệu. Tần tiến sĩ. Lục Quân Hiểu trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngay sau đó duỗi tay cùng hắn cầm, ôn hòa mà nói, cửu ngưỡng đại danh. Tần Chu Tế. Nếu là chính mình không có tính sai nói, hắn hẳn là chính là A Tuần. A. Kia cần phải phí tâm tư lượng cân nhắc. Không dám nhận. Thần Chu Tế cười ha hả mà khách sáo nói. Giống, giống liền ở đại gia cho nhau khách khí thời điểm, đột nhiên từ mấy dặm ngoại trong rừng cây truyền đến từng đợt không giống tang thi cũng không giống biến dị động vật quỷ dị tiếng hô, dọa mọi người nhảy dựng. Mà Lục Quân Hiểu lập tức trong lòng dùng mình, là ngày đó nàng nghe thấy thanh âm. Cảnh giới. Cảnh giới. Chương 49 lại một cái nhị cấp. Nghe thấy cảnh giới hai chữ. Một đám bận rộn người cũng bất chấp trong tầm tay đang ở làm sự, chạy nhanh đứng lên, tụ tập tới rồi cùng nhau, nhìn thanh âm truyền đến phương hướng nghiêm chỉnh lấy đãi. Mà Tần Chu Tế trong ánh mắt càng là hiện lên một đạo thật lớn kinh hỉ, khẳng định là kia đồ vật, không sai. Bạch Dục tắc gần nấp mà nhìn mắt Tiêu Mục Lâm, quay đầu tươi cười đầy mặt mà đối Lục Quân Hiểu nói, Lục tiểu thư, chúng ta đã ở chỗ này đãi mau một ngày, phía trước thấy Lục tiểu thư không có tới rồi, người cũng không có đến đông đủ, mới vẫn luôn lưu tại nơi này chờ ngươi. Hiện tại Lục tiểu thư ngươi cùng ngươi tiểu đội thành viên đều lại đây, ta tưởng chúng ta cũng nên xuất phát đi kia địa phương tìm một tìm. Rốt cuộc nguồn tắc sinh biến. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu quay đầu nhìn qua đi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chờ nàng. Nàng mặt mũi lớn như vậy. Chờ liếc đến chính mình phía sau cổ môn một chúng, mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia rừng cây cùng những cái đó thây khô chỉ cần là tiếp xúc quá người đều biết nó đáng sợ, Bạch Dục cùng tứ đại gia tộc nhị đại là người nào. Bọn họ hiện tại tuyệt đối thập phần hiểu biết nơi đó mặt tình huống, không dám liều lĩnh. Nhưng cổ môn lại là một đại trợ lực, bọn họ đã sớm nhận được quá Trương lão tiên sinh chỉ thị, ở bên ngoài hết thể sự vật đều từ chính mình quyết định, cho nên bọn họ phải chờ tới chính mình mới có thể nhích người, dẫn tới những người này cũng đi theo chờ tới rồi hiện tại. Mà hiện tại chính mình hiện thân, bọn họ cũng có thể đủ xuất phát. Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương Lục Quân Hiểu gật gật đầu, hiện tại thời gian còn sớm, chính là chúng ta hành động hảo thời cơ. Tiêu hành. Xuất phát. Bạch Dục đối với mọi người lớn tiếng nói. Hiện tại Bạch Dục là hoàn toàn xứng đáng ngũ hành đệ nhất nhân, mỗi khi có cái gì đại sự tình cùng nhiệm vụ, hắn đều là dẫn đầu người cùng người phát ngôn. Chính phủ hiện giờ tuy rằng thế yếu đi, nhưng điểm này uy nhiếp lực vẫn phải có, mà Tiêu Mục Lâm cứ việc dị năng cấp bậc so với hắn cao, nhưng hiện tại hắn còn không có ra lệnh năng lực cùng bản lĩnh. Liên ở một đám người thừa dịp ngày chính liệt hướng trong rừng cây chạy đến thời điểm, căn cứ B khu một cái trong phòng, Tô Lê Âm chậm rãi mở mắt ra, thật sâu mà thở ra một hơi, trong mắt tức khắc tràn đầy kinh hỉ, nhị cấp, nàng tới rồi nhị cấp. Đây là nhị cấp lực lượng. Cảm nhận được chính mình trong cơ thể kích động năng lượng, Tô Lê Âm thật sự hảo tưởng hô to một tiếng tới biểu đạt chính mình trong lòng mừng như điên, nàng thật không nghĩ tới nàng trong không gian kia khẩu nước suối lại là như vậy nghịch thiên, có thể hoàn toàn tinh lọc rất những cái đó một bậc tinh hạch tạp chất, làm nàng có thể giống hấp thu linh cấp tinh hạch giống nhau, đem tinh hạch ẩn chứa năng lượng hấp thu một giọt không dư thừa. Kỳ thật sớm tại nàng ở ra S cấp nhiệm vụ thời điểm, liền phát hiện trong không gian nước suối tác dụng, khi đó nàng cũng đầu rất nhiều tinh hạch đi vào, sau đó ở hồi căn cứ trên đường cũng đã tới dị năng một bậc. Bất quá nàng cũng không có lộ ra, nàng quá rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, nàng muốn chính là nhất minh kinh nhân, trổ hết tài năng, mà không phải cùng cái gọi là cố thanh tư, Lục Quân Hiểu chi lưu chạy song song với, kia không phải nàng Tô Lê Âm, nàng muốn liền phải tốt nhất. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể cứ như vậy vẫn luôn ở người ngoài không biết dưới tình huống vững vàng tăng lên, nhưng Tiêu Mục Lâm cùng cố thanh tư đính hôn một chuyện lập tức liền quay dày nàng nệm bước. Sao lại có thể? Sao lại có thể? Nghĩ đến đây, Tô Lê Âm trong mắt xẹt qua một mạt hận ý, Tiêu Mục Lâm chính là nàng coi trọng người, như thế nào có thể để cho người khác dễ dàng đoạt đi. Nàng từ nhìn thấy Tiêu Mục Lâm ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền vẫn luôn có loại trực giác, nam nhân kia về sau tuyệt đối sẽ thành công, trở thành căn cứ này thậm chí phiến đại địa này khống chế giả, mà lúc ấy có thể đứng ở hắn bên người người trừ bỏ nàng Tô Lê Âm ở ngoài không có bất luận cái gì một nữ nhân có tư cách. Cho nên hai ngày này nàng một chút liền tăng lớn tinh hạch hấp thu, tinh thần cùng thân thể tuy rằng có chút theo không kịp hấp thu tiết tấu, nhưng không ngại, tới nhị cấp lúc sau này đó toàn bộ đều không phải vấn đề. Hiện tại chính mình cũng có tự tin, nàng không tin nàng một cái nhị cấp dị năng giả sẽ so ra kém cái gì cố gia nhị tiểu thư. Vui sướng qua đi, Tô Lê Âm rốt cuộc đi ra nàng đãi suốt 3 ngày 3 đêm phòng. Lê Âm, A Âm, đội trưởng, vận tốc âm thanh tiểu đội người nghe được động tĩnh đều vây quanh lại đây. Hiện tại Tô Lê Âm một tay sáng lập vận tốc âm thanh sớm đã không phải linh tinh mấy người kia, mà đã trở thành có được mười mấy 20 người một con thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Bên trong thành viên trừ bỏ ban đầu Trần Thiến, Dịch Túc, Quan Liên mấy người ngoại, thậm chí còn mời chào tới rồi một ít độc hành dị năng giả. Những người này đại đa số đều là bị Tô Lê Âm cường đại thực lực cùng phong phú hứa hẹn hấp dẫn lại đây, nhưng đích sắc vì vận tốc âm thanh tăng thêm rất nhiều chiến lược. Ân. Tô Lê Âm ôn hòa mà cùng bọn họ gật gật đầu, sau đó vừa nhấc đầu liền thấy được cạnh cửa phản quang mà chạm, đối với nàng cười đến ôn nhu Dịch Túc. Lướt qua một đám người, Tô Lê Âm liền đi tới Dịch Túc trước mặt, gương mặt thửng đỏ mà nói, Dịch đại ca, cảm ơn ngươi. Nếu không phải Dịch Túc ở bên ngoài không ngừng chém giết, vì chính mình cung cấp nhiều như vậy một bậc tinh hoạch, nàng là tuyệt đối không có biện pháp an ổn mà ở trong phòng đái mãn 3 ngày, hắn đôi chính mình thật sự thực hảo, đáng tiếc. Thực lực tăng lên lên đây đi, Dịch Túc nhìn chăm chú trước mặt Tô Lê Âm, ánh mắt chuyên chú, giống như là rốt cuộc nhìn không thấy người thứ hai giống nhau, sau đó nhẹ nhàng duỗi tay giúp nàng đem trên trán sợi tóc hợp lại đến như sau, trong thanh âm tràn đầy nhu tình. Thấy thế, Tô Lê Âm cũng không có né tránh, gương mặt lại càng thêm đỏ, giọng như mua kêu, ân, ân. Ánh mặt trời phóng ra dưới, khuôn mặt xuất sắc nam nữ như là một đôi bích nhân, hình ảnh cảnh đẹp ý vui. Mà mới ra cửa phòng Trần Thiến nhìn thấy này phó tình hình, tức giận đến cả khuôn mặt đều mau vặn mẹo, hàm răng cắn chặt, ánh mắt một mảnh oán hận. Sớm 3 triệu 4 tiện nhân. Mà cùng nàng cùng nhau ra tới Quan Liên ở nhìn đến Tô Lê Âm cùng Dịch Túc hành động lúc sau, lại ẩn nấp mà liếc mắt bên cạnh Trần Thiến, trong mắt hiện lên một tia thương hại, ngu xuẩn. Này mấy người quan hệ nàng xem thật sự quá rõ ràng, Tô Lê Âm vẫn luôn đối kia Tiêu Mục Lâm có ý tứ, nhưng đồng thời cũng không muốn buông ra Dịch Túc, vẫn luôn cùng hắn ái muội không rõ. Mà Trần Thiến đã sớm đối kia dung nhan tinh xảo Dịch Túc si tâm một mảnh, một có cơ hội liền đi xung xoe. Lại không nghĩ rằng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, được đến chỉ có kia Dịch Túc lạnh nhạt đối đai cùng tàn nhẫn cự tuyệt, thậm chí là nhục nhã, khiến cho nàng tâm lý càng thêm vặn mẹo. cố tình Tô Lê Âm cũng không có việc gì còn thích tới an ủi nàng, cổ vũ nàng, nhưng lời trong lời ngoài rồi lại tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, như thế nào có thể làm Trần Thiến không hận. À, kế tiếp này ra trò hay cũng không biết như thế nào trình diễn, phải biết rằng ghen ghét có thể làm một nữ nhân làm ra chuyện gì, nàng cũng không biết, mặt thế quá lớn, nàng chỉ cần cố hảo tự mình là được. Nếu thực lực đã tăng lên lên đây, ta tưởng kế tiếp tin tức này ngươi nhất định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Dịch Túc cười đến thần bí. Ân. Tô Lê Âm kinh ngạc mà ngẩng đầu. Một khắc đầu, Lục Quân Hiểu đám người đã đi vào rừng cây chỗ sâu trong. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, nơi này đồ vật khó đối phó. Lục Quân Hiểu vẻ mặt nghiêm túc mà quay đầu đối với cổ môn người phân phó nói. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng coi như bọn họ sư thúc, nàng cũng cùng những cái đó thây khô đánh quá giao tế, biết những cái đó quái vật không dễ chọc, như thế nào đều phải trước đó nhắc nhở một chút. Ân. Vân Chú cùng Bước Dương cùng gật đầu, bất luận bọn họ ở trong lòng như thế nào đối đãi vị này sư thúc, sư môn trưởng bối nói là nhất định phải nghe. Đến nỗi người khác tắc càng nhiều là không sợ gì cả, ngược lại còn có chút hưng phấn, phải biết rằng bọn họ nhưng thật lâu đều không có ra quá căn cứ, càng không có cơ hội đi thí nghiệm chính mình bản lĩnh, còn không phải là tang thi sao, bọn họ hai ngày này đánh đến cũng không ít, có cái gì hảo cẩn thận, cái này sư thúc cũng chỉ có điểm này trình độ thôi. Thấy bọn họ dáng vẻ kia, Lục Quân Hiểu không có lại nhắc nhở, những người này chỉ có chính mình ăn mệt, dài qua giao hấn mới có thể chân chính đem nàng lời nói nghe đi vào, bằng không nàng chính là lại lo lắng, lại khuyên bảo đều là phi công. Giống giống, ngừng. Kia cổ quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe được thanh âm kia, Lục Quân Hiểu toàn thân đều đề phòng lên, nàng quá rõ ràng này đó thây khô có bao nhiêu xuất quỷ nhập thần, chính là bằng nàng nhĩ lực cũng không cảm giác được một tia tiếng động, không thể không canh gác. Đột nhiên một tia cực kỳ rất nhỏ thanh âm đột nhiên truyền tới Lục Quân Hiểu trong tai, chỉ thấy nàng ánh mắt một ngừng, hướng hữu chạy nhanh vài bước, giơ kiếm đột nhiên ở không trung một kích, phát ra ken mà một tiếng sau liền lập tức lui lại mấy bước, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng chính phía trước, ngay sau đó liên tiếp vài thành kêu thảm thiết bông dưng ở chung quanh vang lên. Này liên tiếp động tác cùng tiếng vang cơ hồ là ở nháy mắt hoàn thành, thậm chí thật nhiều người còn không có phản ứng lại đây, Lục Quân Hiểu động tác cũng đã kết thúc, kia mấy cái kêu thảm thiết người tánh mạng cũng vứt bỏ. Thứ gì? Ra tới. Mau ra đây. Đừng lén lút. Nhìn đến trên mặt đất nằm người yết hầu như là bị thứ gì rảo phá giống nhau, huyết không ngừng ra bên ngoài trào ra, có mấy cái thậm chí còn run rẩy hai hạ liền rốt cuộc không có động tĩnh, hai đến mọi người cả người run lên, có vài người thậm chí là lùi về sau vài bước, nếu không phải bên cạnh có người đỡ đều phải té ngã. Bọn họ những người này cái nào không có giết quá tang thi, cái nào chưa thấy qua huyết, nhưng hôm nay loại này quỷ dị tình huống lại là lần đầu tiên thấy. Mấy cái hô hấp thời gian đã bị những cái đó căn bản không thấy rõ bộ dáng đồ vật lộng chết vài người, ai cũng không biết tiếp theo cái có thể hay không đến phiên chính mình, mà chính mình lại có thể hay không phòng được. Phải biết rằng bọn họ những người này tuy rằng bị người ngoài xưng là bỏ mạng đồ đệ, nhưng cái nào không phải yêu quý chính mình này tánh mạng yêu quý đến không được, bọn họ những người này cái gì đều không sợ, liền sợ này mạng nhỏ ném, hiện tại liền vài thứ kia mặt cũng chưa nhìn thấy còn như thế nào đánh, trong nháy mắt mọi người trong lòng tràn đầy ủ rũ, cũng không có biện pháp. Tình huống này quá dọa người. Mà cổ môn nơi đó tình huống thì tốt rồi rất nhiều, rốt cuộc vừa rồi Lục Quân Hiểu phản kích rất nhanh, một chút liền đánh lui hướng bọn họ mà đến kia chỉ thây khô, khiến cho cổ môn bên này không có một người tổn thương, cũng làm cổ môn những cái đó nguyên bản thiếu cảnh giác môn nhân một chút đều khẩn trương lên. Mọi người đều mau làm thành một vòng, cẩn thận một chút, mấy thứ này nhưng không chúng ta tưởng như vậy dễ đối phó. Bạch Dục thanh âm đột nhiên vang lên. Đại gia sau khi nghe được, vội vàng đưa lưng về phía bối mà vây quanh ở cùng nhau, chỉ nguyện ý đem chính mình phía sau lưng giao cho chính mình đồng đội, sau đó chừng lớn đôi mắt nhìn thẳng chung quanh hết thảy, lỗ thai liền một tia gió thổi cỏ lay đều không buông tha. Lại nghe thấy kia ti rất nhỏ phá không vang, Lục Quân Hiểu cái này hiểu rõ này tiếng vang nơi phát ra, vội hô to một tiếng tới. Lấy kỳ nhắc nhở. Giây tiếp theo đại gia quả nhiên nhìn đến từng đạo tàn ảnh hướng về bọn họ đánh úp lại, tức khắc lại vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, tàn ảnh động tác thật sự quá nhanh. Cho dù có Lục Quân Hiểu trước đó làm nhắc nhở cũng giống nhau có hai người mắc mưu. Nhưng lúc này đại gia đã không rảnh lo kia hai cái chết đi người, đều kinh hãi mà nhìn phía trước, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Thây khô. Thật là thây khô. Xem đám quái vật kia. Ghê tởm. Thật ghê tởm. Có mấy người mất khống chế mà kêu lớn lên, ngay cả Tiêu Mục Lâm, Bạch Dục, Vân Chú đám người thấy những cái đó quái vật ra bọc xương, ngũ quan mơ hồ bộ dáng cũng không cầm có chút thiết hầu phát khẩn. Thật sự là quá khủng bố, cứ việc trước đó đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là vượt qua bọn họ tưởng tượng, ai tới nói cho bọn họ, này đó rốt cuộc là thứ gì. Trong rừng phong chính nhẹ nhàng mà thổi, mọi người chóp mũi truyền đến một sợi mơ hồ huyết tinh chi khí, chung quanh tĩnh đáng sợ. Chương 50 điên cuồng. Giống. Đột nhiên, rừng cây chỗ sâu trong kia nói gào giống lại vang lên. Kia mười mấy chỉ thây khô lập tức như là thu được cái gì mệnh lệnh giống nhau cùng nhau chiều bọn họ dũng lại đây, tốc độ quá nhanh, ở mắt thường xem ra, giống như là từng đạo tàn ảnh giống nhau, gọi người thấy không rõ lắm bọn họ động tác, rất nhiều người thậm chí không kịp phản ứng, những cái đó thây khô khô gầy đen nhánh móng vuốt đã thẳng tắp mà chiều bọn họ mặt chụp tới. A. A. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, một ít tiểu đội đội viên cũng đã chết ở những cái đó so sắt thép còn ngạnh lợi chảo dưới. Sau đó thi thể bị những cái đó thây khô sau này ném đi, ném làm một đống. Thấy thế, Lục Quân Hiểu ánh mắt dùng mình, cùng phía trước giống nhau như lúc, mấy thứ này đảo không giống như là ở chiến đấu, càng như là ở đi săn, mà con mồi chính là bọn họ những người này. Keng. Đột nhiên một tiếng kiếm minh đánh gãy Lục Quân Hiểu suy tư, nhìn chăm chú xem qua đi, đúng là Bất Dương. Nam tử sắc mặt kiên nghị, trong mắt trừ bỏ trước mặt đối thủ cùng trong tay kiếm liền rốt cuộc nhìn không tới mặt khác bất cứ thứ gì. Kiếm minh tiếng động không ngừng vang lên, nguyên bản ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có chút hạ xuống hạ phong, nhưng càng đánh hắn trong mắt quang mang liền càng thịnh, trong tay kiếm chiêu cũng càng thêm sắc bén, dần dần liền bức bình, thậm chí còn có thể chiếm được chút thượng phong bộ dáng. Thấy vậy, Lục Quân Hiểu cũng không có lại xem, bởi vì nàng tin tưởng không dùng được bao lâu, Bước Dương là có thể đem kia thây khô chém giết ở dưới kiếm. Thật không nghĩ tới Bước Dương thế nhưng là một cái gặp mạnh tắc cường người. Xem ra hắn phía trước lựa chọn đi theo Tiêu Mục Lâm phía sau không ngừng chém giết tôi luyện cũng là vì hiểu biết chính mình này một đặc điểm duyên cớ. Mà cổ môn người thấy Bước Dương ra tay, cũng một đám không cam lòng yếu thế tiến lên, bọn họ cổ môn tuy rằng có địa vị phân chia, nhưng mỗi một cái đều không phải nạo loại. Ở cổ môn liền thường xuyên sẽ có người đối Bước Dương tiến hành khiêu chiến, cứ việc mỗi lần đều bị ngược lợi hại, nhưng lần sau bọn họ vẫn là sẽ qua tới cầu ngược, này cũng dẫn tới cổ môn người gặp nguy hiểm không lùi mà tiến tới, đều hưng phấn đến không được. Cái này làm cho Lục Quân Hiểu cũng bắt đầu có chút nhiệt huyết sôi trào lên, thật giống như về tới trước kia ở võ hiệp thế giới cùng những cái đó hiệp sĩ chiến đấu nhật tử. Chính mình cẩn thận. Lục Quân Hiểu quay đầu đối đi ngược dòng một đám người dặn dò xong, cũng chọn cái đối thủ nhảy đi ra ngoài. Nhìn đến Lục Quân Hiểu trong mắt sáng rọi, Nhậm Tuân sửng sốt, vì cái gì cảm giác Quân Hiểu sẽ có chút cao hứng, hoài niệm cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì cổ môn những người này nguyên nhân. Cái này ý tưởng ở nàng trong đầu qua một chút liền không lại đi suy nghĩ. Sau đó quay đầu liền nhìn chằm chằm kia tránh ở một đám người phía sau một thân chật vật lại vẫn mang theo sung sướng biểu tình Tần Chu Tế trên người, trong mắt hiện lên một đạo tàn bạo, lao ra hỏa, chỉ cần ngươi ra tới, ngươi cho rằng ngươi có thể lại trở về sao. Hừ, tưởng xong, Nhậm Tuân liền bắt đầu tiểu tâm mà hướng bên kia rời đi, lực chú ý trừ bỏ phân cho chung quanh không ngừng hướng nàng đánh út lại thời khô, liền toàn dùng để chú ý kia tránh tới trốn đi hoa dâm tóc lao nhân trên người. A. A. Lại có vài người chết ở những cái đó thây khô trong tay, nghe được tiếng kêu thảm thiết Lục Quân Hiểu, ánh mắt hung ác, huy kiếm một phách, một đạo xương sắc quang nhận thẳng tóc mà chiều nàng trước mặt thây khô cổ mà đi. Giống. Rừng cây chỗ sâu trong ngay sau đó vang lên một đạo thống khổ gào giống. Nghe được kia thanh gào giống, Lục Quân Hiểu liền sắc mặt cũng chưa biến, một chút hoa khai kia thây khô đầu, khơi mào nó trong đầu màu đen tinh hạch thu vào túi bên trong. Giống. Ở Lục Quân Hiểu đem kia màu đen tinh hạch thu hồi tới lúc sau. Lại một tiếng gào giống vang lên. Lục Quân Hiểu phát hiện Bước Dương cũng đã đem phía trước kia chỉ cùng hắn đối chiến thây khô đầu bổ xuống, đồng dạng lấy ra một viên màu đen tinh hoạch, xoay người ném cho Vân Chú, phối hợp cực kỳ an ý bọn họ cổ môn tuy rằng không có gì dị năng thức tỉnh giả, nhưng này tinh hoạch tốt xấu cũng coi như là lưu thông tiền, hơn nữa lớn như vậy một viên hẳn là có thể giá trị không ít tiền, lưu trữ khẳng định không sai. Cảm nhận được Lục Quân Hiểu ánh mắt Bước Dương, quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn nàng dưới chân thây khô. Mày hơi chọn, lại một lần đầu nhập vào chiến đấu bên trong, lần này kiếm chiêu càng thêm lưu sướng tiêu sái thả không lưu tình chút nào. Mà cách bọn họ so gần mấy cái B cấp dị năng tiểu đội thành viên, ở nhìn đến từ thây khô trong óc lăn ra đây như quả kim quất giống nhau lớn nhỏ màu đen tinh hạch khi, đôi mắt nháy mắt liền đỏ, lớn như vậy tinh hạch ít nhất đến có nhị cấp đi, đều là tiền A. Đều là tiền. Nghĩ vậy, những người đó như là hoàn toàn mất đi lý trí giống nhau. Dũng mãnh không sợ chết mà chiều những cái đó thây khô phóng đi, bọn họ tuy rằng muốn sống, nhưng ai cũng không nghĩ bất ức hèn nhát, nghẹn nghẹn khuất khuất mà tồn tại. Mặt thế, ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì quỷ dị sự tình, nói không chừng ngay sau đó liền đã chết, loại này thời điểm đương nhiên có thể như thế nào hưởng thụ liền như thế nào hưởng thụ, chính là chết cũng muốn làm no ma quỷ, phong lưu quỷ. Nhưng kia cũng không phải ngươi muốn làm là có thể làm, hết thảy đều phải tiền, đều phải thực lực. mà tinh hoạch chính là này hai người tượng trưng, lớn như vậy một viên, ai còn nhẫn được, chết thì chết đi, cùng lắm thì lạn mệnh một cái. Tất cả mọi người điên rồi. Vì tinh hoạch mà điên. Theo sau rừng cây chỗ sâu trong thống khổ tiếng động liền không có đình quá, nhưng tùy theo những cái đó gào giống thanh, thây khô cũng trở nên càng thêm lợi hại, một chút khiến cho căn cứ này một phương nhân viên thương vong càng trọng, trên chiến trường khắp nơi đều là huyết xác, nguyên bản xanh non lá cây cũng đều nhiễm từng đóa huyết hoa, máu từ diệp mặt lăn xuống dưới, tựa như từng viên huyết sắc giọt xương. Nhưng lại một chút không có trở ngại mọi người đối tinh hoạch nhiệt tình, ngược lại bởi vì bọn họ thân thủ được đến mấy viên tinh hoạch mà trở nên càng thêm điên cuồng. Mà Nhậm Tuần lại một chút cũng không có săn bắt tinh hoạch hứng thú, chỉ hết sức chuyên chú mà chiều kia tần chu tế rời đi, ánh mắt cơ hồ liền không có từ kia giàn mua đầu thượng rời đi quá. Lại tiến thêm một bước. Lại tiến thêm một bước. Nhanh. Đã thực tiếp cận. Liên ở Nhậm Tuần đi tới chính thích hợp chính mình công kích vị trí khi, hơi hơi giơ tay đang chuẩn bị phát ra một đạo ẩn nấp lưỡi dao gió giải quyết rất kia chướng mắt người khi, một đạo rung trời vang tiếng sấm thanh đột nhiên vang lên, khiến cho nàng theo bản năng mà tay run lên, cũng đã bị mất cái kia tốt nhất đánh lén thời gian. Nhậm Tuần phẫn hận mà quay đầu nhìn lại, cái kia thân xuyên phấn bạch sắc thời trang mùa xuân, vẻ mặt ôn nhu tươi cười người không phải Tô Lê Âm còn có ai. Bất quá Tô Lê Âm lại không có tâm tư chú ý Nhậm Tuần tâm tình, chỉ một lòng mà nhìn kia đang ở vật lộn Tiêu Mục Lâm thân ảnh, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Bất quá không một hồi đã bị kia thây khô trong óc lăn xuống màu đen tinh hạch hấp dẫn ở, lớn như vậy tinh hạch. Tô Lê Âm trong mắt xẹt qua một đạo vui mừng, này đó nếu là đều làm chính mình bỏ vào nước suối, tin tưởng không dùng được mấy ngày nàng là có thể đột phá dị năng tăng cấp, thậm chí tứ cấp, ngũ cấp cũng không phải không có khả năng. Nàng nhất định phải được đến. Bất quá ở nghe được rừng cây chỗ sâu trong gạo giống thanh khi, Tô Lê Âm trong ánh mắt lại hiện lên một mạt nghi ngờ, sao lại thế này, giống như thứ gì ở triệu hóa nàng. Chẳng lẽ trong rừng cây mặt có thứ tốt? Tô Lê Âm trong mắt vui mừng đều sắp che giấu không được, này một chuyến thật sự tới đúng rồi. Có Tô Lê Âm bọn họ gia nhập, trong chiến đấu mọi người tức khắc cảm thấy áp lực nhỏ không ít, nhưng một đám đều không có thả lỏng, ngược lại cảm thấy trong lòng càng thêm mà không thoải mái, lại nhiều mấy cái cướp đoạt tinh hạch người. Giống, giống, ngẩng. Rừng cây chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một trận dồn dập gầm rú. Nghe được thanh âm, những cái đó tang thi cả người run lên. Giống như là tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh giống nhau, nhanh chóng mà sau này thối lui, mỗi một con đều ôm mấy thi thể, lập tức không có bóng dáng. Giết đỏ cả mắt rồi căn cứ nhân viên đang chuẩn bị đuổi theo đi, đã bị bạch dù cũng ở, đừng đuổi theo, trời sắp tối rồi, ban đêm rừng cây cũng không an toàn. Đại gia trải qua một buổi trưa chém giết cũng đều mệt mỏi, vẫn là về trước doanh địa nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai chúng ta lại đến nơi này bưng bọn họ hang ổ. Nghe được bạch dục thanh âm, đại gia mới hơi chút khôi phục một chút lý trí, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng đều ngừng lại. Nhìn đầy đất huyết tinh, Lục Quân Hiểu đôi mắt lóe lóe, ngay cả bọn họ cổ môn đều đã chết vài cái, có thể nghĩ lần này chiến đấu tử thương có bao nhiêu nghiêm trọng, ai. Đột nhiên, Lục Quân Hiểu thấy được Mạc Danh xuất hiện Tô Lê Âm, lập tức chạy đi lên, A Âm, ngươi như thế nào cũng tới. Chẳng lẽ chính mình không nên tới sao? Hừ, Lục Quân Hiểu, hiện tại nàng đã không phải trước kia cái loại này trình độ. Trong lòng cứ việc nghĩ như vậy, nhưng Tô Lê Âm trên mặt như cũ lộ ra một cái gương mặt tươi cười, hơi hơi có chút ngượng ngùng mà nói, này không phải mới vừa đột phá sao. Nghe nói căn cứ ở chỗ này có đại động tác, liền tới đây nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Đột phá. Lục Quân Hiểu kinh ngạc nói, A Âm, ngươi đột phá A. Thật tốt. Đúng vậy, vừa mới đột phá tới rồi nhị cấp, dĩ năng cảm giác còn có chút không quá ổn, liền nghĩ ra tới tôi luyện tôi luyện. Tô Lê Âm làm bộ không thèm để ý mà nói. Thanh âm ở trong lúc vô tình đề cao chút. Nhị cấp hai chữ quả nhiên hấp dẫn đông đảo người ánh mắt, những cái đó ánh mắt có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét, có sợ hãi. Có nghe thấy không? Dị năng nhị cấp. So Tiêu Mục Lâm cùng Cố Thanh Tư đều lợi hại. Cũng không phải là. Kia nữ chính là ai a? Như thế nào như vậy ngưu? Nghe nói là cái gì vận tốc âm thanh tiểu đội đội trưởng đâu? Giống như cùng kia Lục Quân Hiểu quan hệ không tồi. Ai, người so người a? Một phen thảo luận qua đi. Mọi người đột nhiên cảm thấy chính mình trả giá như vậy đại đại giới bắt được màu đen tinh hạch cũng không có như vậy hấp dẫn người, liều sống liều chết có ích lợi gì, nhân ra nhẹ nhàng liền đến nhị cấp, bọn họ đâu, đến bây giờ cũng không có thể đột phá một bậc, thật không thú vị. Nhậm Tuần trong mắt cũng xẹt qua một đạo áng quang. Nhị cấp, người cũng đến nhị cấp lạc, thật sự là quá tốt. Lục Quân Hiểu cao hứng mà nói, nguyên bản chính hưởng thụ mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt Tô Lê Âm đột nhiên chú ý tới Lục Quân Hiểu lời nói nào đó chứ, thử hỏi. Ân, cũng. A Hiểu, ngươi còn nhìn thấy những người khác cũng đột phá tới rồi nhị cấp sao? Vừa mới dứt lời, Tô Lê Âm liền hối hận, nàng căn bản là không nên hỏi, cũng không cần hỏi, nhóm người này người bên trong cũng chỉ có nàng có cái này năng lực, Lục Quân Hiểu. Là ngươi sao? A Hiểu mau nói cho ta biết không phải, mau. Ân. Lục Quân Hiểu thực thản nhiên mà liền thừa nhận. Cái kia bằng phẳng tươi cười khiến cho Tô Lê Âm ngực một trận buồn đau, quả nhiên. Thật vậy chăng? Kia cung. Chúc mừng A. Tô Lê Âm biểu tình cứng đờ mà từ trong miệng bài trừ này hai chữ, vì cái gì? Vì cái gì? Thật là khắc tinh. Khắc tinh. Như là không có nhận thấy được nàng khắc thường, Lục Quân Hiểu hơi hơi mỉm cười, nói câu tạ, ý cười lại như thế nào cũng đến không được đáy mắt. Có nghe hay không, lại một cái nhị cấp, trời ạ, ta muốn điên rồi. Cũng không phải là, lần này thế nhưng là kia Lục Quân Hiểu, trách không được ta vừa mới xem nàng giết này đó thầy khô phá lệ nhẹ nhàng, nguyên lai tới rồi nhị cấp lạc. Này nữ nhưng đến không được, lại là cổ môn người, lại tới dị năng nhị cấp, về sau tiền đổ một mảnh quang minh. Ân ân. Nguyên bản ở Tô Lê Âm nói ra nàng là dị năng nhị cấp qua đi, mọi người còn có chút ghen ghét, nhưng đến phiên Lục Quân Hiểu, đại gia càng nhiều còn lại là bội phục cùng hâm mộ, mặc kệ như thế nào, Lục Quân Hiểu nàng đều là cổ môn người trong, cũng không phải là bọn họ những người này có thể trêu chọc đến khởi. Mà nghe được thảo luận thanh cố thanh tư tắc lòng tràn đầy đều không phải tư vị, quả nhiên đâu, chính mình là so ra kém, ha ha. Tiêu Mục Lâm đôi mắt lại là một mảnh đen nhánh. Căn bản nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cổ môn người trong tâm tình càng là phức tạp đến không được, cái này sư thúc giống như thực sự có chút tài năng. Chương 51 mạo hiểm một đêm. Cái gì? Nghe xong Quan Liên trong miệng tin tức, Lục Quân Hiểu thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, tại sao lại như vậy? Ngươi này tin tức từ nơi nào nghe tới? Tiêu Mục Lâm cùng Cố Thanh Tư đính hôn. Sao có thể? Nhìn Quan Liên vũ mị gương mặt, Lục Quân Hiểu đầu góc nhất thời có chút ốc, không đúng, một chút cũng không đúng. Trước không nói Cố Thanh Tư không mấy ngày trước mới cùng chính mình nói nàng cùng Tiêu Kỳ chuyện cũ, chính là kia Tiêu Mục Lâm. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu ẩn nấp mà liếc liếc mắt một cái ngồi ở một khác diện mạo sắc không thế nào đẹp Tô Lê Âm, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Nàng không phải không hiểu, cũng không phải nhìn không ra tới, nàng vẫn luôn đều có thể cảm giác được Á Âm xem kia Tiêu Mục Lâm ánh mắt cùng xem những người khác không giống nhau. Tuy rằng nàng bởi vì tiểu hữu quan hệ không quá thích Tiêu Mục Lâm, nhưng nếu Á Âm thích nói, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi nàng còn không có nhìn ra Tiêu Mục Lâm có bao nhiêu đại khuyết điểm, từ nào đó phương diện tới nói, thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô lượng, tài mạo song toàn này đó tán dương chi từ cũng đều có thể gia tăng ở trên người hắn, cho nên đối với Á Âm khuynh mộ nàng cũng có thể đủ lý giải, đôi khi nàng thậm chí cho rằng Tiêu Mục Lâm cũng là có điểm động tâm, nhưng hiện tại, Lục Quân Hiểu lòng có sở cảm mà quay đầu nhìn về phía một khắc sườn, lấy nàng thị lực có thể rõ ràng mà nhìn đến ở nơi đó. Trên mặt chính treo một tia đạm cười Tiêu Mục Lâm chính đem trong tay một cái ấm nước đưa cho ngồi ở hắn bên người Cố Thanh Tư, nữ tử cười hạ liền nhận lấy, xem nàng môi hình hẳn là nói thanh cảm ơn, xưa này ở ngoài hai người liền không còn có bất luận cái gì giao thoa. Cứ việc ngồi rất gần, nhưng hai người lại trước sau như là cách thứ gì giống nhau, khách sáo mà mới lạ. Nhưng nàng lại cũng có thể đủ lý giải, này hai người kết hợp kỳ thật càng có khuynh hướng liên hôn, trong căn cứ loanh quanh lòng vòng nàng không đi tìm hiểu, không đại biểu nàng không biết. Tứ đại gia tộc cùng căn cứ chính phủ chi gian tranh đấu gay gắt trước nay liền không có thiếu quá. Mà ở nơi này hai người có hay không cảm tình chuyện này liền có vẻ đặc biệt bé nhỏ không đáng kể. Kỳ thật ở mặt thế như vậy một cái vẩn đục bất kham thời thế hạ, nói tình yêu thật là một kiện phi thường xuẩn sự tình. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu chậm rãi thở ra ngực tích tụ chi khí, có lẽ này đối với Cố Thanh Tư tới nói là lựa chọn tốt nhất đi. Phía trước nàng cố ý cùng chính mình nói kia đoạn lời nói cũng bất quá là muốn cùng qua đi làm cáo biệt đi. Đến nỗi Á Âm, Lục Quân Hiểu lại liếc mắt sau khi nghe xong Quan Liên nói sau, sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm Tô Lê Âm, bất luận là tiếp tục tranh thủ vẫn là từ bỏ nàng đều sẽ tôn trọng nàng lựa chọn, rốt cuộc Tiêu Mục Lâm đối căn cứ đại đa số nữ tính tới nói đều là một cái thực tốt bạn lữ. Mà Nhậm Tuần ở nghe được tin tức này sau, uống nước động tác chỉ hơi hơi một đốn liền không còn có bất luận cái gì dị thường, vẫn là đi tới nơi này à, xem kia Cố Thanh Tư cũng không giống như là nhiều thích Tiêu Mục Lâm bộ dáng. Như thế nào còn nguyện ý đáp ứng đâu? Phải biết rằng kia chính là một đạo đùa đòi mạng A. Nhậm Tuần lơ đãng mà nhìn mắt Tô Lê Âm, nàng biết nữ nhân này hiện tại không chừng nghĩ ra nhiều ít loại biện pháp làm này đoạn đính hôn thai chết trong bụng, mà làm Cố Thanh Tư hoàn toàn mà biến mất ở mọi người trước mặt đương nhiên cũng là một loại biện pháp lâu. Nghĩ vậy, Nhậm Tuần khỏe miệng hơi hơi cong lên, nàng chỉ biết này Cố Thanh Tư đời trước chính là ở tuyên bố đính hôn lúc sau không bao lâu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rồi sau đó cô gia cũng tùy theo dần dần xuống dốc đi xuống, cuối cùng bị mặt khác tam gia cộng thêm căn cứ chính phủ cấp chia cắt, không cần tưởng, nàng cũng nên biết này trong đó không thể thiếu Tô Lê Âm thân ảnh, ngại con đường của mình, liền phải hoàn toàn mà thanh trừ, Tô Lê Âm ngươi thủ đoạn trước sau như, một mà xinh đẹp đâu. Như vậy nghĩ đến, để lại ta như vậy một cái người vướng bận ở bên cạnh ngươi như vậy nhiều năm thật đúng là làm khó ngươi, chỉ là lúc này đây, ngươi cho rằng ta còn sẽ làm ngươi như nguyện sao. A, Lục tiểu thư, ha hả. Tần Chu Tế ở Bạch Dục cùng đi dưới cười ha hả về phía Lục Quân Hiểu đi tới, lúc này hắn không còn có ban ngày chật vật cùng nàng kham, ngược lại đem trên đầu tóc bạc sơ chỉnh chỉnh tề tề, mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, toàn thân trên dưới đều lộ ra học giả nho nhã phong phạm, hơn nữa hắn tươi cười rất khó không cho nhân sinh ra hảo cảm tới. Chờ đi tới Lục Quân Hiểu mấy người trước mặt, Tần Chu Tế biểu tình càng thêm hiền từ hòa ái, nhìn về phía Lục Quân Hiểu trong ánh mắt càng là nói không nên lời tán thưởng. Lục tiểu thư, hôm nay biểu hiện của ngươi thật là làm lão nhân ta mở rộng tầm mắt ta, quả nhiên a, hiện tại thế giới này đều là người trẻ tuổi thiên hạ. Ha ha, Tần tiến sĩ nói quá lời. Lục Quân Hiểu vội vàng đứng lên, khoe mắt dư quang nhưng vẫn không có rời đi quá ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích Nhậm Tuần trên người. Không nói trọng, không nói trọng, Lục tiểu thư nhân tài như vậy đảm đương nổi lão nhân bội phục a. Tần Chu Tế như cũ cười ha hả mà nói, gì, vị tiểu thư này là họ Tô đi, vẫn luôn nghe Dục Nhi nói lên quá Tô tiểu thư đại danh, lại chưa bao giờ có nhìn thấy quá, hôm nay nhưng xem như gặp được, quả nhiên tài mạo song toàn a. Dị năng giống như hiện tại cũng đã tới rồi nhị cấp đúng không, lợi hại a. Nói chi vậy? Đột nhiên nghe thấy Tần Chu Tế điểm chính mình danh, Tô Lê Âm ban đầu còn có chút tối tăm biểu tình đảo qua mà quang, cũng đi theo đứng lên, đôi mắt lại không tự giác mà lộ ra một ít tự đắc quang mang tới. Mà Nhậm Tuần lại nghe những lời này đó, chậm rãi nhắm mắt lại, ôm cánh tay sau này lại gần đi, mí mắt dưới là tất cả mọi người nhìn không thấy băng hàn. A, đúng lúc này hét thảm một tiếng đột nhiên từ nơi không xa một lều trại truyền ra tới, Nhậm Tuần đột nhiên mở mắt ra nhìn qua đi. A, a, tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn đều không có ngừng lại quá, mọi người rốt cuộc nhịn không được, gấp hướng kia đỉnh lều trại vây quanh qua đi. A, a, a, lều trại thanh âm lại càng thêm thảm thiết lên. Bên trong người giống như là ở chịu đựng cái gì khổ hình giống nhau. Tới trước đạt vài người nghe thanh âm này, cùng người bên cạnh ý bảo hạ, ở những người khác chặt chẽ phòng bị hạ đột nhiên sốc lên lều trại, mấy người lập tức bị lều trại tình hình cấp dọa ra tới. Người này, hán, nôn có hai cái thậm chí còn nôn khăn lên. Mà thừa dịp kia mấy người lui về phía sau khe hở, sau lại tới rồi Lục Quân Hiểu, Nhậm Tuần mấy người vội vàng đi lên đi xem xét một phen, liền này liếc mắt một cái. Tố chất tâm lý như Nhậm Tuần như vậy cường đại người đều cảm thấy dạ dày bộ có chút chịu không nổi, càng đừng nói những người khác, tức khắc kia thỏ qua tới Quan Liên, Trần Thiến hai người liền chạy đến một bên bắt đầu nôn lên, chính là Tô Lê Âm cũng cảm thấy dạ dày từng luồng toan thủy bắt đầu hướng lên trên mạo. Thật sự là trước mặt người này hình dạng quá mức khủng bố, Lục Quân Hiểu nhắm mắt, có chút may mắn không có làm tiểu hữu bọn họ ba cái lại đây. Chỉ thấy trước mặt cái này nguyên bản là người một đoàn, móng tay lại hắc lại trường, không ngừng ở trên người gãi. Móng tay phùng tất cả đều là một cái lại một cái huyết sắc thịt ti, trước mặt hắn trên mặt đất cũng rơi xuống không ít, mặc dù như vậy, người này vẫn như là cái gì cũng không cảm giác được giống nhau, không ngừng bắt lấy, thủ sẵn, ngay cả trong mắt cũng không buông tha. Đầu cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân lập tức trướng đại hai vòng, đang ở trên mặt đất không ngừng đấm vào, hảo tưởng ở chịu đựng lớn lao thống khổ giống nhau, trên người không bị hắn bén nhọn móng tay bắt được địa phương cũng cô lấy một đám trong suốt thịt phao, như là dưới ánh mặt trời hoa mỹ bọt xà phòng. Chờ cổ tới rồi nào đó cực hạn liền phát ra bang một tiếng tê vang, tan vỡ. Sao lại thế này? Trong đám người chỉ có Tần Chu Tế tình huống hơi chút hảo điểm, mặt hướng mọi người túc mặt hỏi, rốt cuộc ai cùng người này là một cái lều trại. Ta qua thật lâu sau, trong đám người mới run rẩy mà dơ lên một con gầy có thể thấy được cốt tay. Ngươi! Tần Chu Tế híp mắt nhìn mắt kia gầy không kéo mấy nam nhân, nghi hoặc mà mở miệng, nói, rốt cuộc sao lại thế này? Hôm nay ngươi muốn nói không ra cái nguyên cớ tới. Hử, căn cứ không chào đón ngươi loại người này. Nghe thế câu nói, mọi người cả kinh, đây là muốn đuổi ra đi ý từ A, trời biết bọn họ loại người này ở to như vậy mà thế nếu là không có căn cứ như vậy một cái quái vật khổng lồ bảo hộ, căn bản là sống không nổi A, cho nên mới có như vậy nhiều người tình nguyện chịu đựng e khu như vậy ác liệt hoàn cảnh cũng muốn tham sống sợ chết đi xuống, hiện tại người này lại có khả năng sẽ bị đuổi ra đi, có thể nghĩ hắn kết cục. Nghĩ vậy, mọi người nhìn kia gầy nam nhân đều không cấm toát ra thương hại biểu tình tới. Mà kia nam nhân ở trải qua lúc ban đầu kinh ngạc sau, mặt lập tức liền trắng, vội từ trong đám người tễ ra tới, bò ngã vào Tần Chu Tế dưới chân, nước mắt nước mũi giàn rủa mà lớn tiếng kêu la, Tần tiến sĩ, không phải ta làm hại, đều là chính hắn tìm, đều là hắn một hai phải hấp thu cái gì nhị cấp tinh hoạch, ta khuyên quá hắn, kia không phải chúng ta có thể dính đồ vật, hắn phi không nghe. Kết quả liền thành như vậy, thật sự không phải ta làm hại. Không phải ta. Người nọ đã sợ tới mức có chút nói năng lộn xộn, hắn quá rõ ràng Tần Chu Tế ở căn cứ phân lượng, ở ngũ hành bên trong hỗn nhật tử, mạnh mẽ thực lực cùng cường đại bối cảnh đều không thể thiếu, nhưng người thường này hai dạng đều lên không được cái gì cấp bậc, lúc này liền yêu cầu bọn họ tin tức linh thông, muốn chặt chẽ nhớ kỹ trong căn cứ những cái đó địa vị cao, thực lực cường người tên gọi, nếu có thể bế lên đùi đương nhiên hảo, ôm không thượng liền nhất định không thể đắc tội, đây mới là chân chính sinh tồn phương pháp. Mà Tần Chu Tế đại danh ở bọn họ những người này trong đầu nhưng thuộc về đệ nhất không thể đắc tội một nhóm người trong vòng, phải biết rằng bằng hắn địa vị thân phận, đừng nói từ trong căn cứ đá ra đi một cái dị năng tiểu đội thành viên, chính là làm cho bọn họ cái này B cấp dị năng tiểu đội cả đội cút đi cũng không ai dám nói một cái không tự A, dưới tình huống như thế, người này áp lực có thể nghĩ, lập tức làm hắn đem sở hữu biết đến đồ vật nói cái rõ ràng. Hấp thu nhị cấp tinh hoạch Tần Chu Tế sắc mặt một chút biến có chút khó coi. Những cái đó tinh hạch chẳng lẽ có cái gì vấn đề, trừ bỏ nhan sắc cùng bọn họ bình thường thấy tinh hạch bất đồng ở ngoài còn có chỗ nào? A. Trong doanh địa đột nhiên lại liên tiếp vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, mọi người vội vàng chạy tới nơi, phát hiện những người đó quả nhiên cũng cùng phía trước người nọ tình huống giống nhau như lúc, đều là bởi vì hấp thu những cái đó quỷ dị màu đen nhị cấp tinh hạch mà biến thành như vậy một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nếu không bao lâu liền sẽ chết, và thảm thiết cách chết. Không làm rõ được là cái gì nguyên nhân Tần Chu Tế chỉ có thể hạ mệnh lệnh làm trong doanh địa người không cho phép lại hấp thu những cái đó nhị cấp tinh hạch, hết thể chờ hắn hồi phòng thí nghiệm biết rõ ràng tinh hạch thành phần lại quyết định này đó tinh hạch đi lưu.